Chương 469, bắt lại chương 469, bắt lại phía trước Lâm Vân Trúc huyễn tưởng qua có một ngày có thể đứng ở bên cạnh Cống Nôn, nhìn tận mắt đối phương mang theo vô số thương nghiệp tinh anh đi vào hội trường hình ảnh. Lúc này, màn này cuối cùng thực hiện. Phòng hội nghị bên ngoài cuối hành lang, một đoàn người long hành hổ bộ theo một thân màu đen cao định bằng co châm ngực câu phục, sau lưng Cống Nôn còn có Đông Thăng pháp vụ trưởng bố, trợ lý chủ tịch Thẩm Y, tịch vật công ty tổng giám đốc Phương Phương, cũng đã từng dịch thu một nhóm nòng cốt trưng giao, răng nghệ hàng những người này. Ngụy Trung Hoa bốn tên hộ vệ dựa vào hành lang vách tường đứng vững, Cống Nôn đến gần rừng. Vương hai người, một M85 thân cao tại phương Nam vẫn tương đối cao lớn, trên cao nhìn xuống bao quát hai người một chút. Như vậy lại gặp mặt, Lâm Tổng. Cố Nôn mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt nữ sinh, ánh mắt theo sau rơi xuống một mặt oán giận Vương Thanh trên mình. Đã lâu không gặp, Vương Thanh, nghe nói ngươi tại hỗ thượng chơi rất tốt, ta đám kia bằng hữu, cực kỳ ưa thích ngươi. Không tốt hồi ức, nháy mắt theo Vương Thanh ký ức chỗ sâu quần quận đi lên. Hắn liền vội vàng đem ánh mắt nghiêng đi, không dám cùng Cố Nôn đối diện, lần kia hắn cùng biểu ca tại hỗ thượng tao ngộ, quả thực giống như ác mộng đồng dạng. Một bên Lâm Vân Trúc vành mắt hơi đỏ, nhưng nàng không hề nói gì, ngược lại Thẩm Vi lên trước sẽ thương nghị phòng cửa đẩy ra, theo sau thối lui đến bên cạnh, nói chuyện chính sự. Cố Nôn quay người trực tiếp theo trước mặt hai người đi qua, đi vào phòng hội nghị bên tay phải bên cạnh tùy ý ngồi xuống, phía sau là ông nghẹn ngào nuốt một nhóm lớn người đứng đấy, mà đối diện Lâm Vân Trúc cùng ông Thanh chỉ có hai người bọn hắn. Thu mua hợp đồng, các ngươi nhìn một thoáng. Trương Bố theo trong túi công văn lấy ra ban đầu nghĩ hợp đồng bản nháp, việc chung làm chung thả tới Lâm Vân Trúc cùng ông Thanh trước mặt, làm một cái thủ hiệu mời, làm một cái tập đoàn pháp vụ, lại là Nam Giang có tiếng kim bài luật sư. Trên hợp đồng hắn không cần thiết đi hố hai cái này vừa mới tốt nghiệp lập nghiệp sinh viên, tất nhiên chính mình chủ tịch cũng không đặc biệt phân phó qua, cho nên cứ dựa theo phổ thông thu mua án tới làm. Nội dung hợp đồng chung quy chung cũ, bất quá dựa theo trước mắt dịch thu tình cảnh, Cố Nôn ra giá cả cứ thấp, một cái giá 500 vạn. Như vậy thấp, ngươi đổi ăn mày a. Vương Thanh lần đầu tiên nhìn thấy con số, trực tiếp liền sủ lông, tốn thời gian hơn một năm, bắt lại hơn 20 tòa thành thị thị trường, dù cho hiện tại công ty mệnh môn bị người bắt chẹt, nội bộ khó khăn trùng điệp, cũng không đến mức 500 vạn liền đem bọn hắn đuổi. Cổ quyền đầu tư bỏ vốn phương còn muốn phân, đến lúc đó hắn cùng Lâm Vân Trúc cuối cùng khả năng liền lưu mười mấy 20 vạn tại trong tay. Nhìn tới, người đối ta ra giá cả không hài lòng. Cố Nôn dựa vào thành ghế, giơ tay lên một cái, hướng hai người rối ra, vậy các ngươi mở một cái giá. Bất quá các ngươi muốn rõ ràng, dịch thu hiện tại tình huống gì, rơi xuống trong tay ai đều chơi không chuyện, bao gồm cho các ngươi đầu tư bỏ vốn một liếng, bọn hắn tại hô thượng có lẽ lợi hại, nhưng đến bên này, là Long Đô muốn cho ta cột lại. Ngươi đây là ý thế hiếp người. Đúng, ta chính là ý thế hiếp người. Cố Nôn khẽ miệng hơi hơi dương lên, nếu như ngươi có ta như vậy bộ liếng, ngươi e rằng so ta còn ý thế hết người, ra một cái giá a. 4000 vạn. Một mực không lên tiếng Lâm Vân Trúc đống nhiên mở miệng, nàng cái giá tiền này trong lòng khẳng định là tính bằng qua, cùng 4 lần cổ quyền đầu tư bỏ 4 phương chia ra xuống tới, nàng và ông Thanh còn có thể cầm tới một bút không tệ kim ngạch, đến lúc đó không nói buôn bán, tại Nam Giang mua căn hộ mua chiếc xe vẫn là rất nhẹ nhàng. Gặp Lâm Vân Trúc mở miệng, ông Thanh liền vội vàng gật đầu, ta nghe nàng. Phương Phương hai tay vây quanh ngực, cười lạnh, nhìn tới các ngươi còn không rõ ràng lắm dịch thu tình cảnh, chúng ta ra giá, khẳng định là hạch toàn qua. Dịch thu trước mắt thị trị, tuy là có hơn 20 cái thị trường không giả, nhưng không có đồng bộ nhân viên cùng thu hàng viên, mỗi trì hoãn một ngày, người sử dụng mỗi ngày đều sẽ giảm thiểu, hai vị nếu là muốn kéo, vậy chúng ta ngày mai, hoặc là hậu thiên bàn lại. Cố Nôn cười cười, ta lại cho các ngươi thời gian một ngày suy nghĩ. Cố Nôn, ngươi cũng cho giá cả. 1000 vạn. Nói lấy, Cố Nôn hơi đưa tay vung một thoáng, sau lưng mọi người tự giác ra phòng hội nghị đóng cửa lại, 1000 vạn không thể nhiều hơn nữa, mặt khác, ta trong âm thầm ngoài định mức cho hai vị 200 vạn. Phía trước 500 vạn. Nhưng thật ra là Cố Nôn đặc biệt gọi thấp, dùng đến dò xét hai người tâm lý trên giá cả giới hạn, cuối cùng tổng hợp một thoáng cho hai người danh giới cuối cùng 1000 vạn, cùng cá nhân tặng cho 200 vạn. Liền như hôm qua hắn trong xe nói như vậy, không có người cùng tiền trở ngại. Dịch thu đợi không được, nhưng Cố Nôn chờ được, một lúc sau, phía trước đánh xuống thị trường chẳng mấy chốc sẽ bị thời gian dài vô dụng người sử dụng vứt bỏ, đến lúc đó dịch thu liền không đáng một đồng. 1000 vạn có lẽ không đủ dùng hấp dẫn người, nhưng tự mình tặng cho mỗi người 200 vạn, cái kia ý nghĩa lại khác biệt. Tăng thêm cùng đầu tư bỏ 4 phương bằng cổ phần chia đều 1000 vạn sau, hai người cũng có không tệ tiền có thể cầm, lại thêm 200 vạn, là một cái mới tốt nghiệp sinh viên tới nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Cân nhắc thật lâu, hai người liền đồng ý cái giá tiền này. Không lâu sau đó, Trương Bố lần nữa in hợp đồng để hai người ký tên, về phần như thế nào cùng đầu tư bỏ vốn phương bằng giao, đó chính là Lâm Vân Trúc chuyện của bọn hắn, đối phương là dùng đầu tư bỏ vốn nhập cổ phần, cũng không có chiếm cứ đại đầu, dịch thu hao tổn, bọn hắn liền đến tiếp nhận lần này đầu tư thất bại. Nếu như là trái quyền đầu tư bỏ vốn, vậy cái này 1000 vạn liền không Lâm Vân Trúc cùng ông Thanh chuyện gì. Từ đạo hữu bất tử bần đạo cái đạo lý này, mãi mãi cũng là có thể được. Cố Nôn, dịch thu hiện tại là của ngươi, ta có thể hỏi một vấn đề cuối cùng ư? Cố Nôn chính giữa nhìn hợp đồng, liền nghe đến Lâm Vân Trúc hỏi thăm, hắn đem hợp đồng giao cho Phương Phương sau, gật gật đầu, ngươi hỏi đi. Ngươi là làm sao làm được, để những cái kia thương hộ cho dịch thu cạn lương thực? Lâm Vân Trúc nghĩ qua chuyện này, cái này tổ hợp quyền bên trong, cái khác đều có thể nghĩ thông, chỉ duy nhất cái phân đoạn này, nàng là nghĩ không ra, Cố Nôn tại Nam Giang rất có thực lực, cái này không giả. Nhưng không có khả năng mỗi tòa thành thị hắn đều có thực lực lớn như vậy để những cái kia thương hộ, thậm chí bên đường tiệm thuốc đều nghe hắn. Các ngươi nếu như tỉ mỉ lời nói, hẳn là có thể phát hiện, có các ngươi dịch thu địa phương, đều có Đông Thăng tập đoàn phân bố, trong đó làm vay công ty tài chính mở nhanh nhất, cùng bản xứ thương hội tạo mối quan hệ, cũng thuộc về bọn hắn nhanh nhất. Cố Nôn đứng dậy vòng qua bàn hội nghị, đi đến Lâm Vân Trúc cùng ông Thanh sau lưng, hai tay đè xuống hai nàng thành ghế, giang hồ không phải chém chém giết giết, cũng là đạo lý đối nhân xử thế. Người làm ăn càng nói cái này, hiện tại đã biết rõ ư? Cố Nôn, ngươi chính là ỷ vào thân gia so với chúng ta phong phú, nếu như ngươi theo chúng ta đứng ở cùng một cấp độ, tuyệt đối không có khả năng bại bởi ngươi. Ý miệng. Lâm Vân Trúc quát tháo hắn một câu. Thanh âm vừa dứt, Vương Thanh đầu nháy mắt liền bị Cố Nôn đặt tại trên bàn hội nghị, vang lên thanh một tiếng. Thanh này Lâm Vân Trúc hù dọa đến độ đứng lên, nàng chưa từng thấy thanh thế như vậy Cố Nôn, trong lòng không khỏi một trận run rẩy. Cầm lấy bắt chước phẩm, tiếp đó đùa cợt nghề này nguyên chủ, ai cho ngươi dũng khí? Cố Nôn sơ sơ dùng sức, Vương Thanh cả khuôn mặt dán vào mặt bàn đều bắt đầu bặm mẹo, đau đau đau. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cố chủ tịch, ta nói sai lời nói, thật xin lỗi. Trẻ nhỏ dễ dạy. Cố Nôn buông hắn ra, theo sau vỗ vỗ Vương Thanh mặt, bất quá ta vẫn còn muốn cảm tạ hai người, để ta cùng ta người không nhức đầu, không thức đêm, chỉ cần hoa một điểm nhỏ tiền liền lấy đến hơn 20 cái thị trường. Những lời này quả thực giết người chu tâm, Lâm Vân Trúc cùng ông Thanh mặt đều khí xanh biết. Đem thuộc về hai người các ngươi đồ vật dọn dẹp một chút, rời khỏi công ty của ta a. Cố Nôn nói xong câu này, liền mang theo Trương Bố đám người rời khỏi, đồng thời cũng gọi Phương Phương tạm thời lưu tại bên này hai ngày, chủ trì dịch thu lần nữa khôi phục trật tự, tiếp đó chuẩn bị nhập vào tịch vận. Về phần cái kia ông Thanh, Trương luật sư, làm phiền ngươi làm một cái cục, để hắn nhiễm lên đánh bạc. Ta cái này 200 vạn cũng không phải tốt như vậy khó khăn. Không lâu, trận này cũng mua án tin tức rất nhanh truyền bá ra ngoài. Chính giữa quan sát trận này biến hóa phế bảo người phụ trách Dương Tấn Vũ nghe được tin tức sau, liên tiếp 2 ngày đều ngủ không ngon qua. Hắn nhìn về phía người bên cạnh, đều có chút hoài nghi, chính mình mời chào nhân viên cũng là Đông Thăng tập đoàn nằm vùng người. Chương 470, ném ném chương 470, ném ném dịch thu dùng thời gian 1 năm nhanh chóng vùng dậy, lại không cần đến 2 ngày thời gian, qua loa kết thúc, cuối cùng làm người khác làm áo cưới. Không có bất kỳ hoa lệ chào cảm ơn, càng không có giống dạng diễn thuyết, liền như vậy không tiếng động ban bố một đầu thông cáo, đơn giản làm giao tiếp, tiếp đó đổi tên là Tịnh Vật Hoàn Bảo Khoa Kỹ, thành Đông Thăng tập đoàn một bộ phận. Nhưng bên trong rất nhiều nơi là người ngoài cửa coi như nhìn, cũng giải thích không thông. Tỷ như, vì sao dịch thu cao tầng tập thể từ trước, chẳng lẽ bọn hắn đã sớm đầu phục Đông Thăng? Tỷ như, đến cửa thu hồi ngành nghề cái này mệnh môn, vì sao như thế tinh chuẩn bị Đông Thăng tập đoàn bắt chẹt? Vấn đề này phòng trừng loại trừ lúc ấy tại phòng hội nghị Lâm Vân Trúc cùng ông Thành, không có người có thể cho Dương Tấn Vũ một lời giải thích. Hai ngày này thời khắc quan tâm dịch thu tình huống, hầm tóc bạc tận mấy cái. Mà bây giờ, bọn hắn liên dịch thu nữ nhân kia đều chơi không lại, kết quả cái Lâm Vân Trúc kia hai ngày liền bị Đông Thăng chủ tịch cho thu thập, lúc này Đông Thăng cầm lên dịch thu thị trường, cùng bản thân tại đến cửa thu hồi nội tình mà tới. Hắn chỉ cảm thấy một trận mồ hôi đầm địa cảm giác sợ hãi. Đối thủ như vậy thế nào đánh? Đồng dạng vấn đề, hắn tại ngày thứ 3 thời điểm, tại phòng hội nghị hỏi chạy tới một nhóm chủ quản cùng các địa khu người phụ trách. Hỏi một chút một cái không lên tiếng. Quản lý, hiện tại Tịnh Vật Hoàn Bảo Khoa Kỹ nuốt dịch thu, trực tiếp biến thành một đầu quái vật khổng lồ, đằng sau còn có một cái Đông Thăng tập đoàn, chúng ta căn bản chơi không lại. Nếu không, ngài đi tìm kiếm Đông Thăng vị đồng sự trước kia, chúng ta cùng hắn làm một cái ước định, đem phía Tây chia cho chúng ta, đại gia mỗi kiếm lợi mỗi. Hoặc là chúng ta dứt khoát mang lên hiện hữu thị trường trực tiếp đổi nghề đi qua. Ngoa tạo. Nghe thủ hạ những người này đề nghị, Dương Tấn Vũ cảm giác đều nhanh đến tắc máu não, đầu đều chóng mặt, bởi vì lúc trước cùng Lâm Vân Trúc tại võ thị đốt tiền cướp thị trường, tài chính cũng không dư giả, cùng Đông Thăng dạng này đại tập đoàn đánh lôi đài, sợ là sau lưng vốn liếng lao bản đều muốn đem quần cục đều muốn cầm lấy đi làm mất, hơn nữa còn là nhìn không tới chắc thắng cục diện. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, phát biểu ý kiến thời điểm, cũng tại Dương Tấn Vũ điên cuồng bóp đầu thời điểm, trợ lý mang theo tìm hiểu tin tức từ bên ngoài đi bảo. Quản lý, dịch thu lúc đầu một cái nhân viên lộ ra nói nguyên nhân, là được. Là được. Quá âm hiểm. Dịch thu bại trận, Tịnh Vật Hoàn Bảo Khoa Kỹ công ty đại hoạch toàn thắng, như thế tin tức cũng không cần giữ bí mật. Theo dịch thu lúc đầu nhân viên trong miệng biết đến mơ hồ tin tức, kết hợp trên mạng lưới một chút lập nghiệp đại V suy đoán. Trong lòng mọi người nghi ngờ những vấn đề kia, dần dần nổi lên mặt nước, bày tại trên bàn. Làm nghe xong trợ lý báo cáo chi tiết, Dương Tấn Vũ cùng tại nơi trốn có người đều cảm thấy ăn ngủ không yên. Có một số việc liền là dạng này, nhìn xem đối thủ bị một người khác xử lý có lẽ không có cảm giác gì, thậm chí còn có chút nhìn có chút hả hê, nhưng làm xử lý đối thủ người ánh mắt nhìn về phía mình thời điểm, cũng biết đối phương xử lý đối thủ tỉ mỉ cùng toàn bộ quá trình, vậy liền để người không rét mà run, ăn ngủ không yên. Thủ đoạn thật đen à, một năm trước liền bắt đầu bố cục, dùng tới vốn lưu động nguyên kiểm soát hạ du tài nguyên, coi như chúng ta biết những chi tiết này, chúng ta cũng thiếu thời gian một năm tới tránh thoát cái này trói buộc. Khó trách Đông Thăng tập đoàn chủ tịch không có chút nào sợ, nghề này là hắn đi ra, rất rõ ràng cái nghề này tai hại ở nơi đó. Cho nên một năm này hắn đều tại tỉ mỉ chuẩn bị, để cho người khác cho hắn làm thuê, xem chúng ta cùng dịch thu làm hao mòn, cuối cùng ngư ông đắc lợi. Quá chó. Các ngươi còn quên một điểm, phía trước hắn không động, mặc cho dịch thu cùng chúng ta, thậm chí lúc trước mười mấy nhà đến cửa thu hồi công ty đốt tiền cướp thị trường, phòng trưng liền là chờ chúng ta đem nghề này chủ đề xào nhiệt, xào nghe nhiều nên thuộc. Nói một cách khác, chúng ta đốt tiền đem toàn quốc thị trường làm quen, hắn liền tới. Có người gật đầu, cuối cùng thị trường cũng bị chúng ta xào thành thục, hắn liền trực tiếp hạ tràng gỡ trái cây, cho nên dịch thu bị hắn ăn, tiếp xuống mục tiêu khả năng liền là chúng ta. Hắn lời này không phải không có đạo lý, bởi vì trên thị trường đến cửa thu hồi liền còn lại 3 nhà, trong đó dịch thu đã không còn, vậy liền còn lại 2 nhà, phế bảo tính toán bên trong một cái cuối cùng nhà kia công ty nhà nhỏ Tây Bắc Bộ, liền tỉnh đều vượt qua không ra. Vừa nghĩ tới tiếp xuống phải đối mặt tính toán, sẽ cùng Dịch Thu đồng dạng kết quả, trong phòng họp tất cả người bao gồm Dương Tấn Vũ tại bên trong đều là không thể nào tiếp thu được. Tất cả mọi người bắt đầu yên lặng không nói, nóng bỏng tâm tình bất an trong lòng mọi người lan tràn ra, uống nước thanh âm, vợ mông sinh loét vặn vẹo ghế rửa kéo kẹt âm thanh bên trong, cũng không biết hai thở dài một hơi. Nếu không ném a, kỳ thực đại gia trong lòng đều rất khó chịu, đốt nhiều tiền như vậy đi vào, kết quả đổi lấy là thứ không thuộc về mình, đổi ai trong lòng dễ chịu. Lao Trương lời nói, cũng không phải không có đạo lý, hiện tại ném, chúng ta vẫn là mang theo hiện hữu thị trường đi, đốt tiền đốt đi ra đồ vật, còn thuộc về chúng ta, chế chúng ta liền cái gì cũng không có. Tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác, máy nhiều trong đầu của Dương Tấn Vũ vù vù loạn hưởng, lúc này trợ lý điện thoại di động đều kết nối điện thoại sau, bên kia truyền đến chính là đầu tư bỏ vốn Phương Trách Cứ, hỏi bọn hắn vì sao đốt nhiều tiền như vậy, võ thị thị trường bị người đoạt. Còn nói hiện tại Dịch Thu không còn, chính là nuốt vào đối phương thị trường thời kỳ mấu chốt, thế nào bọn hắn một mực không có động tác. Đầu tư bỏ vốn Phương nhìn vấn đề, cho tới bây giờ là lợi ích làm trọng, cuối cùng vàng dòng bạc trắng ném vào tới, nhất định cần muốn nhìn thấy bắn lên bọt nước, có thể làm trong cuộc người phế bảo nhân viên, áp lực so với ai khác đều lớn. Lúc này độc thủ, không thể nghi ngờ liền là vớt Đông Thăng tập đoàn dâu hùm. Dương Tấn Vũ nghe lấy trợ lý ăn nói khép nép ứng phó đầu tư bỏ vốn Phương, trong lòng hắn cũng là một cố không tên hỏa khí. Đừng đùa, đều mẹ hắn đừng đùa. Liên biết để chúng ta xông, ta hướng hắn mẹ. Hắn một bàn tay vỗ lên bàn, giải quyết dứt khoát, làm xong phân cách, chúng ta mang lên 12 cái thị trường phân ngạch, trực tiếp ném, chịu cái chim vật khí. Phế bảo tầng quản lý làm ra quyết định như vậy thời điểm, cố ngôn là không biết, hắn lúc này thân ở hỗ thượng, kêu lên Lý Tu Văn hai cái nhị đại hỗ trợ giới thiệu một nhà có tiếng danh tiếng lâu năm, lợi dụng hai người tại hỗ thượng quan hệ, làm một phần hôn lễ cao cấp định chế, ngàn vạn chi phí liền như vậy đổ ra ngoài, lúc rời đi, trong tay còn nhiều thêm một mai giá trị trăm vạn màu hồng nhẫn kim cương. Theo sau lại đi một chuyến viễn hàng tập đoàn, nghe Trần Đại Lôi nói một chút nước ngoài đại diện thương sự tình tiến hành thế nào. David đã nhìn qua chúng ta đại diện phương án, hắn sửa đổi mấy đầu vẫn tính hợp lý điều khoản, chuẩn bị ký tên. Cố Ngôn tại hắn văn phòng thưởng thức trong tay nhẫn hộp, vào ở nước ngoài thị trường, khí thế làm đủ một chút, kiếm lời tiền của người ngoại quốc, cũng đừng bó tay bó chân. Tiếp thị tại chỗ lời nói, liền dùng bên kia người Hoa, phủ xa không lưu ruộng người ngoài, nhưng phải chú ý, chớ bị người nhà hố. Trần Đại Lôi gật gật đầu, tốt, chủ tịch. Hắn tại hô thượng bên này tự nhiên cũng nghe thấy Dương thị chuyện phát sinh, hắn thật mẹ hắn vui mừng nhi tử mình có thể cùng Cố Ngôn trở thành bạn cùng phòng. Không phải nào có hắn hôm nay a Cố Ngôn rời khỏi đi xa thời điểm, còn chụp một trường Trần Đại Lôi làm việc chiếu, tiếp đó phát cho Trần Hiên. Thời khắc này lão Trần chính tại chọn ưu tú làm công nhân vận chuyển, cho máy nước nóng đổ nước thùng, mới thu thập xong mẹ không ít, nhìn thấy tin tức thời điểm, kém chút phá phòng. Ta con mẹ nó hai đời người đều làm việc cho ngươi, ngươi còn phát cha ta làm ngươi làm việc tấm ảnh tới sinh ta. Ngươi còn là người sao? Tiếp đó, liền gặp Cố Ngôn phát tới một đầu tin tức, Giang Nhu mang thai, ta chuẩn bị tại tối nay hướng nàng cầu hôn, ngươi còn có 5 tiếng giúp ta bố trí, đừng để nàng biết. Thế Giang Nhu mang thai. Bất quá hắn rất nhanh phát giác được không đúng chỗ nào. Ngoa tạo, vậy ta cùng cha ta hai đời người, không đúng, sau đó nói không chắc ba đời người đều đến cho nhà ngươi làm thuê. Nói cái gì để ta làm phú nhị đại? Đều mẹ hắn là lựa chuyện hoang đường của ta. Lão Cố, ngươi cũng quá không làm người. Chương 471, tiếp này ta thích, 1, chương 471, tiếp này ta thích, 1, Trần Hiên, ngươi thế nào còn ở chỗ này, tổ hai bên kia nước cũng không còn, ngươi giúp một thoáng bận điệu, có thể chứ? Tiếu Linh Linh cũng tại Trạch Ưu thực tập, cùng nhau tới còn có nàng bạn thân Tào Dai Dai, hai người tại công ty biểu hiện vẫn tính có thể. Có rất lớn tuyên bố chính thức cơ hội. Lúc này nàng đang muốn cho Giang Nhu bên kia đưa điểm hạng mục đầu tư tài liệu, mới tới liền thấy góc rẽ Trần Hiên nâng lên điện thoại tại cái kia ngẩn người. "Uy, ta đang cùng ngươi nói chuyện đây." "A." Phản ứng lại lão Trần, đội vã xoắn một thoáng mặt, "Tốt, đợi lát nữa mà ta liền." "Các loại." Hắn đột nhiên gọi lại chuẩn bị rời đi Tiếu Linh Linh, nhìn hai bên một chút không có người chú ý, thế là sẽ tới, hù dọa đến nữ sinh vội vã lui lại nửa bước, cảnh giác nhìn xem hắn. "Ngươi muốn làm gì?" "Nghĩ gì thế? Ta có chuyện nhờ ngươi." Nói lấy Trần Hiên đệ thấp giọng nói tại bên thai nàng nhẹ nói vài câu, Tiếu Linh Linh nói ra một hơi, ngực đều cứng lên, trợn tròn hai mắt nhìn xem hắn. "Ngươi không lừa ta?" "Không, ta không phải thiếu nhân thủ hỗ trợ ư? Ngươi suy nghĩ một chút, chuyện này làm xong, cái kia tuyên bố chính thức không phải chắc chắn ư?" Đừng nhìn Trần công tử một bộ cái gì đều hiểu, cái gì đều có thể thổi như bức cảm giác, trên thực tế hắn nơi nào biết cái gì cầu hôn, chế tạo mơ mộng những vật này, tự nhiên là muốn đem Tiếu Linh Linh một chỗ kéo xuống nước. Nữ sinh nha, dễ dàng cảm động, tự nhiên dễ dàng huyễn tưởng mơ mộng chẳng cảnh. "Ok, đã không cho Giang Nhu biết, vậy chúng ta nhiều cùng mấy người mới có thể đem sự tình làm xong." Thiếu Linh Linh hưng phấn không được. "Yes, chúng ta chia ra hành động, ta đem lão Tần bọn hắn cũng kêu lên." Hai người đem tại mỗi tầng lão Tần, Tào Dai Dai bọn hắn gọi tới lầu 4 bên này, mở ra một cái ký túc xá hữu nghị thời gian ngắn, nghe tới Trần Hiên nói ra tin tức, từng cái khiếp sợ không được. Lão Tần vỗ hót một cái, "Phía trước ta liền nói cô ca vừa tốt nghiệp khẳng định kết hôn." Lưu Bình một phát bắt được hắn ống tay áo. "Người đây đều đoán được, đến đoán xem ta kết hôn gì?" Lão Tần liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi trước tiên đem căn hộ lại nói." Tiếu Linh Linh thò tay kẹt ở giữa hai người, nhíu mày, ánh mắt thanh tỉnh dò người. "Ta nói hai người các ngươi đừng nói vô dụng, bây giờ nói làm sao phân phối làm việc, các ngươi nếu là không ý nghĩ gì, cứ dựa theo ta nói tới." Nàng làm lớp trưởng 4 năm, tuy nói cho phụ đạo viên trợ thủ, nhưng cũng làm đã quen an bài nhiệm vụ loại việc này, não rõ ràng vô cùng, vài người khác ở phương diện này lại không kinh nghiệm, chỉ có thể dựa theo nàng nói tới. Phân nhiệm vụ sau, lão Trần vỗ đùi. "Được, cứ làm như thế, đến lúc đó ta chui trong ngăn tủ giấu kỹ, các ngươi cũng tìm địa phương giấu tới, đừng đến thời điểm không kinh hỉ cũng không khí cảm giác. Mọi người nhận nhiệm vụ tán đi, mà lúc này lầu 4 đại sảnh làm việc bên trong, đại đa số nhân viên ai làm việc đấy, gọi điện thoại liên hệ hộ khách, sao chép tài liệu cầm lấy đi phân phát, cũng có mới tới có chút mở mịt ngồi tại công vị bên trên, sau đó cùng đồng thời đi vào người mới đồng sự trò chuyện. Nói chuyện nội dung cũng phần lớn xoay quanh Đông Thăng tập đoàn tuyên bố chính thức sau tiền lương đãi ngộ. Chọn ưu tú là nhìn công trạng nói chuyện, muốn lương cao tiền chỉ có thể cầm công trạng trích phần trăm, chúng ta cùng tập đoàn tổng bộ đãi ngộ không giống nhau. Ta một cái đồng học ngay tại tổng bộ làm hành chính, đãi ngộ chính xác không thể chê. Đúng lúc này, một cái cao gầy thân ảnh từ bên ngoài hành lang đi vào đại sảnh làm việc, chậm rãi đi vòng mấy cái công vị, tại thuộc về nàng độc lập trước bàn làm việc yên tĩnh ngồi xuống. Bên kia mấy cái người mới nam nữ tiếng nghị luận đống nhiên liền nhỏ hơn mấy phần, bên trong nam sinh nhịn không được ghé mắt nhìn qua, cuối cùng tâm thích đẹp mọi người đều có, ai đụng phải mỹ nữ không muốn nhìn nhiều. Cái kia đồng sự là ai vậy, quá đẹp, còn tốt có khí chất, cùng ta tưởng tượng bên trong văn phòng OL nữ thần giống như lúc. Đừng xem, nàng là hạng mục tổ 4 sông chủ quản, nghe nói có bạn trai. A, xem ra là không đùa, dáng dấp xinh đẹp như vậy, bạn trai nàng nên nhiều xoáy tài có thể đuổi tới nàng, có thể biết sông chủ quản tên gọi là gì ư? Gọi Giang Nhu. Mấy người tầm mắt nhìn lại phương hướng, Giang Nhu hôm nay mặc nhìn không ra bằng hiệu, nhưng cảm nhận cực tốt màu trắng tơ tằm dẫn dắt kết quần áo trong, cao buộc đuôi ngựa, lộ ra trắng non thon dài cổ, một đôi mắt hạnh thủy nhuận mê người, nhìn xem tài liệu biểu tình lại mang theo văn phòng OL đặc hữu chuyên chú, loại kia ngự tỷ khí chất ngăn cũng ngăn không được. Mặc kệ lúc nào, chỉ cần tại trong trạch ưu công ty, nàng tồn tại cảm giác đều là phi thường cường liệt. Những cái này mới tới thực tập nam sinh tự nhiên tránh không được muốn lên phía trước muốn vị này chỗ làm việc tiền bối phương thức liên lạc. Sông chủ quản có bạn trai, ta khuyên ngươi vẫn là không ý nghĩ này. Tựa hồ là nghe được tiếng nghị luận, theo bên cạnh trải qua Lý Mỹ Na nhịn không được dừng bước lại, đi đến cái này mấy cái người mới trước mặt, hướng công bài bên trên viết Khổng Tuấn người trẻ tuổi. Khổng Tuấn là từ bên ngoài chiêu đi vào, không phải nam đại thực tập sinh, vẫn còn thực tập thời điểm, phân tại Tiếu Linh Linh chỗ tồn tại tổ 2, hơn nữa còn là một cái xoay ca, gia cảnh cũng không kém, tại Nam Giang hai bộ phòng cùng mấy gian cửa hàng. Đặt ở xã hội nữ giới chọn bạn trăm năm điều kiện bên trong, hắn tính toán mà đến ưu chất nam một loại kia. Chỗ tồn tại truy cầu nữ sinh phương diện, hắn vẫn tương đối tự tin. Có bạn trai không đại biểu không có cơ hội, lại nói bạn nhất ưa thích ta cái này một cái đây. Cũng không phải tất cả nữ sinh đều ưa thích ngươi dạng này, ngược lại ta nhắc nhở qua ngươi, đến lúc đó xui xẻo cũng đừng trách ta. Lý Mỹ Na cũng là mỹ nữ một mai, nàng cùng Giang Nhu rất quen thuộc, năm ngoái Đông Thăng lần đầu tiên làm cuối năm đại hội thời điểm, nàng ngay tại ngồi tại bên cạnh Giang Nhu, còn chứng kiến nữ sinh lên một chiếc Rolls Royce Phantom. Về sau trong một năm, nàng tại dưới đất bãi đỗ xe thấy qua mấy lần chiếc kia Rolls Royce, nhận ra đó là chủ tịch tòa giá. Tuy là nàng không biết rõ Giang Nhu vì sao ẩn tàng cùng chủ tịch quan hệ, nhưng hai người tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nghĩ đến nàng quay đầu nhìn một chút bên kia chủ quản độc lập công vị bên trên Giang Nhu, buổi chiều ôn hòa ánh nắng chiếu rọi phía dưới, nữ sinh nắm lấy bút tại trên văn kiện ngoắc ngoắc vẽ vời, ánh nắng kính lọc phụ trợ phía dưới, đẹp có chút để Lý Mỹ Na đều có chút ghen ghét. Lập tức sắp đến trưa rồi, Lý Mỹ Na đi qua hỏi thăm Giang Nhu muốn hay không muốn một chỗ đến nhà ăn ăn cơm, Giang Nhu lúc này còn có một chút làm việc không làm xong, hơn nữa nàng hôm nay là mang cơm tới. Chương 471, kiếp này ta thích 2, chương 471, kiếp này ta thích 2, tương lai bà làm dinh dưỡng cơm trưa, còn có đặc biệt hầm canh bổ câu. Tại đằng sau ngôn nhu cao ốc lầu một nhà ăn dùng cơm Khổng Tuấn một nhóm người mới, tự nhiên còn tại bày mưu tính kế, có người nâng lên không bằng trước hết để cho hắn thử xem đem chìa khóa xe trong lúc lơ đãng phơi bày một ít. Khổng Tuấn có một chiếc Mercedes, mới tốt nghiệp đi làm, vào Đông Thăng tập đoàn, cha hắn đặc biệt mua cho hắn. Trẻ tuổi, gia cảnh ưu việt, tướng mạo xuất khí, thân cao cũng đủ, đừng nói tại trong đại học, coi như ở trong xã hội, vẫn là có không ít nữ sinh dính chiêu này. 3 giờ chiều qua, hắn làm xong chính mình chỗ tồn tại tiểu tổ hạng mục tài liệu, liền đội vã chuẩn bị trở về văn phòng, trên ngón trỏ vung lấy Mercedes móc chìa khóa. Còn thiếu đem chính mình là đại soái ca, còn có tiền vài cái chữ to dán tại trên mặt. Hắn trải qua hành lang lúc, hai cái quen mặt thực tập sinh theo bên cạnh hắn đi qua. "Lão Tần, chờ chút ngươi cho lão cô phát tin tức, liền nói chuẩn bị không sai biệt lắm, hỏi hắn lúc nào trở về." "Ân, ta lập tức liền hỏi." Giang Nhu nhìn thấy nhẫn kim cương thời điểm, tối nay phòng trừng đến hưng phấn ngủ không được, xem như chính thức gả vào hào phu a, nhiều thiếu nữ sinh mộng tưởng. Khổng Tuấn nghe được Giang Nhu danh tự thời điểm, tận lực chậm chạp bước chân, làm nghe xong đối thoại của hai người, toàn bộ người lộ ra không thể tin biểu tình. "Họ Cố, Hào Phú." Hắn nhớ chủ tịch liền họ Cố, vẫn là một cái phi thường trẻ tuổi siêu cấp đại soái ca, tiếp đó liền nghĩ đến Lý Mỹ Na cười tủm tỉm đối với hắn cảnh cáo, vừa mới trong tay bỏ rơi cùng đại phong xa mẹ xe đét chìa khóa xe trực tiếp nhét vào trong túi quần không dám lấy ra tới. Văn phòng cũng không trở về, quay người liền hướng đi trở về, gặp được vừa mới cho hắn nghị kê đồng sự, mấy người hò hét ầm ĩ hỏi tình huống của hắn thế nào. Sau đó lại nghe các ngươi chủ ý ngu ngốc, ta là chó, kém chút bị các ngươi hại sớm nghỉ việc. Nói xong, hắn liền chạy, không có việc gì cũng tìm một chút sự tình tới làm, di chuyển căng thẳng đến bạo tạc trái tim. Mà những người kia trong lúc nhất thời không biết rõ chuyện gì xảy ra. Đảo mắt đến 6 giờ chiều qua, nguyên bản lúc này Giang Nhu đã sớm tan việc, nhưng trước mắt La Mạn bên kia bỗng nhiên cho nàng đưa mấy phần văn kiện, cần nàng nhìn một chút. Bình thường tới nói, La Mạn chưa từng làm như thế, lần này vì sao đột nhiên dạng này, nàng cũng không nghĩ thông suốt, bất quá làm việc đã đưa tới, chỉ có thể trước cho tương lai bà phát một tin tức, nói chính mình muốn chế một hồi về nhà. Cũng không biết Cố tiên sinh đang làm gì. Giang Nhu một bên lật văn kiện, một bên liếc nhìn điện thoại, nàng phát ra mấy cái tin tức, bên kia đều chưa hề trả lời. Không sai biệt lắm sắc trời lao qua có chút tối, La Mạn đông nhiên phát tin tức tới, để nàng tới một chuyến lầu 5. Tịnh Vật chiếm cứ 2, lầu 3, chọn ưu tú thì tại 4-5 lầu, La Mạn văn phòng, cùng trung tầng quản lý đều tại lầu 5 tập trung làm việc, Giang Nhu cầm lấy văn kiện đạp bình dép lê cộc cộc đi trên bậc thang tới. Nàng phát hiện văn phòng đen xì không bật đèn, chỉ có La Mạn văn phòng còn có chút ít ánh đèn theo khe cửa soi sáng ra, trên sàn nhà chiếu ra một đầu thẳng tắp tia sáng. Liền Giang Nhu đẩy ra đại sảnh làm việc cửa thủy tinh đi vào, đi đến một nửa thời điểm, tất cả ánh đèn đều phát sáng lên. Nàng đưa tay che một thoáng mắt, thích ứng tia sáng sau, mới phát hiện xung quanh treo đầy phấn bạch, vàng nhạt bóng hơi như ngọt ngào áng mây nổi giữa không trung, trên vách tường to lớn lấp lóe ánh sáng nhạt, mà một đầu từ đỏ tươi cánh hoa hồng lót đường đường mòn, chính giữa ngoằn ngoèo lấy, chỉ hướng hào quang chỗ sâu. Giang Nhu đầu tiên là sửng sốt một hồi, theo sau liền thấy cánh hoa đường mòn cuối cùng là không về nàng tin tức cống nôn, chính giữa nâng lên một bó to hoa hồng chạm đi tới. Hình như nghĩ đến cái gì, Giang Nhu một thoáng che miệng lại, hốc mắt đều có hơi hơi ướt át. Cống nôn nâng lên hoa hồng đi đến bạn gái trước mặt, ôn nhu cười lên, đoán được. Ân. Giang Nhu buông xuống tay, tiếp nhận cống nôn đưa tới bó hoa, hít mũi một cái, mang theo nồng đậm âm mũi, trong lời nói có hờn dỗi, càng có mãnh liệt cảm động. Thông minh, có đôi khi thật không được, đều không kinh hỉ. Ngươi thế nào đột nhiên như vậy mơ mộng? Thì không cho ta mơ mộng một lần ư? Cố Ngôn dắt lên nàng một tay. Ngươi là nữ nhân của ta, bất kể có phải hay không là bởi vì mang thai, ta muốn để ngươi cái kia có đều có. Phía trước tổng cảm thấy thích bỏ ở trong lòng liền hảo, nhưng thẳng đến khả năng nên đón một cái tiểu sinh mệnh, ta mới đột nhiên sợ. Sợ cho trong trí nhớ của ngươi liên quan tới bị thích nghi thức cảm không đủ nhiều, không đủ sáng. Hơn nữa bọn hắn nói, ái tình tốt nhất bộ dáng là chúng ta một chỗ biến thành tốt hơn chúng ta. Cố Ngôn từ trong túi áo móc ra màu đỏ nhung tơ hộp, chậm chậm đem nó mở ra, lộ ra bên trong một mai màu hồng, một mai màu lam nhẫn kim cương, dưới đáy khắc lấy hai người phụ âm viết tắt. Cho nên, ngươi nguyện ý cho cái này không đủ hoàn mỹ nhưng sẽ dùng hết toàn lực người yêu của ngươi, một cái trở thành trượng phu ngươi cơ hội ư? Chán ghét, hôm nay đột nhiên tới một màn như thế. Giang Nhu nhìn xem đưa tới màu hồng nhẫn kim cương, trịnh trọng đưa tay trái ra. Kỳ thực đi cùng với ngươi vào cái ngày đó lên, liền chưa từng có biến qua. Nhẫn xuyên qua đầu ngón tay, vướng vàng rơi vào nàng trên ngón áp út ba. Ba. Lão Tần, Lưu Bình, Triệu Trấn, còn có Tiếu Linh Linh, Tào Dài Dài, thậm chí La Mạn, Phương Phương, Triệu Tân theo các ngõ ngách chui ra ngoài, cầm trong tay pháo hoa ống ba ba hướng ôm nhau hai người đỉnh đầu vào tới. Đủ mọi màu sắc giấy màu bay là tả nhẹ nhàng rớt xuống, đem Cố Ngôn cùng Giang Nhu che đậy phía dưới. Đi, tối nay ta mời mọi người ăn cơm chiều. Cố Ngôn mang theo nhẫn kim cương cái tay kia nắm chặt Giang Nhu đồng dạng mang theo nhẫn kim cương tay trái, hướng xung quanh đại học bạn học cũ, bạn cùng phòng, thân mật đồng sự kiêm chiến hữu nói một tiếng, theo sau hắn cùng Giang Nhu liền bị mọi người vây quanh xuống lầu rời khỏi. Trung tâm thành phố trong tụ phúc lâu, Triệu Trấn bỗng nhiên dừng lại bữa, nhìn về phía Tần Mục cùng Lưu Bình, Trần Khánh. Các ngươi có hay không có phát hiện thiếu mất một người? Lao Tần liếc nhìn một vòng, hắn vua hót một cái. Thao, Lao Trần. Đem hắn quên. Màn đêm vô tận, nôn nhu cao ốc một mảnh tối như bưng, lúc này bị người quên lãng Trần công tử xoa nhập nhẹm mắt theo trong ngăn tủ leo ra, nhìn xem đen như mực văn phòng, cả người hắn đều ngộng. Thao, chuyện gì xảy ra, còn chưa bắt đầu ư? Lao Tần. Thiếu Linh Linh, thiếu lớp trưởng. Đi ra một người a, ta sợ bóng tối. Chương 472, chính nhân quân tử chương 472, chính nhân quân tử cơm tối kết thúc sau đó, mọi người cũng đều giải tán, Cấu Nôn tối nay cao hứng, đặc biệt uống một điểm rượu. Cuối cùng là cùng Giang Nhu ngồi lưu dương xe trở lại Lệ Xuân Huyện. Đến cửa tiểu khu, không để cho tài xế trực tiếp tiến vào đi, hắn nắm Giang Nhu theo đại môn tản bộ một loại trở lại lầu chung cư bên dưới. Kỳ thực ta suy nghĩ rất nhiều, nhưng không một cái là ta cảm thấy mơ mộng, ngươi có thể hay không cảm thấy ta làm không tốt. Yên tĩnh tiểu khu hoàn cảnh, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa từ phía trước truyền đến, Giang Nhu đi dưới ánh đèn đường, nhìn xem Cấu Nôn tay cùng tay của mình nắm tại một chỗ, một đôi màu lam cùng màu hồng nhẫn kim cương càng dễ thấy, nàng trong con ngươi tất cả đều là vui vẻ thân sắc. Không có à, ta cảm thấy chỉ cần một người, hắn có ý định này liền đã cực kỳ khó được, về phần làm tốt làm không được, cũng không phải cùng thành ý có quan hệ, mà là hắn chính xác không am hiểu một bộ này. Giang Nhu e cờ nguyên cơ cao, liền là có thể đứng ở đối phương lập trường đi suy nghĩ. Ta Cố tiên sinh đây, hắn cực kỳ lợi hại, học giỏi, nhân phẩm hảo, kinh doanh càng là không ai địch nổi, nhưng người cuối cùng không có hoàn mỹ, cho nên làm người bạn gái liền muốn thông cảm thiếu mơ mộng nhất hoàn, mà không phải đi hoán trách nam nhân của mình vì sao không phải hoàn mỹ. Cuối cùng, hoàn mỹ người chỉ có phim điện ảnh bên trong mới có, không phải sao? Ngươi ngược lại sẽ an ủi người. Cố Ngôn ngược lại bị Giang Nhu như vậy vừa mở dẫn, trong lòng thoải mái hơn, nữ sinh này là hắn một nữ nhân đầu tiên, khẳng định là muốn cho nàng tốt nhất, cho nên cầu hôn nhẫn đều là hô thượng danh tiếng lâu năm đặc biệt định chế, chỉ là cái này một chiếc nhẫn liền giá trị hơn 200 vạn, càng chưa nói đằng sau cao định phượng quan hà bí, thẳng mức 800 vạn, một tháng sau liền có thể thủ công làm ra thành phẩm. Nhưng bây giờ Cố Ngôn không dự định nói, liền là đến lúc đó muốn cho Giang Nhu một cái kinh hỉ. Hai người nhanh đến lầu dưới thời điểm, xa xa dưới đèn đường có mấy con chó tại quậy, nghe được nam nữ chủ nhân tiếng nói chuyện, vung lấy một thân xóa tung lông vàng tài cao tám đấu. Vui vẻ kêu một tiếng, quay đầu liền hướng bên này chạy vội, cái kia một thân mập mạp thịt mỡ, lắc cùng biên thịt như. Vương ông. Lông vàng vòng quanh Cố Ngôn cùng Giang Nhu chạy hai vòng, tiếp đó vây đuôi cảm thấy chạy vào tiểu khu, đi tới cửa thang máy bỗng nhiên đứng thẳng người lên, chân tại hướng lên nút bấm bên trên ấn xuống một cái. Cố Ngôn, ngươi có hay không có phát hiện, tài cao tám đấu càng ngày càng thông minh. Khả năng cùng bị giáo sư lâu a. Cố Ngôn chỉ biết là đầu này lông vàng là hệ thống đường, học xong đủ loại cơ sở phục vụ năng lực, nhưng sẽ mở cửa thang máy, biết chính mình ở lầu mấy, hơn nữa còn sẽ theo, liền có chút vượt qua nhận thức. Nếu không phải hôm nay cùng Giang Nhu tản bộ trở về, hắn cũng không biết lông vàng sẽ làm đến loại trình độ này. Cùng ngươi đồng dạng tinh. Ân, nhanh cùng chúng ta thành người một nhà. Nhìn thấy tài cao tám đấu ngồi tại cửa ra vào duỗi chân đi nhấn chú cửa, dù là Cấu Nôn cũng đều gọi thẳng cái này chó như bức, làm không cẩn thận tương lai còn có thể lên bàn ăn cơm. Một lát sau, từ mẫu cửa mở ra, liền nghe Triệu Uyển Quân hùng hùng hổ hổ âm thanh. Nghe xong tiếng chuông cửa liền biết là người cái này chó trở về, liền không gặp qua thông minh như vậy chó, cùng nhi tử ta ở lâu, sợ là muốn thành tinh đúng hay không? Cấu Nôn cảm giác vừa mới nói quý giáo sư lời nói, biến thành bù mẹ giảng cắm đến hắn trên gáy. Cửa vừa mở, tài cao tám đấu liền theo Triệu Thái Hậu bên chân tóe đi vào, phụ nhân tự nhiên cũng nhìn thấy đứng ở ngoài cửa vợ chồng trẻ. Ta liền nói Nhu Nhu hôm nay trở về muộn như vậy. Triệu Uyển Quân tầm mắt theo sau không tự chủ được rơi xuống nhi tử cùng tương lai con dâu tay trái tay phải bên trên, nhìn thấy một đôi nhẫn kim cương sau, khóe miệng không khỏi câu lên. Tâm nói thế mới đúng chứ, đều là chính mình nữ nhân, còn giả vờ chính đáng làm cái gì, không chó liền hảo, cái kia xuất thủ liền xuất thủ, điểm ấy liền mạnh hơn Cố Kiến Quân. Triệu Uyển Quân cười tủm tỉm để vợ chồng trẻ vào cửa sau, liền đi phòng bếp bận rộn, theo sau bưng hai bát canh đi ra. Móng heo hầm 4 giờ, vốn là chờ Nhu Nhu trở về ăn cơm chiều, hiện tại vừa vặn cũng có thể ăn canh. Giang Nhu buông xuống túi, hỗ trợ tiếp nhận chén ngồi vào trên ghế sofa, quay đầu nhìn một chút xung quanh. Thúc thúc đây, đừng để ý tới hắn, lão gia hỏa tại cái kia đẩy tiểu nôn những cái kia cất giữ. Triệu Uyển Quân chỉ cất giữ khu bên kia mấy cái tủ trưng bày, chỉ thấy Cố Kiến Quân ngồi tại một trường ghế ngồi tròn bên trên, nâng lên vương bức ngọc tỷ truyền quốc, nhắm mắt lại như là lầm vào trong hồi ức. Bị lão bà điểm danh sau, hắn mới mở mắt ra. Đừng quay dây chấm, quân quốc đại sự há lại cho đùa. Cố Nôn khỏe miệng co quắp một thoáng, hắn nhớ mai này ngọc tỷ truyền quốc có một cái thần kỳ năng lực, để người không tự chủ được tự xưng chấm, không nghĩ tới còn bị lão bà khai phá ra chức năng mới, có thể tại trong đầu huyễn tưởng xuyên qua cổ đại khai cương quyết thổ. Không được, không được. Nhìn xem trước mặt một đôi bích nhân uống vào móng heo canh, Triệu Uyển Quân lại không cảm thấy nhìn về phía Giang Nhu đụng dưới, nụ cười trên mặt rõ ràng hơn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, xê dịch bờ mông, ngồi vào tương lai con dâu bên cạnh. Nhu Nhu, ngươi hiện tại mang thai, ngàn bạn phải nhớ kỹ, trong vòng 3 tháng có phải hay không có thể cùng phòng. Đại bình tầng tuy là lớn, nhưng phòng khách sofa 3 người liền kề cùng một chỗ, Triệu Uyển Quân cái kia giọng nói ra, Cố Ngôn muốn nghe không đến khó, lập tức mặt đều có chút nóng lên, vội vã vội ho một tiếng nhắc nhở lão mụ, chính mình còn ở chỗ này. Khục cái gì khục, đây là chuyện đừng đắn, nếu là không hiểu những cái này, tổn thương tôn nhi ta tôn nữ làm thế nào? Lao nương đến lúc đó cũng không thuận ngươi, cần phải đánh ngươi một chầu. Ta uống tốt. Cố Ngôn lại là cao lãnh cũng bị lão mụ cở trách chạy chối chết, buông xuống chén nói câu thật bệnh, liền về phòng ngủ chính tắm rửa. Bên này Giang Nhu tự nhiên là nghe lấy tương lai bà đủ loại căn dặn, tiếp đó mới được cho đi, nắm lấy túi vội vội vàng vàng chạy về phòng ngủ. Không thể cùng phòng, thế nhưng Cố Ngôn 3 ngày không trở về, có thể hay không rất muốn. Nghe lấy phòng vệ sinh tắm rửa thanh âm, Giang Nhu đem túi phủ lên, cởi ra áo khoác sau, hù lấy khuôn mặt đem trong phòng TV mở ra, tiếp đó khuyết đại âm lượng, biểu tình kia lại nghiêm túc vừa đáng yêu. Mới đem điều khiển từ xa buông xuống, nàng liền bị từ trong phòng tắm đi ra Cố Ngôn ôm thả tới trên giường, hôn lên môi đỏ, toàn bộ người mềm như một vũng nước, đều nhanh biến thành anh quái. Chân dài eo nhỏ Giang tiểu thư một lát sau liền theo bạch nguyệt quang, biến thành chân chính bạch nguyệt quang. Đầu giường đèn trang trí dưới ánh sáng, trắng nõn như ngọc thân thể mềm mại thò tay vòng quanh Cố Ngôn cổ, thở hồng hộc ngăn cản hắn thêm một bước. A Di nói, không được. Cố Ngôn cũng gật đầu một cái, cuối cùng hắn thể chất khác hẳn với người thường, lực đạo cũng lớn đến đáng sợ, nếu là hơi không lưu ý, thật khả năng xảy ra chuyện. Thế là giống như chính nhân quân tử một loại ba qua cửa chính mà không vào. Nhưng dạng này cũng để cho Giang Nhu anh không được, hai mắt đều nước mắt bị mở, giống như là muốn khóc lên đồng dạng. Lao công, lao công. Vài câu phát run mông lung ở giữa lao công gọi, thẳng chọc Cấu Nôn trái tim, loại kia lực trùng kích không thua kém hắn gọi Giang Nhu lao bà lúc, để nữ sinh toàn thân nóng lên cảm giác. TV phát hình không sai biệt lắm hơn một giờ. Đại vũ trị thủy cũng tiến hành hơn một giờ, Cấu Nôn toàn thân sảng khoái dựa vào đầu giường, muốn cầm lấy khói, nghĩ đến cái gì lại buông xuống. Túi đầu nhìn về phía một bên bạn gái như là bạch tuộc đồng dạng ôm lấy hắn thân eo. Qua hai ngày có một chàng tiệc rượu, ngươi cùng ta cùng đi a. Ân. Tiếu Tiếu khuôn mặt mang theo đỏ ửng, Giang Nhu mệt mỏi tựa ở rắn chắc trên lồng ngực, trong chốc lát liền mệt ngủ thiếp đi. Nửa đêm chạy tới một nửa khác bóng, nắng sớm tại ngoài cửa sổ chim sẻ liễu diễu âm thanh bên trong chiếu vào song cửa sổ, xuyên thấu qua rèm cửa khe hở vậy vào trên giường. Cố Nôn khi tỉnh lại, Giang Nhu đã mặc quần áo, chính giữa mị mị đứng trước tấm gương bôi lên một thoáng son môi. Gặp bạn trai tỉnh lại, tinh thần phơi phới, khuôn mặt thủy nhuận nhuận ngồi ở mép giường. Tiếp đó phụ phục tại Cố Ngôn ngoài miệng bẹp một cái sáng sớm tốt lành hôn, Cố tiên sinh nhanh rời giường a. Tiếp đó nàng liền bị Cố Ngôn kéo đến trên giường hung hăng hôn một cái. Hai người theo phòng ngủ lúc đi ra vẫn không quên chùi khóe miệng, nhìn đến Triệu Uyển Quân một trận xem thường, trong miệng lẩm bẩm người trẻ tuổi liền là ân ái. Không lâu đi tới Ngôn Nhu cao ốc sau, Cố Ngôn trực tiếp ngồi chủ tịch chuyên tòa thang máy đi văn phòng, mà Giang Nhu thì về lầu 4 chọn ưu tú văn phòng. Tại cửa ra vào đụng phải Triệu Tân, hai người đi vào chung. Nhu Nhu, ta là thật muốn làm gì ư? Triệu Tân kéo một cái ghế dựa ngồi vào bên cạnh Giang Nhu, con mắt lóe sáng dò người. Chương 473, Hot Seat ở chương 473, Hot Seat ở Tân, ngươi không muốn làm gì ư? Giang Nhu chuyển động trong tay bút máy, để ép sắp dương lên khóe miệng, biểu tình nhưng lại lạnh lùng, đem Triệu Tân nhìn có chút đần độn. Cuối cùng nàng biết Giang Nhu đã sớm cùng Cố Nôn đột phá tầng kia quan hệ, mang thai khả năng cũng là chuyện sớm hay muộn, nhưng đây cũng quá nhanh, tốt nghiệp cũng chưa tới nửa năm liền mang thai không nói, tối hôm qua còn cầu hôn. Như thế ngày cưới khẳng định cũng gần à, cuối cùng Cố Nôn ra đại nghiệp đại, cũng không thể sau đó nắm hài tử, hoặc là để Giang Nhu lớn lấy bụng cùng hắn kết hôn. Nghĩ đến lúc trước mới đại nhất khai giảng không mấy ngày, hai cái ký túc xá quan hệ hữu nghị, song phương đều mới nhận thức, mà nàng cũng sau đó thời gian cơ hồ chứng kiến Cố Nôn cùng Giang Nhu cảm tình từng bước một thăng tiến. Nàng ở chính giữa cũng đưa đến không ít đẩy tới tình cảm tác dụng. Nghĩ không ra chính mình đi mỗi một bước đều đưa đến bạn thân tốt gả cho yêu thích nam nhân tác dụng. Bất quá, ta vì sao có loại thật cường liệt tham dự cảm giác là chuyện gì xảy ra? Triệu Tân mau đem cái này đáng sợ ý niệm quăng ra ngoài, nàng bóp một thoáng bắt đuổi, đau tê một tiếng. Ta làm sao có khả năng không muốn làm gì gì, liền là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Theo hôm qua Cố Soái ca hướng ngươi cầu hôn, ta liền liên tưởng đến chúng ta vừa mới đại nhất lúc ấy mới nhận thức, trời ạ, ta cảm giác chính mình cũng còn trẻ tuổi, tiếp qua 8 tháng coi như gì. Nghe được bạn thân tốt lời nói, trên mặt Giang Nhu, trong lòng đều mừng khắc khởi. Chính giữa lúc này, một đạo cảm giác sắp ngã xuống thân ảnh từ bên ngoài hành lang loạn choạng đi qua cửa ra vào, tiếp đó hướng đi lầu 4 cầu thang. Triệu Tân lướt qua, cái kia tựa như là Trần Hiên à, hôm qua hắn làm gì đi, cảm giác hầm một cái suốt đêm, đem hồn nhi đều hầm không còn. Khả năng tối hôm qua cùng Triệu Tiểu Linh ra ngoài chơi a. Hả, cũng đúng, hắn cái kia bạn gái vẫn là thật lợi hại, Vương Việt đều không nhất định là đối thủ. Cùng lúc đó, trong văn phòng chủ tịch, Cố Nôn một bên xử lý nội bộ tập đoàn làm việc, một bên nghe trong điện thoại di động truyền ra Phương Phương đối dịch thu nội bộ dọn dẹp làm việc nhiệm vụ. Vương Thanh an bài rất nhiều bằng hữu thân thích tại dịch thu, người này quả thực không có bất kỳ quản lý quy hoạch, Lâm Vân Trúc rõ ràng cùng loại người này hợp tác. Cố Nôn đè xuống bàn phím, trả lời, bất quá, nàng còn có thể đem dịch thu làm đến loại trình độ này, không phải cũng chứng minh nàng năng lực chính xác cực kỳ lợi hại, hiện tại tiếp nhận dịch thu phía sau, thu hàng viên làm việc đều khôi phục bình thường a. Hết thảy đều bình thường, phía trước những cái kia quản lý cao cũng đều trở lại vị trí cũ. Hiện tại liền chờ lao tạ bên kia đem hai bên người sử dụng số liệu di chuyển hợp lại. Lâm Vân Trúc thế nào? Nàng không có tại giao tiếp bên trên động tay chân a? Không có, ngược lại có chơi có chịu. Ân, dạng kia liền hảo, nữ nhân này là có thủ đoạn, liền là đáng tiếc không phải người của mình, bằng không cũng có thể dùng. Vẫn là thôi đi lão bản nương sẽ không cao hứng. Vậy cũng đúng. Giang Nhu tuy là e cao, có thể lý giải cùng bao dung, nhưng nói cho cùng cũng là nữ nhân, nắm giữ một cái như vậy nam nhân tốt, khó tránh khỏi cũng sợ những nữ nhân khác nhớ, trong lòng sẽ ăn dấm rất bình thường. Nếu là không có chút nào để ý, thậm chí rất đại độ bao dung, cho phép Cố Ngôn tìm thêm mấy cái, đó mới thật có vấn đề. Lão bản, thương hội bên kia muốn làm người cử hành một tràng tiệc ăn mừng, đồng thời cũng có rất nhiều phóng viên muốn theo ngài nơi này lấy một chút tin tức tài liệu. Chuyện này Thẩm Vi đã nói với ta qua, địa điểm liền thiết lập tại Thế Kỷ Bắc lên, đến lúc đó ta sẽ mang Giang Nhu cùng đi, đã nhanh thành vợ chồng, cái kia cho lộ ra độ vẫn là cần có. Tốt, ta bên này sẽ phát ra thông cáo. Đúng còn có một việc, phế bảo người phụ trách Dương Tấn Vũ muốn cùng người tâm sự. Cố Ngôn phím ấn cuộn ngón tay ngừng một chút, lập tức đồng ý đối phương gặp mặt yêu cầu. Có thể, để hắn tới tiệc rượu gặp ta đi, lúc khác, ta khả năng không có bao nhiêu thời gian an bài. Phương Phương tự nhiên biết gần nhất Cố Ngôn thật không có thời gian, cuối cùng Giang Nhu đã mang thai, khẳng định phải an bài chuyện kết hôn, đây chính là hạng nhất đại sự, hơn nữa cũng không phải người thường kết hôn, phô trương khẳng định rất lớn, lui tới thương chính nhân vật cũng rất nhiều, tự nhiên mà lại cần suy tính đồ vật cũng liền nhiều. Ngay tại Phương Phương muốn tắt điện thoại thời điểm, Cố Ngôn hỏi thăm một thoáng cái kia Bông Thanh tình huống. Hả, cái này à, Trương Giao nói với ta qua chuyện này, đã được thành công đưa vào cục, gia hỏa này một đêm liền thua hơn 50 vạn, tiền của hắn phòng trừng không cần nửa tháng liền sẽ toàn bộ thua sạch. Ân, truyền lại Trương Bố một tiếng, chờ hắn thiếu nợ, nghĩ cách vào làm đi. Nói xong câu này, Cố Nôn vậy mới cúp điện thoại, nhìn xem màn hình bên trong nội bộ tập đoàn số liệu, đáy mắt hiện lên một chút hàn quang. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là rộng lượng người, nhất là còn đối với hắn phát ngôn bừa bãi người, như là đã đem người biến thành cục chó, tự nhiên muốn dự phòng đối phương cùng đường mặt lộ tướng chủ ý đánh tới hắn cùng nhà hắn trên thân thể. Tất nhiên cũng có khả năng đánh tới trên đầu Lâm Vân Trúc, cái sau tuy là cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng ai có thể bảo đảm cùng đường mặt lộ người sẽ làm ra chuyện gì. Đưa vào đi mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Về phần sau đó mãn tù ra ngục. Ha ha, vậy liền lại để cho hắn đi vào tốt, chờ ra 70-80 tuổi lại phong xuất, vậy liền lại không tạo nổi sóng gió gì. Đinh. Hệ thống, làm hắn. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng, 1. Đến cửa thu hồi ngành nghề tại trong 3 năm không bị coi là lũng đoạn. 2. Tọa lạc Tần Hoài Hà bờ Phong Hoa môn hạ biệt thự một bộ. Phong Hoa cửa biệt thự áp dụng Giang Nam bốn lượn khúc hẻm mới kiểu Trung Quốc thiết kế thẩm mỹ, khoảng 1442 giá trị 106 triệu, trên mặt đất tầng 3, dưới đất tầng 2, tổng tầng 5, dưới đất tầng 2 khoảng 77 mét trọn cao, có thể quy hoạch làm trong phòng nhiệt độ ổn định bể bơi, gia đình rạp chiếu phim, phòng tập thể hình, hầm rượu quầy bar, lầu 3 phòng ngủ chính căn hộ diện tích khoảng 130. Cùng đồng bộ 160 tiền đình hậu viện hệ thống, ngươi cho đồ vật càng ngày càng ra sức. Hệ thống, chủ yếu là ngươi càng ngày càng ưu tú, cấp thấp đồ vật đã không bán phân phối ngươi. Cảm ơn, khích lệ. Cố Nôn đã không thiếu kim tiền, nhưng để hắn tiêu phí 100 triệu đi mua một tòa biệt thự, hiển nhiên là không có khả năng, có lẽ là cùng hắn xuất thân phổ thông có quan hệ, lại hoặc là Triệu Uyển Quân tự thân dạy dỗ có quan hệ. Loại trừ để sinh hoạt hài lòng bên ngoài, đại tiền liền muốn tiêu vào trên lưới đao, mới là nó lớn nhất giá trị. Đã có thể chơi không hệ thống, vậy liền không muốn đi tiêu số tiền này. Có lớn như vậy một cái biệt thự, sau đó lão bà lão mụ, còn có Giang Nhu cha mẹ tới, cũng không cần đi chen lệ xuân luyện bên kia nhà. Tuy nói đại bình tầng mét vuông lớn, gian phòng cũng nhiều, nhưng cũng chỉ là một nhà ba người người dưới tình huống, nếu như lại thêm hai nhà cha mẹ, hoặc là lại sinh con trai một hai người, cái kia đại bình tầng liền lộ ra chen chúc không chịu nổi. Ngôi biệt thự này ngược lại tới rất là thời điểm, vẫn là kiểu Trung Quốc đình viện kết cấu, vừa vặn phối hợp hắn cao định kiểu Trung Quốc hôn lễ. Giang Nhu mang thai cũng đáp ứng cấu ngôn cầu hôn sự tình hiện tại vẫn chỉ là trong vòng nhỏ truyền bá, nhưng cấu ngôn đem mang trong truyền thuyết cố phu nhân tham dự tiểu hội sự tình, bởi vì tịnh vật một đầu thông cáo trực tiếp xông lên hot seat. Tất nhiên, cũng có Phương Phương tại mua hot seat ở nguyên nhân. Dù sao cũng là lão bản cùng lão bản đương theo đại học đến áo cưới nhân chứng một trong, Phương Phương thế nhưng loại trừ Triệu Tân các nàng bên ngoài, hy vọng nhất hai người có thể có một cái viên mãn kết quả người, không phải đều thật xin lỗi lão bản đương mỗi ngày để người đưa cơm trưa cùng trái cây. Kinh bạo, tịnh vật hoàn bảo khoa kỹ người sáng lập, Đông Thăng tập đoàn chủ tịch đem mang theo phu nhân tham dự không lâu sau đó, cái tin tức này vừa lên hot seat, lập tức dẫn tới vô số ánh mắt quan tâm. Chương 474, cùng chủ tịch phu nhân làm đồng sự chương 474, cùng chủ tịch phu nhân làm đồng sự vị kia nhanh đầy 22 trẻ tuổi chủ tịch Cố Nôn bây giờ tại quần chúng trong tầm mắt là tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Trên mạng sớm đã có người sắp xếp hắn lập nghiệp, tiếp đó suy đoán thế nào từng bước một theo trong tay Đỗ Văn Hổ chấp trưởng thị phòng, làm cục chiếm đoạt minh duyệt địa sản, cuối cùng hợp lại thị phòng, thành lập Đông Thăng. Tất nhiên liên quan tới Bịnh Đảo Thượng Long Điện Tử thiếu đương gia thân phận đến Thượng Long Điện Tử người trưởng đã chuyển biến, cũng theo lấy hai bên bờ tin tức dần dần tăng nhiều, để nhìn thấy nội dung người gọi thẳng đây mới thật sự là bá đạo tổng tài khuôn mẫu. Mặc kệ là thương nghiệp, vẫn là gia tộc cạnh tranh, vị này Cố Nôn coi là thật như bức không được, đối thủ không có một cái nào kết cục tốt, có thể nói quét ngang thiên hạ vô địch thủ cảm giác. Thủ đoạn hung ác, căn bản không giống như là một cái người trẻ tuổi cái kia có. Trước mắt, xông lên hot search ở tin tức, để mọi người càng hiếu kỳ, là cái nào đại mỹ nữ có thể để vị này thủ đoạn hung ác nhìn lớn chủ tịch như vậy cảm mến. Rất nhiều người suy đoán, khả năng là một cái nào đó đại tập đoàn, công ty lớn lao bản nữ nhi, cuối cùng môn đăng hộ đối là hiện nay chủ lưu xem. Cái kia tịnh vật trong thông báo hot search ở đồng thời, cũng có liên quan với nhìn thái thái. Cố phu nhân hot sẽ ập dòng bị đẩy đi lên. Rõ ràng lão công ta có những nữ nhân khác. Cái gì ngươi lão công? Rõ ràng chính là ta lão công ta tại nhà chờ ngươi, nhanh về nhà tìm ta. Ta biết Cố Nôn lão bà là ai, hắc hắc, quan tâm ta, ta tin riêng nói cho các ngươi biết. Đúng, nam đại học sinh cơ bản đều biết, tất nhiên chỉ hạn Cố Nôn ở trường học cái kia tam giới học sinh, hiện tại nam đại tân sinh, loại trừ biết nam đại hệ tài chính đi ra một vị nam thần bên ngoài, căn bản không có người biết hắn cặn kẽ tin tức. Trên mạng nghị luận ầm ĩ đồng thời, Nôn Nhu cao ốc lầu 4 chọn ưu tú đại sảnh làm việc bên trong. Mỗi cái công vị bên trên nhân viên cũng đều tại điên cuồng ăn dưa, nhỏ giọng thảo luận chính mình đại lao bản bạn gái là ai. Đều không có nghe qua. Ta khả năng biết một chút, nhưng mà khó mà nói. Nói cái gì nói nhảm. Sông chủ quản, ngươi biết không? Một cái nữ đồng sự đạp bánh xe lăn ghế làm việc trượt đến Giang Nhu bên này nhỏ giọng hỏi, nữ nhân đã tới nửa năm, bắt lại qua hai cái hạng mục đầu tư, xem như tiểu tổ bên trong tương đối siêu quần bạt tụy người mới nhân viên. Bất quá nàng không phải nam đại đi ra, tự nhiên không biết rõ chuyện này. Rất nhanh các ngươi chẳng phải sẽ biết ư? Còn đoán cái gì? Giang Nhu hướng nàng nở nụ cười, kéo một thoáng sợi tóc đến nặng hai, tùy ý nhìn một chút đồng hồ, nhanh 4 điểm, chờ chút muốn đi qua tham gia tiểu hội. Lúc này, phía trước người mới tiểu đoàn đội cũng tại thì thầm. Có thể hay không chờ mong giá trị quá cao, nếu là đi ra nữ nhân, cũng không có đại gia trong tưởng tượng mỹ lệ, bao nhiêu người sẽ ở sau lưng nhìn có chút hả hê a. Ân, ta cảm thấy chủ tịch phu nhân, khả năng là một cái nào đó đại tập đoàn tiểu thư khuê các, khả năng tướng mạo vóc dáng tại kỳ thứ, quan trọng nhất chính là môn đăng hộ đối. Người mới tiểu đoàn thể bên trong Hàn Khuynh Nhã thuộc về mỹ nữ hàng ngũ. Đồng phục câu phục nhỏ bên trong phối một kiện quần áo trong bên ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy màu trắng áo ngực, buộc lấy cao đuôi ngựa, tăng thêm quanh năm tập thể dục, có chút nam cao ly nữ nhân loại cảm giác đó. Nàng gia nhập chọn ưu tú, loại trừ bên này tiền lương đãi ngộ cao bên ngoài, kỳ thực trong lòng cũng là có tính toán, cuối cùng vóc dáng cùng tướng mạo đều không kém, vẫn là đầu tư quản lý tài sản phương diện sinh viên tài cao. Vạn nhất nếu là ngày nào đó bị vị tiên soái ca chủ tịch chọn chúng, liền chân thực hiện vượt qua giai cấp. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong lời nói của nàng lời nói bên ngoài dù sao cũng hơi hế ẩm cảm giác. Nhất là buổi sáng hôm nay nghe được chủ tịch muốn mang theo phu nhân tham dự tiểu hội thời điểm, nàng cảm giác trời cũng sắp sụp. Một mực đến nay, nàng cảm thấy chọn ưu tú bên trong có thể cùng nàng có tranh đoạt chủ tịch ưu ái, liền là vị kia sông chủ quản, cho nên giật dây Khổng Tuấn theo đuổi Giang Nhu, liền là đem ẩn tại đối thủ. Khổng Tuấn, lần trước ngươi làm sao lại không có động tĩnh? Phía trước nghe nói ngươi ở trường học thụ nhiều nữ sinh hoan nghênh, thế nào hiện tại không phản ứng? Không phải là Giang Nhu không ăn ngươi một bộ này a? Ngươi đừng nói mỏ. Khổng Tuấn dựa vào bàn công tác chính giữa uống cà phê, từ lúc không có ý nghe được cái kia hai cái thực tập sinh đối thoại. Hắn hiện tại liền nhìn thẳng cũng không dám nhìn Giang Nhu một chút, sợ gây nên hiểu lầm gì đồng đạo. Nghe tới Hàn Khuynh Nhã lời nói, hắn kém chút ngay tại chỗ sù lông. Nhìn chung quanh một chút, gặp không có người nghe được, trong lòng vậy mới nuối lòng một hơi, nhất là cái kia gọi Lý Mỹ Na nữ đồng sự, rõ ràng là biết Giang Nhu thân phận, bằng không cũng sẽ không dạng kia mịt mở cảnh cáo hắn. Các ngươi tốt nhất đừng đoán, còn khác biệt giật dây ta hiện tại rất có tự mình biết mình. Hàn Khuynh Nhã chỉ là cười cười, trong lòng lại muốn nam sinh này quả thực liền là một cái kém cỏi, nhìn thấy chân chính đại mỹ nữ, rõ ràng biết cái gì gọi là tự mình biết mình. Khó trách hắn không truy cầu chính mình, nguyên lai là trột dạ khiếp đảm a, bất quá cũng chính xác là dạng này, rất nhiều nam sinh nhìn thấy xinh đẹp nữ sinh, phản ứng đầu tiên liền là không tự tin. Nàng hôm nay vẫn như cũ vẽ lên xinh đẹp trang dung, rất có một cố cùng Giang Nhu so diễm tâm tư, nhưng vào lúc này, một cái ăn mặc câu phục, mang theo găng tay trắng nam nhân từ bên ngoài đi vào. mấy người bởi vì tại nói chuyện phiếm là trước hết nhất nhìn thấy, thứ hai nhìn thấy thì là tại máy nước nóng bên kia tiếp nước Lý Mỹ Na, nàng nhìn một chút đối phương sau, theo bản năng liếc nhìn Giang Nhu bên kia. Đây là không có ý định trang. Cũng đúng, chủ tịch đều muốn chiêu cáo thiên hạ, đây không phải rõ ràng phải nói cho tất cả người ư? Lý Mỹ Na suy nghĩ động nhanh, liền vội vàng tiến lên, "Lưu sư phụ, ngươi đây là tới tiếp sông chủ quản." Lưu Dương là chủ tịch tài xế, Đông Thăng trải qua một trận ban người, chủ yếu đều là biết đến, bao gồm bên kia nói chuyện phiếm tiểu đoàn thể, nhìn thấy Lý Mỹ Na cái này chọn ưu tú lao công nhân như thế ân cần đồng thời, cũng nhận ra thân phận của đối phương. Chủ tịch bên người tài xế, như là thiên tử cận thần một dạng tồn tại. "Vừa mới các ngươi, nghe được Lý Mỹ Na nói cái gì?" Dường như tại hỏi Lưu sư phụ có phải hay không tới tiếp sông chủ quản. Tiếp đó, bọn hắn liền thấy tài xế Lưu Dương rất cung kính hướng đi công vị bên trên đã đứng dậy Giang Nhu, lập tức hơi hơi cúi đầu, "Giang tiểu thư, chủ tịch phân phó ta tới tiếp ngươi." "Ừ, ta mới đem làm việc xử lý xong, liền đi thay quần áo khác, ngươi chờ một chút lát." Nghe được hoàn chỉnh lại rõ ràng đối thoại, toàn trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, phản ứng lại người, mắt nháy mắt liền mở to không ít, biểu tình cùng Khổng Tuấn không sai biệt lắm, mê mang vừa sợ sợ, lẩm bẩm ngọa tào sợ hai thán phục tử. Mà Hàn Khuynh Nhã toàn bộ người ngớ ngẩn. Giang Nhu là chủ tịch bạn gái, hôm nay nam Giang tiểu hội nhân vật nữ chính. Hàn Khuynh Nhã nuốt một ngụm nước, lúc này nàng một mặt kinh hoàng đã lui biểu tình quay đầu nhìn về phía Khổng Tuấn, cái sau nhún nhún vai, ngựa khí bất đắc dĩ, "Ta hôm qua liền biết, các ngươi nhất định muốn giật dây ta, hiện tại biết ta vì sao không dám a." Mọi người đã không còn vừa mới tập hợp một chỗ ăn dưa tâm thái, thậm chí ngay cả lời nói đều có chút sẽ không nói. Đây chính là Cố Nôn, nam Giang số một đại phú hào, Đông Thăng tập đoàn chủ tịch, danh hiệu liền nghèo rồi một chỗ dài, chính tay xe lật không ít thương nghiệp đại lao tồn tại, mà lại là bọn hắn loại này người bình thường ngửa mặt trông lên tồn tại. Nhưng mà phía trước bọn hắn còn giật dây Khổng Tuấn đuổi theo đại lao bạn gái, cái này mẹ hắn quả thực so làm ác mộng còn muốn tới khủng bố, bởi vì đây là trong hiện thực ác mộng. A lúc này thay xong tiệc rượu lễ phục, Giang Nhu theo phòng thay đồ đi ra, một thân cao đỉnh cao độ báo hòa váy dài màu đỏ thắm lễ phục, thân trên làm một chữ vai thiết kế, vừa phải thể hiện ra duyên dáng vai cổ cùng xương vai xanh, để lộ ra một chút tiểu gợi cảm nhưng tuyệt không tùy tiện. Ngực trở xuống thu ra eo thon thần, mặt bên hơi xẻ tả, đi lại đong đưa ở giữa, phần chân đường nét lơ đãng hiện hiện, cặp kia mở ra màu đỏ thắm một chữ mang giày cao gót, đối với có giày khống chế nam nữ, hít thở đều có chút gấp rút. Cuối cùng Giang Nhu chân hình quá xứng đôi giày này. Tóc dài xoa vai phía dưới, Giang Nhu chỉ lau một điểm son môi khuôn mặt, điềm tĩnh mà mang theo mỉm cười, hảo một bộ bạch phú mỹ cảm giác. Thẳng đến Giang Nhu đi theo Lưu Dương biến mất tại đại sảnh làm việc cửa ra vào. Mọi người vậy mới lấy lại tinh thần, một lát sau trong vài phút như cũ có chút hoảng hốt. Cho nên, chúng ta cùng chủ tịch phu nhân làm lâu như vậy đồng sự, thế sự khó liệu, quá mẹ hắn mộng ảo. Mọi người nói liên miên lại nhải, theo sau cùng nhau nhìn về phía bên cạnh Khổng Tuấn. Ta cảm thấy Khổng Tuấn chính xác không xứng Giang Nhu, trên lệch quá xa. Ân, phía trước ta liền nói cái gì ạ, đừng nghĩ có không. Giải tán giải tán. Khổng Tuấn, hắn hiện tại trong lòng đều nhanh nổ tung, tâm nói các ngươi đám này cậu tệ, hảo thoại ngạt thoại đều để các ngươi toàn bộ chiếm đúng không? Chợt, thở hồng hộc nhìn về phía thần sắc có chút đờ đẫn Hàn Quý Nhã. Còn có ngươi, ngươi cũng đừng làm nằm mơ ban ngày. Hàn Quý Nhã. Chương 475, trước mọi người thổ lộ chương 475, trước mọi người thổ lộ mạng lưới là bốn phương thông suốt, vô luận ngươi tại bao xa đều có thể nhìn thấy. Chính vào nghỉ hè, lại là đại học, cao đẳng tốt nghiệp thời kỳ, rất nhiều năm đó theo Hy Thành đi ra học tử cũng tại mùa hè này về đến cố hương đất này, hoặc thừa dịp mùa hè này bốn phía tìm việc, hoặc thống thống khoái khoái chơi một hai tháng lại đến ném lý lịch sơ lược. Thỉnh thoảng cũng sẽ tập hợp một chỗ, trong miệng đàm luận nhiều nhất vẫn là năm đó những đồng học kia. Đường Chỉ Di, Triệu Toa Toa, Triệu Giai Ninh các nàng cũng đều theo mỗi người cầu học thành thị về tới Hy Thành, hẹn một cái đại gia đều rảnh rỗi thời gian, mấy cái bạn thân ngồi vào một chỗ, tiếp đó lại có mấy cái nam sinh đúng lúc gặp ngẫu nhiên gặp, đụng lên tới một chỗ hợp bàn ăn cơm. Các ngươi nhìn thấy không? Tối nay chúng ta bạn học cũ liền muốn mang theo hắn bạn gái biểu diễn, thật là có điểm chờ mong. Triệu Giai Ninh là mấy nữ sinh bên trong nhất phân cống ngôn. Nói thật, hắn bạn gái thật không thể nói, Hy Thành nhất trung nữ thần a, bao nhiêu nam sinh bạch mượt quang. Vạn Tuấn Hào rót một ly bia, hắn cơ hồ mập hai vòng, bụng nạm đem quần áo trong đều lấy lên, nghĩ đến năm đó ở cao trung làm một số việc, bây giờ quay đầu nhìn cảm thấy ngây thơ bật cười. Hắn nâng lên bốc lên bọt khí ly rượu. Tới, làm bạn học cũ hóng ánh tương lai cạn một chén. Chu Thông còn có Thạch Đào cũng tại, hai người hiện tại cũng chạy đến Hy Thành Tịnh Vật công ty chi nhánh, tuy là vẫn là viên chức nhỏ, nhưng đã so tuyệt đại đa số còn tại tìm việc bạn học cũ trước bước ra một bước, hơn nữa có cấu ngôn người bạn học cũ này quan hệ, sau đó leo lên trên cơ hội còn có rất nhiều. Ta nói với các ngươi cũng đừng loạn ồn ào. Cố Ca khả năng lập tức liền muốn kết hôn. Thạch Đào tại bên trong mọi người liên quan tới Cố Ngôn tin tức linh thông nhất, từ trong miệng hắn nói ra được sự tình, 89 phần 10 đều là thật. Hắn lời kia vừa thốt ra, Đường Chỉ Di các nàng một nhóm nữ sinh tự nhiên giật mình không nhỏ, không nghĩ tới xuất thân giàu có Cố Ngôn, rõ ràng không nghĩ lấy lại chơi bên trên mấy năm dự định, rõ ràng nhanh như vậy liền kết hôn. Ta cho là Cố Ngôn chí ít tốt nghiệp lại trải qua thêm 3 năm năm mới sẽ dự định kết hôn, cái này tốt nghiệp mới bao lâu à? May mắn hôm nay người khác không có tới, không phải không được vừa khóc tiếp một trận. Đừng nói nữa Gia Đình. Đường Chỉ Di vội vàng dừng lại bạn thân lời nói, liền vội vàng đem chủ đề lần nữa kéo trở về. Cố Ngôn cũng thật là một cái người có tình nghĩa, mà Giang Nhu cũng không có bị cô phụ, nữ hải tử thanh xuân nhiều như vậy, xem như không tìm nhầm người. Ai, mau nhìn, đây chính là Giang Nhu a. Triệu Toa Toa cầm di động, trong hình chính là nam Giang bên kia một cái bát chủ hiện trường trực tiếp, liền gặp một chiếc rồn rồi sở phẹn tổng dừng ở rất nhiều phóng viên phía trước, đeo bao tay màu trắng tài xế xuống xe sau khi mở ra tòa cửa xe. Liền gặp tiểu tóc bóng loáng cấu nôn ăn mặc vừa vặn Âu phục xuống xe, theo sau nghiêng người thò tay, một cái trắng thuần nhu mỹ khoát tay tại nam sinh trên tay, tóc dài xóa vai giang nhu thuận thế kéo bên trên cánh tay cấu nôn, bảo trì mỉm cười thản nhiên tại một đám truyền thông đèn flash hạ khoản đi qua thảm đỏ. Biểu tình điềm tĩnh, tư thế tao nhã, không có chút nào không khéo léo địa phương. Vốn là tại nhìn trực tiếp các dân mạng nháy mắt liền nổ. Ta là cái thân mẫu liệt, cố chủ tịch bạn gái xinh đẹp như vậy ư? Ta không đấu kỵ cấu nôn phong phú thân gia, có thể nhìn thấy nữ nhân bên cạnh hắn, ta là thật chua. Nữ sinh kia liền là giang nhu a. Ta dựa vào, ta là hy thành người, nữ sinh kia là chúng ta hy thành nhất trung học bá nữ thần, không nghĩ tới nhân gia không riêng thành tích tốt, tìm bạn trai ánh mắt cũng như vậy tốt. Song, song, ta là hy thành nhất trung tốt nghiệp, nàng thế nhưng gánh chịu chúng ta hy thành cái kia tam giới cao trung nam sinh tất cả thanh xuân a. Vừa nghĩ tới nàng hô hào chồng của người khác bị bắt nạt đến khóc hình ảnh, ta liền tâm thoái một chỗ. Kỳ thực không riêng nam sinh vừa là hâm mộ vừa ghen tị tại trên mạng gõ bàn phím, cũng không ít nữ sinh không tự chủ thay vào góc nhìn của Giang Nhu, thoải mái toàn bộ người cầm di động tại trên ghế sofa phát run. Tiểu thuyết nữ chủ chiếu vào thực tế. Ta nếu là có Giang Nhu như vậy xinh đẹp, ta cũng có thể có cấu ngôn dạng này vừa đẹp trai vừa có tiền lao công. Giang Nhu, ngươi cùng cấu ngôn thứ 2 tới thứ 6 làm phu thê, thứ 7 nhường cho ta có được hay không? Chủ nhật thả hắn giả. Ta hầu hạ ngươi ở cứ đều được. Nhân gia mời đến nguyệt tẩu, không giống ta, ta chỉ muốn cùng tháng tẩu. Bá đạo tổng tài yêu cùng tháng tẩu ta sao? Ha ha ha. Đủ loại mạng lưới mưa đạn điên cuồng soát nín thời điểm, Cấu Nôn mang theo Giang Nhu đã tiến vào hội trường, đối diện tự nhiên là Nam Giang Thương hội một đại bang thành viên, Chu Tuấn, Hứa Lập Dương tự nhiên cũng tại trong đó, làm khách sạn thiếu đông gia Diêu Đại Đồng cũng chen chúc tới. Cấu Nôn và hội trưởng Long Kim Triều nắm chặt lại tay, cho các phóng viên cung cấp mấy chương tin tức tài liệu sau, liền bị mọi người vây quanh hướng đi sân khấu. Đây chính là đệ muội a, lần trước tiệc rượu may mắn gặp qua một lần. Cái gì đệ muội, chúng ta phải gọi Cố phu nhân. Đúng đúng, ha ha, là ta lỡ lời. Đừng nhìn những cái này thương hội thành viên cười cười nốn nháo không một cái chính hình, có thể những người này không phải công ty lão tổng, liền là xí nghiệp lão bản, người ngoài ở tại thời điểm, gọi là một cái nghiêm chỉnh nghiêm túc, muốn nhiều chính phái liền có nhiều chính phái, làm xung quanh không phạm vi bên ngoài người thời điểm, hoàn toàn từ cái gì hạ bút thành văn, tắm rửa hội sở đều cùng về nhà đồng dạng. Hơn nữa lần này chặn đánh dịch thu, Nam Giang thương hội những người này cũng là gia lực. Cuối cùng mỗi thành thị đều có thương hội, thương nhân ở giữa bao nhiêu đều có lợi tăng thêm móc nối, người bán một món nợ ân tình của ta, ta trả lại ngươi một phần ân tình, tăng thêm cấu ngôn bản thân năng lượng, liền đem việc này cho làm ra tới. Tất nhiên Cố Ngôn thiếu những người này nhân tình là khẳng định. Có cái gì cảm giác không phải ư? Cố Ngôn tiếp nhận nhân viên phục vụ đưa tới rượu đỏ, mặt khác một ly thì là tươi ép nước trái cây thả tới trong tay Giang Nhu, cuối cùng mới mang thai một tháng, không thể để cho nàng uống rượu. Nếu là không thoải mái, ta mang ngươi đến khu nghỉ ngơi ngồi một chút, nhìn ngươi mặc cái này giày cao gót, trong lòng cũng có chút không yên lòng. Nào có như thế mảnh mai, chỉ cần không ngã xuống liền tốt. Giang Nhu vô ý thức đưa tay đặt ở trên bụng, nàng hôm nay tới thời điểm, trong đầu liền làm rất nhiều bất ngờ suy nghĩ, nếu là ngã xuống lời nói, trước tiên liền lấy tuổi trò chống đất cũng muốn bảo vệ bụng. Hai người gắn bó lấy lại cùng tới chúc mừng mấy cái lão tổng đảm thiếu, mà cầm lấy phóng viên bài đi vào truyền thông tự nhiên là đối Cố Ngôn cùng Giang Nhu tới mấy chương tả, điên cuồng đem vị này đã biểu diễn cô phu nhân bộ dáng phát đến trên mạng. Hôm nay mỗi cái truyền thông cá nhân bình đại cũng đều bởi vì Cố Ngôn, Giang Nhu hai cái danh tự lóe sáng suốt cả đêm, những cái kia hy thành nhất trung, Giang Nhu những cái kia bạn học cũ cũng tại đủ loại tràng cảnh, đủ loại thời đoạn nhìn thấy những cái này tranh ảnh cùng tin tức. Ngẫm lại lúc trước ngay trong bọn họ có một chút người còn tức giận bất bình, tổng cảm thấy nhị trung nam sinh bắt bọn hắn cao trung nữ thần, thậm chí cảm thấy có thể sau gia hỏa này có tiền, khẳng định sẽ vui mới ghét cũ. Có thể đoạn đường này 4 năm đi tới, nàng dùng tốt nhất thanh xuân cùng hắn đi đến dưới đèn chiếu, hắn cũng cuối cùng đem cái kia danh phận cho nàng, để nàng theo một đoạn bạch nguyệt quang biến thành chủ tịch phu nhân, so ngày trước càng lóa mắt. Làm tiệc rượu tại Cố Ngôn đi lên sân khấu, tại vô số sen lẫn mà đến trong tầm mắt, hắn cầm ống nói lời nói đơn giản mà thành khẩn nhìn bạn chúng bên trong cái kia ăn mặc màu đỏ thắm lễ phục nữ sinh. Cuộc đời của ta từng có hai cái thân cận nhất nữ nhân, một cái là mẫu thân của ta, nàng sinh ta nuôi ta, dạy ta làm nhân đạo để ý, dạy ta làm người đạo đức, là ta nhân sinh trên đường cự nhân. Mà một nữ nhân khác, nàng bao dung ta, làm bạn ta, 4 năm đại học, là nàng ôn nhu như nước, tại sao lương yên lặng ủng hộ ta lập nghiệp, cùng ta một chỗ chạy ngược chạy xuôi, cũng là nàng khéo hiểu lòng người, tại ta tư duy đi vào ngõ cụt thời điểm, cho ta một ly dẫn đường minh đăng. Cố Ngôn dần dần cười lên, nhìn về phía Giang Nhu ánh mắt cực kỳ ôn nhu, đây là rất nhiều người chưa từng thấy qua ánh mắt. Kỳ thực ta người này không đủ mơ mộng, không hiểu nữ nhân, liền một chàng cầu hôn nghi thức đều cần người khác hỗ trợ bày mưu tính kế, về sau ta tự mình hỏi nàng, có thể hay không cảm thấy ta cầu hôn thời điểm làm không tốt. Nàng nói, không có nhân sinh tới liền là hoàn mỹ, đã quyết định làm cái nam nhân này một nửa khác, vậy liền muốn bao dung hắn cái này không hoàn mỹ, mà không phải đi ôm đoán làm còn chưa đủ tốt. Cho nên, ta muốn nữ nhân này nói, cảm ơn ngươi, lão bà. Cố Ngôn vào tay, làm ra mời tư thế, vô số ánh mắt, trong máy quay phim, Giang Nhu hơi hơi thẹn thùng, nàng không nghĩ tới Cố Ngôn sẽ ở dạng này chàng tử rõ ràng nói với nàng những lời này. Nắm chặt Cố Ngôn tay lúc, nàng nước mắt đều nhanh chảy ra. Các vị, vừa mới ta nâng lên cầu hôn, kỳ thực hôm nay ta chính là mượn trường hợp này, cùng đại gia nói một tiếng, ta cùng Giang Nhu chuẩn bị kết hôn. Cố Ngôn ôn nhu nâng lên tay của nữ sinh, một trái một phải khác biệt trên hai cánh tay, ngón áp út ở giữa là phấn, lam hai loại khác biệt nhẫn kim cương, tại tụ ánh sáng phía dưới chiếu sáng rạng rỡ, cũng để cho mọi người chứng kiến chút tình cảm này. Chương 476, muốn làm vòng long chi thần. Chương 476, muốn làm vòng long chi thần. Lúc này mạng lưới phòng trực tiếp nhìn thấy một màn này, các dân mạng trong lòng điểm này chua bỗng nhiên liền bình thường trở lại. Ta cái thảo, cái cố ngôn này rõ ràng trước mọi người thổ lộ như vậy mơ mộng sao? Phải biết rất nhiều nhân vật công chúng, nhất là như hắn loại này thân gia trăm ức người, sẽ rất ít làm loại việc này. Hy vọng không phải chế tạo ái thê người thiết lập, nếu như vẫn luôn dạng này, vẫn ủng hộ cố chủ tịch. Các vị, ta là nam đại, ngược lại cái này 4 năm ta chưa nghe nói qua cố nam thần từng có cái gì chuyện xấu, nam sinh ở có tiền sau làm đến dạng này quả thực phượng mao lân rác. To như vậy mạng lưới của hoan, không có khả năng còn có không biết, tốt nghiệp không có tiếp tục học nghiên cứu lý tiểu song cũng tại nghỉ hè ngày đầu tiên liền cùng đường chỉ di một chỗ trở về Hy Thành, nhưng loại địa phương nhỏ này, cuối cùng không phải nàng muốn. Nguyên dự định vui sướng chơi một cái nghỉ hè, tiếp đó giật dây mấy cái bạn thân tốt một chỗ đến Nam Giang, cuối cùng nơi đó sinh hoạt 4 năm, đối ngôi thành thị phồn hoa này rất quen thuộc. Tối nay nàng chính cùng Triệu Toa Toa phát tin tức, khoảng thời gian tới một lần không có nam sinh nghỉ hè du lịch. Kết quả bên kia thật lâu đều không về tin tức, hỏi một chút mới biết được nàng và đường chỉ di mấy cái ngay tại nhìn Nam Giang thương hội trực tiếp. Nghĩ đến xung quanh cũng không có người, liền không có bưng cái gì giá đỡ lục soát Nam Giang truyền thông, đi vào lại vừa vặn nhìn thấy cái kia quen thuộc lại bóng người xa lạ đứng ở trên sân khấu, nói lấy để người xúc động lời nói. Làm cái kia gọi Giang Nhu nữ sinh cùng hắn sánh vai đứng ở trên sân khấu lúc, Lý Tiểu Song như là đầu qua điện một loại, căn bản không hề nghĩ ngợi lẩm bẩm. Đứng ở bên cạnh Cố Ngôn vị trí kia, vốn phải là ta. Kỳ thực, nàng tại đại nhị thời điểm, trong lòng liền rất rõ ràng, cùng Cố Ngôn quan hệ liền đã dừng ở cao trung bạn học cũ phía trên, chỉ là có chút không cam lòng muốn lại tranh thủ một thoáng thôi. Hơn nữa nàng cũng minh bạch, Giang Nhu so nàng càng thích hợp Cố Ngôn. Nữ sinh này tuy là so đại đa số người xinh đẹp, nhưng chân chính lợi hại chính là nàng bên trong, một cái dũng cảm, mục tiêu rõ ràng, không để ý ánh mắt của người khác, cùng một khỏa làm bạn của Vũ, bao dung bạn trai trái tim. Nếu như nói cứng quyết điểm, liền là ưa thích hàng xa xỉ, có thể làm nữ sinh tới nói, ai không thích những vật này. Lý Tiểu Song tán đồng về tán đồng, nhưng khi thấy Cố Ngôn nắm Giang Nhu đứng ở trên sân khấu hình ảnh, vẫn là không nhịn được hy vọng, tương lai hai người sẽ ly hôn. Nàng cảm thấy Cố Ngôn có tiền như vậy, sớm muộn sẽ bị bên ngoài ưu tú hơn nữ nhân hấp dẫn, sơn chân hải vị luôn có chán ăn thời điểm, vạn nhất có thiên hắn muốn ăn to đồ ăn cơm nhạn, nói không chắc chính mình vẫn còn có cơ hội. Tất nhiên, càng nhiều vẫn là muốn nhìn thấy cái này cướp đi vị trí của mình nữ sinh, có một ngày có thể khóc như mưa. Dạng này trong lòng nàng liền dễ chịu, chứng minh ngươi ưu tú như vậy, thế nào cũng luân lạc tới bị con đây. Ác độc như vậy ý nghĩ, kỳ thực tại trên mạng còn có không ít, bất quá lúc này Nam Giang thương hội trên thực rượu, Cố Ngôn đã dẫn Giang Nhu theo trên đài xuống tới, hắn nhìn thấy phế bảo người phụ trách Dương Tấn Vũ đã sớm chờ đã lâu. Phía trước hắn để Phương Phương phục hồi đối phương tại tiệc rượu gặp một lần, nhìn một chút thời gian, cũng gần như nên nói một chút. Cố Ngôn ra hiệu Dương Tấn Vũ đi theo, liền nắm Giang Nhu đi tới tiệc rượu bên cạnh hành lang, bên kia bình thường tới nói đều có độc lập giáp nhỏ, hai chương sofa, một chương bàn trà, có thể ngồi xuống 3-5 người. Cố Đồng, ngài hút thuốc. Lão bà của ta mang thai, không thể nghe mùi thuốc lá. Cố Ngôn không ngẩng tay đi tiếp, bên kia Dương Tấn Vũ sửng sốt một chút, tiếp đó nhìn về phía cười tủm tỉm Giang Nhu, vội vã xin lỗi một tiếng, đem khói nhét về hộp thuốc lá. Người không biết không trách, ha ha, Cố phu nhân mang thai, ta cái này còn có một chuyện tốt, liền là ta chuẩn bị đem phế bảo 15 cái thị trường giao cho Tịch Vận, lần này Cố Đồng có thể nói xong hỉ lâm môn. Cảm ơn. Cố Ngôn không có lý do không tiếp thụ chúc phúc, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, phế bảo là kinh thị đi ra à, các ngươi tại phía Bắc thị trường làm rất không tệ. Thế nào đột nhiên muốn đem thị trường giao đến trong tay của ta? Đơn đả độc đấu không ý tứ. Tới thời điểm, Dương Tấn Vũ biết rõ Cố Ngôn tại tập đoàn hành vi thói quen, cho nên hắn không có vòng quanh, thị trường tại, chúng ta những cái này đánh liều người tại những cái kia đầu tư bỏ vốn phương trong mắt còn có giá trị, có thể ngày nào đó thị trường bão hòa, phế bảo cũng làm lớn, chúng ta liền không có bất kỳ giá trị gì, cùng bị người cuối cùng tá ma giết lửa, không bằng đem chính mình tính cả thị trường một chỗ đóng gói bán cho người biết nhìn hàng. Cố Đồng tại một chuyến này so với ai khác đều đi trước một bước, làm việc ánh mắt cũng vượt mức quy định, chúng ta tại làm thị trường. Cố Đồng tại vì làm thị trường thăng cấp, liền xông một điểm này, phế bảo từ trên xuống dưới cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cùng tương lai bị xám xịt đánh bại, chi bằng làm theo rồng công thần. Giang Nhu nhấp xuống miệng, nhìn về phía bên cạnh Cố Ngôn, nhưng nàng không nói gì lời nói, loại trường hợp này là không thể tùy tiện cắt ngang bạn trai cùng người nói chuyện chính sự, cách làm chính xác liền là trong lòng có ý nghĩ gì, chờ bọn hắn nói xong phía sau, trong âm thầm liền hai người thời điểm, nàng lại cùng Cố Ngôn nói: "Ta cực kỳ thích ngươi thẳng thắn, chuyện này không phải ta một người định đoạt." Cố Ngôn nắm chặt lại bạn gái tay, trong ánh mắt tràn ngập đối Dương Tấn Vũ tán thưởng. Đông Thăng mặc dù là ta, nhưng Tịnh Vật là công ty bên trong mỗi người liệu đi ra, ý kiến của mọi người mới là ý kiến của ta, ta suy nghĩ hai ngày, đến lúc đó sẽ để Phương Phương cho người trả lời. Cảm ơn Cố Đồng trong lúc cấp bách rút ra thời gian cùng gặp mặt ta. Dương Tấn Vũ đừng nhìn lớn tuổi một điểm, nhưng chính xác hội trưởng tay háo thiện vũ, cảm giác cùng Tào đại tổng quản không kém cạnh. Trở lại tiệc rượu hiện trường, Cố Nôn cũng không để cho Giang Nhu lâu đứng dự định, cho nên đi ra sau, hắn liền đi theo Long Kim Triều nói một tiếng: "Long hội trưởng, hôm nay đến hội này liền đến nơi này đi, ta trước mang Giang Nhu trở về." "Ha ha, khách khí. Vậy ngươi trước hết về, uống rượu mừng thời điểm, phát thiếp mời, trên Nam Giang thương hội này số trăm thành viên có thể chờ lấy." Long Kim Triều cười ha hả tiễn đưa đây đối với bích nhân đi ra khách sạn, chờ Lưu Dương lái xe tới lỗ hổng, Chu Tuấn tên này không biết rõ từ chỗ nào chui ra ngoài, bộ dáng kia uống nhiều rượu, chạy tới liền kéo lấy tay Cố Ngôn một trận khóc. "Ca, ngươi cũng rất lâu không cùng chúng ta tụ họp, hiện tại gặp ngươi đều muốn hẹn trước, gặp một lần quá khó khăn." Nói lấy, Chu Tuấn lại vội vã hướng Giang Nhu cười đùa tí tửng, đâu còn có vừa mới khóc lóc kể lể bộ dáng. "Đầu tư tốt, Chu thiếu hiện tại qua rất tốt, đều mập." Giang Nhu đánh giá trên dưới hắn, người này lúc trước chịu Lâm Vân Trúc mê hoặc chạy tới cùng nàng thổ lộ, nghĩ không ra cuối cùng trời xui đất khiến cùng chính mình nam nhân ở chung như vậy hảo, lúc trước nam đại tiểu bá vương, hiện tại cũng thay đổi đến nghiêm chỉnh không ít. "Ha ha, mỗi ngày tiếp khách hàng uống rượu, rửa chân, làm sao có khả năng không mập?" Cố Ngôn hướng hắn cười cười, "Cùng các người đám kia nhị đại ăn cơm uống rượu coi như, bất quá ngươi muốn gặp ta có thể không cần hẹn trước, quay đầu ta cùng trợ lý nói một tiếng." "Ca, vẫn là ngươi hiểu rõ ta nhất." Nói xong cũng lên trước cho Cố Ngôn một cái to lớn ôm, không chờ hắn phản ứng lại, Chu Tuấn quay người liền chạy, hướng về sau phất tay, "Uống rượu mừng thời điểm gọi ta, ta muốn làm phụ rể." Giang Nhu một chút xem thấu hắn tiểu tâm tư, vẫn là cười cười. Hắn muốn làm phụ rể, đoán chừng là suy nghĩ phụ dâu. Cái kia không thể để cho hắn tới làm. Cố Ngôn cười theo một thoáng, Lưu Dương liền mở ra rồi sợ phẹn tụt tới, không cần tài xế xuống xe, hắn chính tay kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa, dịu lấy mặc có cao gót Giang Nhu cẩn thận ngồi vào đi. Đến trên xe liền đem giày thoát, cảm thấy mệt, thấy buồn người. Cố Ngôn trên xe còn chuẩn bị một đôi giày đế bằng, yến hội sau khi kết thúc, tự nhiên không cần để ý chẳng tử, cũng không cần để ý ngoại nhân ánh mắt cùng thẩm mỹ. Trở lại Lệ Xuân huyện không hai ngày, Thẩm Tuệ Quyên cùng Giang Thành Văn tại xử lý trường học dạy học nhiệm vụ sau, xách theo bao lớn bao nhỏ chạy đến Nam Giang, một thoáng tàu cao tốc liền thẳng đến Lệ Xuân huyện, đều không cho Cố Ngôn tới nhận. Lần này, người hai nhà là muốn thương nghị ngày cưới. Chương 477, hôn sự đoạn mở đầu chương 477, hôn sự đoạn mở đầu độ thịnh hành quá cao. Vẫn là hàng một thoáng nhiệt độ a. Cố Ngôn lật xem một lượt máy tính bảng bên trên hot search, không nghĩ tới tối hôm qua hắn cùng Giang Nhu rõ ràng có thể xông lên nhiệt bảng trước năm, loại này nhiệt độ quá lộ liễu không được, tranh thủ thời gian để Thẩm Vi đi xử lý việc này. Nhìn xuống thời gian, nhạc phụ tương lai mẹ vợ lúc này cũng đã đến. Cái này hai lão nhân cũng trách, liền không cho hắn phái người đi tiếp, muốn chính mình đón xe đến Lệ Xuân huyện bên kia, bất quá cũng hảo. Cố Ngôn vừa vặn dành thời gian đi một chuyến Phong Hoa cửa, đem hệ thống ban thưởng bộ kia giá trị 100.600.000 tiểu Trung Quốc đỉnh viện biệt thự ký nhận. Mang theo Ngụy Trung Hoa đám người vừa xuống lầu ra thang máy, liền thấy Lao Trần cùng Tần Mục bọn hắn chính giữa ăn cơm chưa xong, theo nhà ăn trở lại đại sảnh chuẩn bị vào thang máy lên lầu. "Lão, chủ tịch tốt." Trần Hiên vẫn là biết chỗ làm việc xưng hô, trong âm thầm hắn gọi Lao Cố không có vấn đề, cuối cùng nhiều năm bạn cùng phòng, mà lại là nhìn xem Cố Ngôn từng bước một làm to làm mạnh, nhưng tại trong tập đoàn, hắn đến cho Cố Ngôn vị này chủ tịch mặt mũi, không thể kêu loạn. "Cố ca, ngươi đây là đi chỗ nào?" "Đi nhìn biệt thự, các ngươi muốn đi ư?" Lao Tần Cương muốn chuẩn bị đáp ứng, Trần công tử cấp bách che miệng hắn, "Chúng ta không đi, còn có làm việc không làm xong, lần sau khoảng." "Ân, vậy được, ta đi." Chờ Cố Ngôn vừa đi, lão Trần vậy mới bung ra Tần Mục miệng, nuối lòng một hơi. "Ta thảo, kém chút để các ngươi cho lão Cố có sinh ta nấc thang. Biệt thự này có thể là chúng ta đi xem ư? Ngươi đây là bệnh tâm lý, cần phải trị." Không quan tâm Lưu Bình bọn hắn nói thế nào, lão Trần có thể không để ý tới những cái này, có phải hay không trong lòng có bệnh, hắn có thể không biết sao. Đó là bị Cố Ngôn sinh ra bóng mờ. Khá lắm, tối hôm qua như thế cao hot sẽ ấp, hắn không thấy, trực tiếp càng là không dám. Kết quả là bị đã ở Trung Triệu Tiểu Linh đè xuống ghế salon một hồi bạo truy. Nhưng thà rằng đánh chết cũng không nhìn, vì sao? Nghe thấy tới điện thoại di động bên trong truyền ra thổ lộ, là hắn có thể cảm giác tê cả da đầu mẹ, Lao Trần phòng trưởng chính mình dù cho ánh mắt xéo qua nhắm vào một chút, cảm giác đều sẽ bị sinh chết. Tối hôm qua sau đó, Trần công tử đột nhiên nghĩ thông suốt một việc, vì sao lão cô không để hắn đi theo cha hắn Trần Đại Lôi tại Viễn Hàng tập đoàn khai thác hải ngoại thị trường, đây là đem cột vào bên cạnh, không, có chuyện sinh lấy chơi bừa. Cái này mẹ hắn biến truyền thống quen thuộc đúng không? Cùng lúc đó, Cố Ngôn đi Phong Hoa Lý Nghiệm thu nhà thời điểm, Thẩm Tuệ Quyên cùng Giang Thành Văn cũng đến Lệ Xuân huyện, hai người vừa xuống xe, liền có một cái găng tay trắng tài xế vội vã tới, chỉ phía trước lối vào, lại nói bao nhiêu bài mục, bảng số phòng bao nhiêu. "Ngươi là?" "Ta là chủ tịch tài xế, bởi vì các ngươi không ngồi xe của ta, không thể làm gì khác hơn là lái xe theo hai vị đằng sau." Lưu Dương nụ cười rực rỡ không được. Giang Thành Văn cùng Thẩm Tuệ Quyên liếc nhau, nghĩ thầm đây là cái gì thao tác, bất quá hai người cũng không giàu gì quá lâu. Tranh thủ thời gian đè xuống tài xế mới vừa nói lầu chung cư rất mau tìm đến bảng số phòng. Gõ cửa một cái, là Triệu Uyển Quân mở, vừa thấy được thông ra, lập tức vẻ mặt tươi cười. "Nhu Nhu, ba mẹ ngươi tới." Nghe được động tĩnh, Giang Nhu mở ra cửa phòng ngủ, mang dép cộc cộc chạy chậm đi ra, Thẩm Tuệ Quyên nói một tiếng, buông xuống lễ vật liền lên đón. "Đừng chạy đừng chạy, cái này nếu là té làm sao bây giờ? Các ngươi từng cái đem ta nghĩ như thế kim quý." Giang Nhu cũng là rất lâu không thấy la mụ, vừa thấy được liền ôm lấy cánh tay Thẩm Tuệ Quyên, tiếp đó mới Giang Thành Văn ngọt ngào kêu một tiếng, "Cha, ngươi cũng tới à?" Giang Thành Văn hừ hừ hai tiếng cười lên. "Không ngờ như thế ngươi hiện tại mới nhìn đến ta a." "Lao Giang, Lao Giang, tới." Cố Kiến Quân gặp các nữ nhân cùng tiến tới nói chuyện, hắn hướng quốc tế chiến hữu Giang Thành Văn vẫy vẫy tay, "Để ngươi nhìn ta một chút nhi tử cất giữ, còn có một cái thần kỳ đồ chơi, cũng không biết hắn từ chỗ nào làm ngọc tỷ truyền quốc." "Ngọc tỷ truyền quốc? Có món đồ kia." Giang Thành Văn đi theo Cố Kiến Quân đến tủ trưng bày bên kia, đem bên trong nâng giá lấy ra ngoài, cái trước đẩy một cái mắt kính, nhìn thật cẩn thận. "Phản phất còn thật giống, không có người sẽ tin tưởng, đây chính là thật." Trên ghế sofa ba nữ nhân nhìn một chút ngồi chồm hổm dưới đất nghiên cứu ngọc tỷ hai cái lao nam nhân, Thẩm Tuệ Uyên, Triệu Uyển Quân cùng nhau toát ra một câu, "Tính tỉnh." Thẩm Tuệ Quyên theo sau liền theo mang bên mình túi đi ô bên trong lật ra một bản hoàng lịch, cùng bà thông gia nghiên cứu đến ngày hoàng đạo. Giang Nhu ngay tại bên cạnh trông cằm, nháy mắt một cái không nháy nhìn xem lão mụ cùng tương lai bà tại cái kia suy tính thời gian. Để nàng có loại cảm giác rất không chân thật. Đại nhất báo danh phía trước tại tàu cao tốc bên trên gặp qua một lần, tiếp đó mới đọc đại nhất hơn nửa tháng, liền cùng cấu ngôn yêu đương. Năm thứ hai lúc sau Tết lần đầu tiên đến nhà bạn trai làm khách, bị tương lai bà ưa thích không được. Về sau còn mãi mãi của cấu ngôn, còn đem ra chuyển vòng ngọc đeo ở trên cổ tay nàng. Khi đó, nàng liền thật thành cấu ngôn nhà con dâu. Thoáng qua 4 năm tốt nghiệp đại học, trong bụng còn mang thai một cái cô ra người, mắt thấy là phải kết hôn. Nếu không ăn Tết phía trước, có ngày rất tốt. Thẩm Tuệ Quyên mới nói xong câu này liền hối hận, nàng kém chút quên nữ nhi của mình mang thai, lúc này cách giao thừa phía trước mấy ngày, còn kém hơn mấy tháng, đến lúc đó nâng cao trên bụng to đi. Cái này là cái gì lời nói a, ta nhìn ngay tại trung tuần tháng 8 a, lại là nghỉ hè, đại nhân tiểu hài đều có rảnh rỗi, đừng đề cập nhiều náo nhiệt. Triệu Uyển Quân cầm một bản lịch này, cùng hoàng lịch so với một thoáng, ngày kia chính xác thích hợp gả cưới, rất tốt thời gian. Về phần ở nơi nào làm, hai người cũng có chút gặp khó khăn. Bình thường tới nói khẳng định là về nhà, cuối cùng thân thích tại cái kia, có thể Nam Giang bên này là cấu ngôn căn cơ, trên sự nghiệp hợp tác đồng bạn, đại học đồng học, lao sư, cùng thuộc hạ đều ở nơi này. Đến lúc đó để người ta ngàn dặm xa xôi ngồi tàu cao tốc tới Hy Thành Ư. Nhân gia cũng phải có thời gian mới được. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên khóa điện tử mở khóa âm thanh, Cấu Nôn cầm lấy một phần túi ra bỏ đi vào, rất tự nhiên cứ gọi Thẩm Tuệ Quyên một tiếng a di. Tiểu Nôn mau tới đây ngồi, mệt mỏi a di cho ngươi rót một ly nước. Không cần không cần, ta tự mình tới. Không chờ Thẩm Tuệ Quyên đứng dậy, Giang Nhu đã nâng một ly nước ấm, cộc cộc chạy chậm tới, đưa cho bạn trai, nhìn thấy trên bàn trà để đó túi ra bỏ có chút hiếu kỳ. Đây là cái gì? Phòng cưới. Nghe được Cấu Nôn vừa nói như thế, Triệu Uyển Quân đem túi ra bỏ mở ra rút ra bên trong hợp đồng mua nhà. Nàng đối Nam Giang bên này bất động sản cùng địa danh chưa quen thuộc, nhưng vẫn là sẽ nhìn mét vuông cùng giá cả. Thanh âm nàng bén nhọn. Cái gì nhà 1442? Làm nàng nhìn xuống đến phía trên điền giá cả lúc, dù là chính mình là đại phú bà cũng không nhịn được trái tim gấp một thoáng. 100.600.000. Bên kia Thẩm Tuệ Quyên trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, nàng và trượng phu hiện tại ở Hy Thành Vọng Giang phủ đại bình tầng vẫn là cấu ngôn đưa, nàng đều cảm thấy đắc kinh khủng. Hiện tại càng kỳ quái hơn. Cái gì nhà có thể giá trị 100 triệu? Nhưng làm cấu ngôn đem vừa mới hắn đi thu nhà lúc chụp xuống tiểu Trung Quốc đình viện, tiểu Trung Quốc biệt thự video nhìn xong, lập tức liền cảm thấy cái này 100 triệu hoa không oan, toàn bộ người còn hưng phấn không được. Cảm thấy chính mình cũng là quá tranh khí, xinh như vậy một cái xinh đẹp hiểu chuyện nữ nhi, còn có thể có cơ hội ở một lần giá trị hơn ước biệt thự. Con rể tốt, đem video phát cho ta. Mẹ! Giang Nhu biết lão mụ thích đắc ý bệnh cũng lại tái phát, có chút trách cứ lôi kéo Thẩm Tuệ Quyên ống tay áo, kết quả Thẩm Tuệ Quyên mẹ chặt lập tức liền vàng, xem xét, là Cấu Ngôn phát video. Ngươi lúc nào thì có mẹ ta mẹ chặt? Giang Nhu kinh ngạc nhìn về phía Cấu Ngôn, cái sau mỉm cười, chỉ cho phép ngươi trộm nhà ta, ta liền không thể trộm nhà ngươi ư? Bại hoại. Giang Nhu nghĩ linh tinh một thoáng, trong lòng lại ngọt ngào. Hơn ước phòng cưới, kỳ thực nàng so Thẩm Tuệ Quyên còn muốn khoe khoang một chút, thừa dịp Triệu Uyển Quân cùng Cấu Ngôn thương lượng nơi nào làm hôn lễ thời điểm, Giang Nhu tranh thủ thời gian để lão mụ đem video cũng phát cho nàng. Tính tình. Thẩm Tuệ Quyên trợn nhìn nữ nhi một chút. Theo ngươi học. Một bên khác, Triệu Uyển Quân điểm một cái hoàng lịch cùng lịch này, thời gian ta cùng mẹ Giang Nhu đã chọn tốt, cái này làm hôn lễ địa phương, hơi lúng túng một chút, chọn tại Nam Giang, vẫn là Hy Thành, ngươi tới cầm quyết định đi. Tất nhiên chọn Hy Thành, đây là ta cùng Giang Nhu quê nhà, căn ở nơi đó, tự nhiên muốn tại bên kia làm hôn lễ. Vậy ngươi Nam Giang hợp tác thương, còn có lao sư đồng học đây. Ta cho bọn hắn thanh toán tiền xe, ngồi tàu cao tốc tới. Tới không được, chờ Hy Thành xong xuôi hôn lễ, về Nam Giang thời điểm lại mời bọn hắn ăn một bữa. Được, vậy liền quyết định như vậy. Triệu Uyển Quân giải quyết dứt khoát, biểu tình vẫn tương đối nghiêm túc, hôn nhân là đại sự, ngươi cũng là muốn làm trượng phu cùng người của phụ thân, nhân sinh trọng yếu thời khắc, ta cùng cha ngươi không có gì sẽ dạy ngươi. Nói lấy, nàng từ trong ngực móc ra một chiếc thẻ. Đây là ta tặng cho các ngươi vợ chồng trẻ một điểm tâm ý, cũng là cho Giang Nhu xính lễ. Mẹ, ngươi điểm này tiền liền giữ đi, ta nơi này đã sớm chuẩn bị. Cố Nôn đem trong tay lão mụ thẻ đẩy trở về, những cái kia đều là hai lão nhân cuộc sống sau này bảo hộ, hắn sao có thể muốn? Hơn nữa hắn kết hôn, hệ thống làm sao có khả năng không biểu thị? Hắn vừa mới nghĩ như vậy, hệ thống tiếng nhắc nhở đúng hẹn mà tới tại trong đầu vang lên. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hướng đi nhân sinh mới tiết điểm. Chương 478, viết đến sụp đổ. Chương 478, viết đến sụp đổ. Hệ thống, tại ngươi 22 tuổi năm này, ngươi không chỉ nắm giữ ưu tú nhân sinh, cũng thu hoạch thủ hộ một người quyết tâm. Ngươi đã mở khóa trong đời một cái khác nhân vật, trượng phu. Hệ thống, trượng phu không chỉ tại đơn giản gọi, càng ở chỗ thần hôn gắn bó lúc cháo có thể ấm, tuế nguyệt chảy xiết bên trong có vai có thể theo. Vội vàng tuế nguyệt có thể hóa thành vợ con cửa trước đèn, mưa dầm ví dụ, chống đỡ mưa gió tượng. Chúc ký chủ cùng phu nhân, khói lửa cả sảnh đường lúc gió mát quất vào mặt, vạn dặm trời trong phía dưới dắt tay thành thơ. Hệ thống, nhân đây, hệ thống đưa tặng ký chủ một phần tân hôn gói quà. Gói quà một, định chế hoàng kim hoa ti đồng tâm tỏa một mai, bên trong khắc tân nương Giang Nhu sinh nhật tới ký chủ sinh nhật 2, Nam Giang Vĩnh Hòa đường số 27 cửa hàng Vĩnh Cựu quyền tài sản 3, ra truyền lễ, quang tự trong thời kỳ Vĩnh Khánh trường xuân phấn thải đôi chén, cùng thuần kim chế tạo đồng tâm tịnh đế liên đồ trang trí 1:4, tiểu định chế dồn dơ sơ mị ảnh 5, viết tay tơ tầm hôn thư 1:6, toàn cầu hàng xa xỉ liên minh cả đời bạch kim thẻ hội viết 7, xính, lễ tiền mặt 99 vạn. Hệ thống, kết hôn cùng ngày, lễ vật sẽ đúng giờ đưa đến. Loại trừ lần kia đại lễ lớn bên ngoài, Cố Nôn là lần thứ hai nhìn thấy hệ thống bạo nhiều như vậy ban thưởng. Nói thật những vật này dùng trước mắt hắn thực lực kinh tế, muốn mua rất dễ dàng, hơn nữa chính mình cũng không thiếu. Bất quá, đến lúc đó có thể toàn bộ đưa cho Giang Nhu làm sính lễ, tất nhiên ba kim giá hảo, ngũ kim cũng được, cái kia mua một cái không thể thiếu. Nhân sinh chỉ có một lần. Hắn tự nhiên không muốn để cho Giang Nhu ôm lấy tiếng với. Cố Nôn, ngươi thế nào? Giang Nhu thỏ tay tại bạn trai trước mắt quơ quơ, Cố Nôn vậy mới lấy lại tinh thần, vừa mới muốn một số việc, nghị xuất thần, đúng, đã thời gian quyết định tới, thiệp mời những cái này dường ra sự tình cũng nên sớm làm, đến tìm người biết dùng. Cái này chuyện nhỏ cũng không cần con rể quan tâm, người bố vợ thư pháp lợi hại đây. Nghe vậy, Cố Nôn gật đầu một cái, dù sao cũng là sơ trung ngữ văn lão sư, Giang Thành Văn hơn phân nửa là biết một chút thư pháp, phía trước đến phủ Dung tiểu khu Giang Nhu nhà thời điểm, có lần ở phòng khách tủ TV bên trên, nhìn thấy đóng gói bút lông, khi đó liền đoán rằng tương lai bố vợ hẳn là sẽ viết bút lông chữ. Đi vào lâu như vậy, thế nào không thấy thúc thúc, còn có cha ta đây. Này, hai người đều tại cái kia nghiên cứu ngươi cất giữ. Thẩm Tuệ Quyên cùng Triệu Uyển Quân hướng bên kia này một thoáng miệng, bên kia cất giữ khu tủ trưng bày chính giữa trên đất trống. Giang Thành Văn cùng Cố Kiến Quân ngồi tại cái kia nhìn kỹ nâng nhấc lên trưng bày ngọc tỷ truyền quốc, một hồi ngươi dùng ngón tay sờ sờ, một hồi hắn cũng lấy ra sờ sờ. Kết quả hai người một hồi một cước, trong miệng bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên. Chấm mới là chân mệnh thiên tử, làm căn cứ thần khí. Can dỡ, thiên hạ Cửu Châu ha có hai chủ lý lẽ, cái này thần khí là chấm thái tử trước giấu tại cái này, sao là ngươi vật lời nói? Đào Hành Thi buồn cười. Ngươi tự xưng thiên tử, xem chấm nếu không có vật, coi là thật không sợ sinh tử hô. Nhìn xem hai trung niên nam nhân trong miệng bốc lên lại trắng lại cổ lời nói, thở hổn hển đối sắc, đem bên này Cố Nôn mấy người nhìn mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Mẹ, người đem cha gọi trở về." Giang Nhu có chút muốn che mặt cảm giác. Thẩm Tuệ Quyên nhẹ nhàng nhìn một chút nữ nhi, hậu cung không được can chính. Cười đùa một hồi sau, Thẩm Tuệ Quyên vẫn là đi qua kéo lấy Têu Gạo Cử Quốc Bắc phạt trượng phu trở lại trên ghế sofa, đem kết hôn thiệp mời trọng yếu giao đến trong tay hắn. "Không có vấn đề, túi tại trên người của ta." Nghe xong biết thiệp mời, lão Giang cảm thấy chính mình khổ luyện hơn 20 năm bút lông chữ cuối cùng có đất dụng võ. Không chút suy nghĩ một lời đáp ứng. Sân bãi lời nói, qua mấy ngày ta liền cùng Kiến Quân về Hy Thành, nâng cấp cửa hàng lập thành tới. Triệu Uyển Quân giờ phút này làm cùng Thái Hậu đồng dạng, toàn trình an bài nhiệm vụ, liền Cố Ngôn vị này nam giang ưu tú thanh niên sĩ nghiệp ra, Đông Thăng tập đoàn chủ tịch đều đến nghe mẫu thân đại nhân điều khiển. Hôn lễ chủ trì, còn có hôn phục làm thế nào? Ta đã định, hỗ thượng một nhà trăm năm danh tiếng lâu năm cửa hàng, đi ở giữa thức, tiêu hơn 1000 vạn. Nghe được lại là lớn như vậy một bút chi ra, Thẩm Tuệ Quyên cùng Giang Thành Văn ngây ngốc đếm trên đầu ngón tay, không phải, cái này kết hôn nhà chúng ta phía trước lúc ấy một cái xe đạp, một đài máy may, lê gớm lại mua một đài tivi trắng đen cơ liền xong. Thế nào đến nữ nhi đời này kết hôn tiêu phí nhiều như vậy, phòng cưới 100 triệu coi như, hôn lễ hiện trường bố trí đến hôn phục đều muốn đắt như thế. Một chàng hôn lễ tiêu phí đều là người thường cả một đời đều không kiếm được tiền, cái này khiến hai người luôn cảm giác có chút phô trương lãng phí. Bất quá một bên Triệu Huyện Quân lại hiếm thấy không đau lòng. Có đủ hay không? Không đủ, ta cái này còn có, đến lúc đó cho ngươi bù đắp, chúng ta không thể ủy khuất nhu. Không ủy khuất. Giang Nhu đội vã khoát tay, khuôn mặt đỏ rực, nàng hiện tại sớm đã có chút suy nghĩ hỗn loạn, kết một lần hôn, nàng liền không nghĩ đến hơn 110 triệu liền như vậy đi ra ngoài. Thừa dịp lão mụ cùng tương lai bà thương lượng sự tình thời điểm, nàng lặng lẽ kéo lấy Cố Ngôn đến phòng ngủ, cách lấy cửa phòng thấp giọng hỏi, "Cố tiên sinh, như vậy dùng tiền, bản gia còn có tiền dư. Nếu không tỉnh một tỉnh." Nàng biết gần nhất thu mua dịch thu sự tình, vậy cũng là vàng dòng bạc trắng ném ra ngoài. Hơn nữa đừng nhìn Cố Ngôn là trăm ức thân gia, đó là đem tài sản cố định đều coi là mua lấy ước biệt tự, lại là ngàn vạn hôn lễ, Cố Ngôn mới trở thành Đông Thăng tập đoàn chủ tịch bao lâu à? Nào có nhiều như vậy tích xúc. Đau lòng. Giang Nhu thủy nhuận nhuận nhìn xem Cố Ngôn, kéo lấy hắn góc áo nhẹ lay động, mềm dẻo thấp giọng nói, "Ân, sau đó đều là nhà chúng ta tiền, dạng này tiêu xài rất đáng tiếc." Nghe được nhà chúng ta tiền, Cố Ngôn cảm giác rất êm hay, còn nữa thích nghe, nhịn không được tại bạn gái trên mặt nhẹ nhàng bóp một thoáng. "Yên tâm, lão công biết kiếm tiền, sẽ không đem nhà chúng ta tiền tiêu một phần không dư thừa." "Ân, nhưng kiếm tiền về kiếm tiền, không cho ngươi mệt mỏi." Giang Nhu ngẩng khuôn mặt, điểm môi tại Cố Ngôn khỏe miệng hôn một cái, trong lòng nàng còn có một câu, ngươi sau đó là trong nhà trụ cột, mệt mỏi lời nói, ta cùng bảo bảo làm thế nào. Nhưng nàng không muốn đem lời nói này lối ra, chỉ lộ ra tiếu tiếu biểu tình, để Cố Ngôn nhìn xem vui vẻ là được rồi. Hai người theo phòng ngủ đi ra, lão mụ cùng tương lai mẹ vợ, cộng thêm Cố Kiến Quân cùng Giang Thành Văn đã tại nghiên cứu thiệp mời sự tình, bọn hắn trước theo hai bên thân nhân bằng hữu bắt đầu từng cái bày ra danh tự, lại đến Cố Ngôn bạn học cũ, theo sau liền là Nam Đại bên này giáo sư lao sư, hợp tác thương, đến cao tầng tập đoàn trung tầng thuộc hạ. Tập đoàn cùng Nam Đại bên kia, Cố Ngôn trực tiếp cho Văn Tĩnh gọi một cú điện thoại, để nàng bắt tay vào làm biết một phần phát tới. Phía sau trong một ngày, người hai nhà vui vẻ tại trên mạng lục soát nhà người ta ban bố hôn lễ quá trình, còn có hôn lễ bố trí, tiếp đó phỏng đoán huyễn tưởng Cố Ngôn cùng Giang Nhu hôn lễ sẽ bố trí thành dạng gì. Nói lấy, không cẩn thận liền liên hệ đến còn không ra đời nhãi con, nói lấy Cố Ngôn cùng Giang Nhu giá trị bộ mặt đều không thấp, cũng đều thông minh như vậy, sinh ra hải tử không được lại xinh đẹp lại thông minh. Vừa nghĩ tới thật xinh đẹp mãi ba tiểu hài ở bên cạnh kêu lấy ra ra mãi mãi, ông ngoại bà ngoại. Triệu Uyển Quân cùng Thẩm Tuệ Quyên ngồi tại trên ghế sofa liền làm một trận cười ngây ngô. Về phần Giang Thành Văn, hắn hiện tại cực kỳ hối hận hôm qua như thế sảng khoái đáp ứng viết thiệp mời sự tình. Hắn nhìn xem thật dày một chồng danh sách, phía trên lít nha lít nhít danh tự, liền một trận tê cả da đầu. Chỉ là hợp tác thương liền có hơn 100 người, còn không tính toán nam đại giáo sư, lão sư, cùng cố ngôn những bạn học kia. Khá lắm, viết xong thì mời, đời này sợ là không muốn đụng bút lông. Nếu là tương lai làm việc đầy tháng, Giang Thành Văn còn chưa bắt đầu viết, tay đều đã bắt đầu phát run. Chương 479, chưa xuất sư đã chết. Chương 479, chưa xuất sư đã chết. Làm cố ngôn cha vợ tương lai, nguyên bản cái kia nhìn xem nữ nhi, tiếp đó chỉ điểm một chút thiên hạ Giang Sơn, cuối cùng lại cùng Cố Kiến Quân thảo luận một chút quốc tế thế cục, tại Nam Giang mấy ngày nay hẳn là nhất hài lòng. Nhưng bây giờ tốt, trời rất nóng, ngồi tại phòng sách, điên cuồng vùng mực viết, cái kia ngòi bút giống như điên long đảo phượng, viết gọi là một cái mồ hôi đầm địa, dù cho phòng sách điều hòa nhiệt độ xuống đến 20 độ, cũng ngăn không được trong lòng bàn tay mồ hôi. Cuối cùng kết hôn thiệp mời không phải ai cũng có thể biết, nhất là như tương lai con rể loại thân phận này, nếu là thiệp mời đưa ra đi, nhìn thấy phía trên tất cả đều là bút máy cùng bút bi biết, đẹp hơn nữa đầu bút lông cũng lộ ra giá rẻ không phải. Kết quả, hiện tại chính mình mang lên đá nện chân của mình, đau cũng đều nhịn được. Còn không biết xong ư? 11 giờ đêm, Thẩm Tuệ Quyên mở ra cửa thư phòng đi bảo, đem một chén canh thả tới góc bàn, không khỏi xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, nhiệt độ như vậy thấp, ngươi không lạnh à? Đừng cho ta quan, nhiệt độ này vừa vặn. Biết, ngươi đừng thức đêm a. Thẩm Tuệ Quyên thương yêu cho trượng phu lau mồ hôi. Giang Thành Văn thở dài một hơi, chỉ vào bên kia thật dày một chồng danh sách, ngươi nhìn bên này còn có nhiều như vậy, mấy ngày nay viết như thế nào xong? Vậy ngươi vất vả một điểm, cố gắng nhịn hai ngày đêm a. Nhìn xem Thẩm Tuệ Quyên mang theo một mặt thương yêu biểu tình ra ngoài, Giang Thành Văn đều muốn thổ huyết, hắn nhìn một chút mới viết hai, ba tấm danh sách, vuốt vuốt cánh tay phải, đâm xuống trung bình tấn hành cấp mấy tiếng, tiếp tục cầm bút lạ tả viết chữ phồn thể. Không có cách nào, chỉ là thương hội những ông chủ kia liền nhiều đến trên trăm cái, đều là tương lai con rể hợp tác đồng bạn, ngươi không có khả năng liền mời một cái, bằng không người khác trong lòng nghĩ như thế nào? Còn có tập đoàn những cái kia quan hệ thân thiết nhân viên, cũng có mười mấy, cũng đến biết. Nam đại giáo sư lão sư, đều là tương lai con rể thụ nghiệp tân sư, vậy cũng nhất định cần đến biết. Hơn nữa kể trên trong những người này, tuyệt đại bộ phận đều là có thân phận, chính tay viết thì mời, thành ý càng long trọng, làm cho đối phương cảm giác rất được coi trọng, ý nghĩa liền rất khác biệt. Ngay tại Đức Quang viết thiệp mời đằng sau 2 ngày, Cố Ngôn mang theo cha mẹ, còn có Giang Nhu đi một chuyến Phong Hoa cửa, tận mắt thấy giá trị hơn ức tiểu Trung Quốc đỉnh viện biệt thự, bị cái này cầu nhỏ nước chảy, lương đỉnh thủy tạ tiểu Trung Quốc đỉnh viện cho khiếp sợ đến. Tuy là chỉ có 160 bình đỉnh viện, nhưng không gian bố cục lợi dụng vừa đúng, tiểu túm dừng trúc, bên cạnh tre tầng 2 tiểu lương đỉnh, tiểu mương vòng quanh nhập môn cầu đá nhỏ xuôi theo tường vây xây dựng hành lang mà chảy vào lương đỉnh cùng rừng trúc bên cạnh đầm nước, tung bay ở mặt nước hoa sen hơi hơi dập dờn, thỉnh thoảng còn có chuồn chuồn đỏ bay tới, tại mặt nước điểm một cái, thua lên một vòng gợn sóng liền bay đi. Lập tức tạo thành hơi tốt phong thủy cách cục, cùng Giang Nam đặt hữu cầu nhỏ nước chảy nhân ra hình ảnh. Ngay phía trước thì là cao vút tường trắng ngói đen kiểu Trung Quốc biệt thự, chạm rông chạm trổ hàng rào, mái hiên hướng lên hơi nết, nhìn đến Cố Kiến Quân cầm lấy điện thoại không ngừng chụp ảnh, tuổi tác càng lớn người, càng thích loại này kiểu Trung Quốc phong cách. Lam Thiên Bạch Vân tiểu khu liền nên đem biệt thự đều xây thành dạng này, còn buồn bán không đi. Cà rốt cải trắng đều có chỗ thích, ngươi bản lĩnh chính mình tu một cái. Hai lão nhân một bên tham quan một bên kỳ kỳ bái bái, bọn hắn đều muốn tại cái này Phong Hoa cửa cũng mua một tòa, có thể nghĩ đến giá cả kia, trong tay lại giàu có Triệu Uyển Quân vẫn là liên tiếp, đó là 100 triệu a, không phải mấy trăm ngàn mấy trăm vạn vậy bảy nước, hơn nữa tiền đại đa số đều tại ngân sách bên trong, là theo mỗi tháng cho nàng phát, không thể một hơi toàn bộ nói ra. Đối lập Triệu Uyển Quân hai người, một thân một mình tới Thẩm Tuệ Quyên liền không chú ý nhiều như vậy, điện thoại tạch tạch một trận cuồng loa mắt, điên cuồng hướng gia tộc trong nhóm phát. Ta tương lai con rể chuẩn bị phòng cưới thế nào? Nhìn thấy căn phòng ngủ này ư, một ba không có thể làm một cái lồng bốn nhà, đủ lớn a. Biệt thự mang theo tầng hầm đều biết, có thể mang tầng 2 tầng hầm liền không gặp qua chưa. Nghe nói nơi này chuẩn bị trang trí thành gia đình rạp chiếu phim cùng phòng tập thể hình. Tiếp đó Thẩm Tuệ Quyên liền phát hiện nàng phát không được tin tức, xem xét phía dưới khung chặt một nhóm màu xám chữ nhỏ. Nàng bị cấm luôn. Không khỏi nhíu môi, một điểm cuối cùng khoái hoạt bị tức đoạt sau, Thẩm Tuệ Quyên liền không phía trước hưng phấn như vậy. Biệt thự này tuy là làm phòng cưới, loại trừ mua thêm một chút đồ gia dụng bên ngoài, liền không chuẩn bị bố trí, cuối cùng hôn lễ hiện trường sẽ không đặt tại Nam Giang, đến lúc đó gả cưới vẫn là theo Lam Thiên Bạch Vân tiểu khu bên kia đến Vọng Giang phủ, cuối cùng đến hôn lễ hiện trường. Hai ngày này Cố Ngôn cơ bản không đi tập đoàn, đa số viễn trình điều khiển, lúc khác không phải buổi tiếp Giang Nhu, liền là cùng Giang Nhu một chỗ chuẩn bị hình kết hôn, tiểu Trung Quốc tiểu Tây đều có, chụp ảnh đoàn đội trực tiếp theo hô thượng bay tới. Hiện tại Phong Hoa cửa tòa này tiểu Trung Quốc biệt thự Lâm Viên bên trong chụp mấy tổ hai người màu đỏ tân lang tân nương bảo phục tấm ảnh. Tân lang nâng tân nương eo, ai, đúng. Liên la dạng này, nhìn bên này, tân lang cười một thoáng, mặt ngươi căng quá chặt, muốn một điểm vui vẻ sự tình. Phụ trách chụp ảnh nhiếp ảnh ra cái miệng đó bá bá tại nói, Cố Ngôn chỉ có thể phối hợp, bất quá đến đằng sau, chụp ảnh càng ngày càng thuận, nụ cười cũng tự nhiên không ít. Đợi đến tiểu Trung Quốc hôn phục chiếu kết thúc, nhóm này hô thượng tới đoàn đội chuẩn bị rời đi thời điểm, mới biết được tòa này tiểu Trung Quốc tiểu Lâm Viên liền là vị này tân lang, giá trị hơn 100 triệu, lập tức đem bọn hắn theo hô thượng tới cảm giác ưu việt đánh nát ấy. Đằng sau đến ngoại cảnh chụp tiểu Tây áo cưới thời điểm, phía trước cái kia còn tất tất nhiếp ảnh ra, toàn trình mà miệng, chỉ có cần Cố Ngôn đong đưa làm thời điểm, hắn mở miệng nói đơn giản bên trên hai câu. Một thoáng liền chuyên nghiệp không được. Theo lấy màn chập âm thanh tạch tạch một trận vang, Cố Ngôn cùng Giang Nhu cũng tại không ngừng biến hóa tư thế, hai người thuộc về tuấn nam mỹ nữ tổ, khí chất lại cùng người thường khác biệt, một thoáng đem xung quanh còn có quay chụp áo cưới tầm mắt của người đều hấp dẫn tới. Toàn trình lời nói cực ít nhiếp ảnh ra, lúc này cảm giác chính mình như bức quá độ, mũ lơi chai hướng sau đầu nhất chuyển, nâng SLZ một bên chỉ huy đây đối với người mới biến hóa tư thế đồng thời, cũng đi theo hoặc ngồi xổm hoặc nằm sấp, thậm chí út sấp bên cạnh trên trạc cây tới một cái quan sát ống kính. Tân Lương nghiêng đầu, đúng đúng, bảo trì động tác này, ánh mắt không thể quá thâm tình, không phải chờ chút đội bãi cỏ bên kia cần thâm tình thời điểm, ngươi biểu hiện không ra liền phiền toái. Giang Nhu bị nói mặt đều có một chút phím hồng. Ta mới không có. Tân Lương, không phải nhắc nhở ánh mắt ngươi ít một điểm thâm tình ư? Dùng hết, chờ chút không tốt chụp xuống một tổ. Quay phim xong đã là 5 giờ chiều qua, Cố Nôn cùng Giang Nhu, một người Âu phục màu trắng, một người màu trắng áo cưới dựa chung một chỗ ngồi trên đồng cỏ, mệt đến đã không muốn lúc đích. Trở về lúc trên xe, vẫn là Cố Nôn đem bạn gái trên lưng xe, kết quả cái này một hình ảnh rất nhanh liền bị vừa mới nhiếp ảnh ra bắt được, tiếng răng rắc vang lên lúc, Cố Nôn cùng Giang Nhu vừa vặn một chỗ nghiêng đầu nhìn về phía ống kính. Bối cảnh là bãi cỏ, trời chiều, phương xa còn có kéo lấy dây diều hài tử tại chạy, hình ảnh cảm giác một thoáng liền lên tới. Quả nhiên, trăm phương ngàn kế bắt hình ảnh cảm giác, không bằng vừa mới linh cơ hơi động, chương này quá hoàn mỹ. Cố Nôn, Giang Nhu, ảnh cưới kết thúc trở về, hai người đều bùi ở trên ghế sofa không muốn động lên, bây giờ trong nhà chỉ còn Thẩm Tuệ Quyên cùng Giang Thành Văn vẫn còn, mà Triệu Uyển Quân cùng Cố Kiến Quân sáng hôm nay liền trở về Hy Thành tìm sân bãi đi. Cuối cùng người nhiều, một dạng khách sạn còn thật nhét không dưới, nhất là kiểu Trung Quốc hôn lễ, thực tế không được, không thể làm gì khác hơn là đem công viên thuê một ngày, tạm thời xây dựng một cái kiểu Trung Quốc phong cách hội trường đi ra. Ngược lại còn có nửa tháng thời gian. Cha, ngươi còn không biết xong ư? Giang Nhu đem trắng non kiểu nộn hai chân theo trong dép lê rút ra, cuộn lên tựa ở sofa ứng lấy, bên kia Giang Thành Văn ngửa mặt lên, hai mắt bầm đen, khỏe mắt đều đi ra. Vẫn được, còn có một chút liền viết xong. Cánh tay hắn run rẩy vung mực, âm thanh cũng có chút run rẩy. Nhu Nhu a, thực đầy tháng thời điểm, chúng ta liền không phát thiệp mời a. Cố Nôn bưng nước cầm tới, đưa cho bạn gái, thúc, nghe người, thiệp đầy tháng liền không phát thiệp mời. Nghe vậy, Giang Thành Văn kèm chút kích động khóc lên, đồng thời trong lòng cũng nới lỏng một hơi, phát thiệp viết xong cuối cùng còn lại thiệp mời, từ nay về sau hắn liền phong bút không còn viết chữ. Một đời thư pháp đại sư còn không nổi danh, liền nửa đường băng hà. Chương 480, giấy kết hôn chương 480, giấy kết hôn thời gian tiến vào tháng 8, toàn quốc đến cửa thu hồi một chuyến này trải qua Đông Thăng tập đoàn cái này dày vỏ, dần dần hướng tới ổn định. Theo dịch thu trong tay lấy ra hơn 20 cái thị trường cũng bị Phương Phương thu thập ngay ngắn rõ ràng. Dù sao cũng là theo tịnh vật không làm lao nhân, đối với xử lý như thế nào dịch thu lưu lại sạc hàng, nữ sinh trong lòng là nắm chắc. Dương Tấn Vũ bên kia, Cố Nôn cũng cho Phương Phương phục hồi. Liên tưởng đến phía trước hệ thống ban thưởng liên quan tới trong 3 năm tránh cho bị tra lúc đoạn, cũng coi là cho Cố Nôn cảnh tỉnh. Phế bảo phải cầm đưa tới tay, nhưng không thể nhập vào tịnh vật, đến bảo lưu trên thị trường còn có cái khác cạnh tranh nghiệp công ty. Dương Tấn Vũ bên này tự nhiên minh bạch đây là ý gì, lập tức thành lập một cái mới đến cửa thu hồi công ty. Tài chính nguồn gốc thì theo Trần Bách An bên kia thành lập định đảo một nhà công ty đầu tư cấp phát nhập cổ phần, áng chừng nguyên lai phế bảo thị trường, rút khỏi một đường, chìm xuống hạng 2-3 thị huyện, bảo đảm lợi ích đồng thời, cũng tránh làm to. Cố tiên sinh, hiện tại tịnh vật thể lượng càng lúc càng lớn, chúng ta nhất định cần phải cẩn thận một điểm, quy mô lớn, phía trên liền sẽ cảnh giác một nhà độc đại cục diện, thả phế bảo tiến vào hạ cấp thị trường, bảo trì trên thị trường còn có đối thủ cạnh tranh, cái chủ ý này mặc dù không tệ, có thể đại gia trong lòng đều rõ ràng, Dương Tấn Vũ nguyên bản phế bảo người, vì sao đột nhiên thành lập mới đến cửa thu hồi công ty? Cho nên ngoại nhân nhìn tới Dương Tấn Vũ bất quá là bắt đầu từ số 0, có thể người trong nghề trong lòng rõ ràng hắn là thay đổi địa vị đến tịnh vật thủ hạ làm việc, phía trên khẳng định sẽ cảnh giác tịnh vật phát triển, tốt nhất phá cục phương pháp ta cảm thấy khóa lại quốc gia chiếc chiến xa này để tịnh vật nhiều một ít quốc hưu vô liếng. Giang Nhu vùi ở trong ngực Cống Nôn, hai người tại trên ghế sofa một bên nhìn xem TV, vừa nói tịnh vật về sau chiến lược phương hướng, Dương Tấn Vũ thành lập công ty mới, đưa trong tay thị trường theo phế bảo tách ra ngoài, trực tiếp đem phế bảo biến thành có cũng được không có cũng được chống rồng công ty, chiêu này tại trong vòng gây nên không nhỏ bà đậu. Giang tiểu thư, ta phát hiện ngươi thật cực kỳ thông minh, nhưng ta nghe người ta nói người đàn bà chữa ngốc 3 năm, ngươi thế nào người đàn bà chữa so với ban đầu còn thông minh, chẳng lẽ phía trước đều là dạng ngu ư? Cố Nôn bấm một cái gần nhất khuôn mặt có chút êm dịu Giang Nhu. Nữ sinh ngược lại tại trên mặt Cố Nôn bẹp một cái, một mặt lại cao lạnh lại lạnh lùng, so rất nhỏ thủ thế, ta một mực cực kỳ thông minh à, chỉ bất quá ở trước mặt ngươi liền sơ sơ vụng về như thế ư ném. Tiếp đó, thông minh Giang tiểu thư liền bị hôn, mở to hai cái mắt to hồng hộc nháy a nháy. Lúc này, nghe phía bên ngoài mở cửa âm hưởng, Cố Nôn, Giang Nhu đội vã tách ra. Mỗi ngồi môi, ánh mắt trừng trừng nhìn kỹ TV, tư thế tiêu chuẩn đoan chính không được. Cha, mẹ, trở về. Giang Nhu giả vờ nghe được đổi giày động tĩnh mới quay đầu nhìn về phía cửa trước bên kia. Ân, trở về, có thể mệnh chết ta. Thẩm Tuệ Quyên nâng lên eo, đưa trong tay mang theo đồ ăn giao cho Giang Thành Văn cầm lấy đi phòng bếp, theo sau tới phòng khách ngồi xuống. Người cũng không phải không biết, cha ngươi cái kia tính tình, dắt chó đều sò dẫn hắn tốt. Tài cao tám đấu bình hai, đông nhiên ngẩng đầu. Không nói ngươi. Thẩm Tuệ Quyên hướng bên cạnh sofa nằm sấp lông vàng kêu một cổ họng, tài cao tám đấu vậy mới nghẹn ngào cúi đầu xuống, ở trên thảm lăn một vòng, nghiêng bụng tiếp tục nằm ngáy ho ho đem lông vàng nói là người. Thẩm Tuệ Quyên hừ hừ hai tiếng, lập tức nhìn về phía nữ nhi cùng tương lai con rể. Buổi chiều hai người các ngươi muốn đi linh chứng, cũng đừng quên đi. Nàng đi khách phòng cầm túi đi ra, từ bên trong móc ra sổ hộ khẩu, tuy nói thân phận bây giờ chứng cũng có thể làm, nhưng cầm sổ hộ khẩu vẫn còn có chút khác biệt, đó là chứng minh đây là nhà gái cha mẹ tán đồng việc hôn nhân, ngăn chặn ngoại nhân cho là vợ chồng trẻ lén lút linh chứng suy đoán. Dù là Nam Giang danh nhân, Đông Thăng tập đoàn chủ tịch, lĩnh giấy hôn thú loại việc này, cũng nhất định cần tự thân đi làm, ai thay thế đều không được. Ăn cơm chưa chờ Giang Nhu ngủ một hồi, Cố Nôn mới mang theo còn có chút nhập nhèm Giang Nhu lừa gạt xuống lầu, đi ngang qua làm bùa gọi Ini, Potter, Land Rover, Range Rover, cuối cùng vẫn là lựa chọn 13. Bởi vì nó ổn nhất làm, ngồi dễ chịu một chút, cực kỳ thích hợp thai phụ. 2 giờ rưỡi xế chiều, mấy bạn dừng ở cục dân chính bên ngoài đầu đường kia dừng xe bên đường bị bên trên, thu phí đỗ xe lao đầu cũng không hỏi ngừng bao lâu, trực tiếp đem vé nhỏ kẹp ở cần gạt nước phía dưới. Trong lòng Cố Nôn còn có chút nghi hoặc đây, kết quả đi vào, liền thấy bên trong kết hôn cửa chắn xếp lên trường long, mà một cái đại sảnh khác, ly hôn xếp đến hai cái trường long. Hôm nay là chúng ta ngày vui, không thể nhìn bên kia. Cố Nôn thò tay đem mắt Giang Nhu che lên, Giang Nhu cũng thò tay ngăn trở bạn trai tầm mắt, ngươi cũng không thể nhìn. Hai người lẫn nhau che chắn, hi hi nhốn nháo để vừa mới một đôi ly hôn đi ra nam nữ nhìn một trận gây răng, theo sau cúi đầu nhìn về phía trong tay lục bản, phun một thoáng khóc lên. Xếp tới Cố Nôn cùng Giang Nhu lúc, kết quả phát hiện dường như cái gì thủ tục cũng không điền, hai người hơi có chút lúng túng, đội vàng đi lấp đồng hồ, chụp ảnh, cuối cùng hai người lại trở lại cửa chắn. Cố Nôn vội ho một tiếng, nói câu, lần đầu tiên kết hôn, có chút khẩn trương. Tính toán đem vừa mới lúng túng che chắn đi qua. Không có việc gì, ai cũng có lần đầu tiên thời điểm. Làm chứng cửa cửa sổ nhân viên kia cười ha hả thay Cố Nôn dàn xếp, theo sau hai chương đỏ bốn chọc bên trên cương ấn, đưa tới trong tay hai người, lại nói một câu, chúc mừng, Cố tiên sinh nhìn thái thái vui kết liền cảnh. Một lát sau, hai người cầm lấy đỏ bốn đi ra cục dân chính, hai người đứng ở cửa ra vào lẫn nhau nhìn nhau một thoáng. Liền kết hôn. Ân, vợ chồng hợp pháp. Trở lại trong xe, Giang Nhu tại trên tay lái phụ sở lấy giấy kết hôn, hồng hồng màu sắc chiếu vào nàng mắt hạnh bên trong, lật ra tập nhỏ. Sờ lấy phía trên cương ấn, lại sờ sờ hai người hình kết hôn, từng chữ ôn nhu nghĩ cho bên cạnh Cố Nôn nghe. Đọc xong sau, nàng xấu hổ đỏ, có chút hoảng hốt lại chân thực bóp một thoáng chính mình. Cố tiên sinh, chúng ta thật kết hôn ư? Kết. Cố Nôn nghiêng đi tới chồm người qua giúp nàng đem dây an toàn buộc lên, theo sau chống lên Giang Nhu cảm, một mặt cao lãnh, như thế Giang tiểu thư, hiện tại nên cứ gọi ta cái gì? Giang Nhu nháy nháy thủy nhuận nước mắt, nhìn xem gần trong gang tấc nam sinh gương mặt, đột nhiên hừ một tiếng đem mặt nghiêng đi. Cố tiên sinh. Không đúng. Cố Nôn. Có chủ tâm. Gặp Cố Nôn chuẩn bị ngồi trở lại đi quét mã giao nộp, chuẩn bị phát động xe rời khỏi, Giang Nhu xoay người, đụng lên đi, đem ở Cố Nôn mặt, tại bên mặt mạnh mẽ hôn một cái. Lao công ai nhất biết vậy? Cái này không phải đem Cố Nôn vậy thành cá quả, phát động xe sau, hắn liếc qua chút mưu kế đạt được Giang tiểu thư, cũng tiếng gọi. Lao bà. Ân. Cố Nôn xoa bóp nàng mặt nhỏ, âm thanh mang theo vẻ cương triều, ngồi xuống, hai ta về nhà. Không đúng. Không đúng chỗ nào? Là chúng ta một nhà ba người về nhà. Giang Nhu sờ lên bụng, ngóc lên cằm, một mặt đắc ý không được. Chương 481, Quảng Phát Thiệp mời chương 481, Quảng Phát Thiệp mời trung tuần tháng 8, tiệc cưới thiệp mời sớm tại một vòng phía trước, từ Văn Tĩnh bên kia qua tay toàn bộ phát ra, loại trừ Hy Thành bên kia hai nhà thân thích, Nam Giang bên này cũng Cố Nôn có giao tình người, chủ yếu đều là trước tiên thu đến. Bận tại chọn ưu tú trợ thủ lịch luyện Trần Công Tử nhìn thấy thiệp mời thời điểm, theo bản năng đi sờ túi, lấy điện thoại di động ra mở ra theo thanh toán, nhìn một chút bên trong tiền lẻ số dư còn lại. 23 khối 5. Hắn lập tức an tâm. Hắn cho Trần Đại Lôi gọi điện thoại đi qua. Lão ba, cùng ngươi nói một việc. Tranh thủ thời gian chuyển ít tiền cho ta, lão cô muốn kết hôn, thiệp mời đều nhét vào trên tay của ta. Cái gì? Tiền lương của ta đã sớm chụp xong. Người trước chuyển 2 vạn khối tới ứng cấp. Sau khi gọi điện thoại xong, không đến vài phút, Trần Đại Lôi liền đem tiền quay lại, nhìn xem phía trên số dư còn lại, Trần Công Tử lập tức cảm thấy một trận thoải mái, hắn bờ mông mới vừa ở khu nghỉ ngơi sofa ngồi xuống, Lao Thần, Lưu Bình, Triệu Trấn, Trần Khánh bốn cái hàng cũng cầm lấy thiệp mời mừng khắp khởi tới ngồi xuống, tự nhiên cũng trò chuyện đến Cố Nôn hôn sự. Nghĩ không ra trước hết nhất kết hôn, lại là trong chúng ta có tiền nhất cái kia. Ngươi liền không hiểu được, đó là bởi vì kẻ có tiền có gia nghiệp cần tiếp tục, nào giống chúng ta, một người ăn no cả nhà không đói bụng, cho nên không hoảng hốt. Nhân gia lão Trần gia bên trong còn có mấy căn hộ, hắn thế nào không đổi. Triệu Trấn một câu lên cái đầu, ánh mắt của bốn người đồng loạt nhìn về Trần Hiên, cái sau sửng sốt một chút, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta như loại kia kết hôn sớm người sao? Ta cùng Triệu Tiểu Linh còn tại tình yêu ngọt ngào thời điểm. Ngươi tốt nhất nói thật ra phía trước tiên đem khỏe miệng máu ứ động quét điểm phấn lót che giấu một thoáng. Lưu Bình vẫn như cũ phát huy ổn định. Tần Mục lúc này nhớ tới cái gì? Các ngươi dự định theo lễ bao nhiêu? Ta không có nhiều tiền, 2000 khối a. Triệu Trấn nâng một chút tay. Trần Khánh điều kiện gia đình tương đối khó khăn, nhưng tại chọn ưu tú đi làm, thực tập tiền lương ngược lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh lấy được, vậy ta cũng ra 2000. Hai bạn của ta. Không chờ Lưu Bình mở miệng, Trần Công Tử trực tiếp mở miệng báo giá, liền cùng tham gia đấu giá hội đồng dạng, đem bốn cái hàng làm động. Mẹ nó, ngươi cầm 2 vạn theo lễ, chúng ta làm thế nào? Một cái ký túc xá, ngươi nếu là cầm 2 vạn xuất thủ, chúng ta thế nào còn không biết xấu hổ lấy ra 2000 khối theo lễ. Bốn người liếc nhau, đi lên liền đem Trần Công Tử đè xuống ghế salon liền làm một hồi đánh cho tê người, theo sau mới tản ra mỗi người gọi điện thoại cho nhà, trước chuyển một điểm tiền tới. Bất quá loại này theo lễ, đại gia theo cũng không có gì gánh nặng. Cuối cùng đại gia trong lòng đều rõ ràng, tiền này lấy ra đi, đem đến từ vóc dáng kết hôn sinh con cũng thu trở về, coi như là tồn tại nhà người ta. Đối lập lao Trần mấy người bọn hắn, một bên khác Triệu Tần, Phương Phương, Vương Duyệt, Trương Tiểu Nhân các nàng cũng thu đến thì mời, một nhóm nữ sinh đại gia lẫn nhau đều biết, đặc biệt kéo một cái nhóm, tên nhóm còn đổi thành Giang Nhu phụ dâu nhóm. Giang Nhu tự nhiên cũng bị kéo vào. Lập tức, các nàng liền thấy Giang Nhu phơi đi ra giấy kết hôn. trong nhóm lập tức liền cùng điên rồi đồng dạng xoát nhín, nhất là Triệu Tân thủ bị cắn kẹo chuyên gia tại cái kia này không được. Ta không được không được, nhanh đến bệnh tiểu đường, vẫn cho là vườn trường đến áo cưới sẽ không phát sinh ở bên cạnh ta, nhưng bây giờ ta chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Vương Duyệt, đừng đem chúng ta bảo tại một bên, chúng ta cũng chứng kiến. Nhu tỷ, ta muốn làm phù dâu. Trương tiểu nhân, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Đoàn phù rể đây. Có hay không có xoái ca, mẹ ta lại tại thúc ta, ta mới tốt nghiệp đại học a. Triệu Tân, Phương tổng, ngày kia nghỉ ư? Phương Phương, tất nhiên nghỉ, yên tâm đi, Văn Tĩnh đều muốn đi, ta liền suy nghĩ, ngày kia chúng ta nhiều người như vậy ngồi tàu cao tốc, sợ là mấy khoang tàu đều nhét không dưới. Trương tiểu nhân, a có nhiều người như vậy ư? Phương Phương, tất nhiên, lão bản cùng lão bản nương đều là hy thành người, bên kia khẳng định là chủ hội trưởng, coi như trở về lại tại Nam Giang làm một lần, cũng chỉ là đi một cái cảnh đối, Nam Giang thương hội, còn có tập đoàn chúng ta người, làm sao có khả năng không trước tiên đi chứng kiến hôn lễ sân nhà. Vương Duyệt, trời ạ, ngày kia tàu cao tốc sợ là muốn đủ quân số trạng thái. Đây là Triệu Tân tại trong nhóm một thoáng Giang Nhu, Nhu Nhu, ngươi hiện tại mấy tháng, đi làm thai kiểm ư? Giang Nhu, chính giữa từ bệnh viện đi ra đây. Lúc này Giang Nhu đứng ở cửa bệnh viện, khoe miệng không tự chủ câu lên, một bên Cố Ngôn thì nhìn xem phiếu khám thai, sững sờ nhìn xem phía trên kiểm tra báo cáo, không tự chủ được nhẹ nhàng bóp một thoáng bắt đùi. Tiếp đó, cũng giống Giang Nhu dạng kia khoe miệng không khỏi tự giác hơi nhếch lên. Phiếu khám thai bên trên, viết đơn nhung song dê bốn cái chữ đỏ. Đây là song bào thai. Loại cảm giác này, so hắn lúc trước có hệ thống còn kích động hơn. Cái tin tức này, hắn cũng không có trước tiên hướng ra phía ngoài công bố, chỉ cho lão ba lão mụ còn có nhà phụ mẹ vợ nói một tiếng, thanh này bốn cái lão nhân cao hứng phá, nguyên bản huyễn tưởng một cái mãi hoa tiểu hài, trực tiếp biến thành hai cái. Phía sau Cố Kiến Quân càng là trở lại Đồng Sơn trấn, tại tiền giấy trải mua một đống lớn tiền giấy, biệt thự, xe thể thao, điện thoại, đồng nam đồng nữ chạy đến Cố ra mấy cái tổ tiên mộ mã tổ tiên phía trước đốt gọi là một cái ánh lửa ngút trời. Sau 2 giờ liền bị xe cảnh sát kéo đến đồn cảnh sát phê bình giáo dục một hồi. Mà nam đại bên này, Quý Văn Học, Triệu Dung những cái này quanh năm cùng Cố Ngôn giao tiếp giáo sư, phụ đạo viên, còn có mỗi môn học lão sư cũng thu đến thiệp mời. Lão giáo sư cầm lấy thiệp mời phê phán một thoáng phía trên bút lông chữ, tổng cảm thấy đầu bút lông không đủ, hẳn là sức nắm không tốt dẫn đến. Theo sau, lão đầu tử cầm lấy thiệp mời ở trường học bốn phía tản bộ, liền cùng lão câu cá câu được cá có thể ở bên ngoài đi dạo một ngày đồng dạng. Cuối cùng lại cưỡi xe điện ra ngoài cửa hàng sủng vật bên trong, mua một túi lớn cầu lương, chuẩn bị đi hy thành thời điểm một chỗ mang lên. Cuối cùng lâu như vậy, hắn còn có chút rất nhớ nghĩ cái kia đại kim mao. Về phần Cố Ngôn những cái kia bạn học cũ, hắn liền không đặc biệt mời, đem giấy kết hôn chụp xuống tới, chuyển lên đến vòng bằng hữu, theo sau không ít cao trung thời kỳ bạn học cũ liền thấy cái tin tức này, điên một dạng truyền ra. Xung quanh Cố Ngôn tại Hy Thành số một đại tướng, Thạch Đào lần đầu tiên tại các bạn học cũ bên trong tổ chức đại hội tất cả người, hỏi bọn hắn muốn hay không muốn đi tìm hắn báo cái tên, đến lúc đó một chỗ đến hiện trường. Ngoài dự liệu sự tình, Đoạn Tuấn Hào cái thứ nhất báo danh. Dùng hắn lại nói, ra xã hội mới biết được, học lúc ấy trang bức có cái gì dùng, ôm bắp đùi mới là người bình thường nên làm. Liên Đoạn Tuấn Hào đều cái thứ nhất báo danh, tưởng tráng tráng bọn hắn một chút cùng Cố Ngôn quan hệ coi như không tệ bạn học cũ, đương nhiên sẽ không là hậu, một lớp hơn 40 người, loại trừ tại ngoại địa hoặc là du lịch, trực tiếp liền có hơn một nửa người báo danh. Ngay tại Hy Thành xung quanh cảnh khu nghỉ hè du lịch Triệu Toa Toa, Triệu Giai Ninh còn có đường chỉ gì, Lý Tiểu Song tự nhiên cũng nhìn thấy cái tin tức này. Triệu Toa Toa cùng Triệu Giai Ninh tự nhiên không cần phải nói, thương phấn không được, vị kia thân già trăm ức phú hào bạn học cũ muốn kết hôn, cái kia phô trương khẳng định cùng người không giống nhau, nhất định cần phải đến tiếp cận cái này náo nhiệt. Lập tức ngay tại trong phòng của khách sạn thương lượng đến ngày kia mặc quần áo gì, tiếp đó thương lượng ngày mai đi dạo phố, lại mua một thân. Song song, ngươi đi không? Đường Chỉ Di tựa ở đầu giường, liếc nhìn một cái nhóm bằng hữu của Cố Ngôn trường kia giấy kết hôn tấm ảnh, nghiêng đầu nhìn về phía một cái giường khác bên trên yên lặng Lý Tiểu Song. Không đi. Lý Tiểu Song không có suy tính lắc đầu, đi làm nha, hắn lại không thích ta, hơn nữa đến lúc đó nói không chắc còn bị người dùng thương hại ánh mắt nhìn, ta nhưng không muốn chịu loại kia trả tấn. Mà Hy Thành bên này, hôn lễ hội trường chỗ tồn tại công viên dần dần xây dựng lên kiểu Trung Quốc kiến trúc đường nét. Nguyên bản nơi này là không cho phép tới phía ngoài thuê, nhưng lần này không giống nhau. Thứ nhất, Cố Ngôn tại Hy Thành mở công ty, cung cấp làm việc cương vị, cho đủ quan phương mặt mũi, bên này không có khả năng không tặng lại. Phóng thích thiện ý cái thứ hai là bởi vì Nam Giang bên kia thương hội cũng muốn tới rất nhiều công ty xí nghiệp lão tổng, nếu là có thể tại Hy Thành mở công ty xí nghiệp, cái kia năm chiến tích có thể nói là tăng gấp đôi. Khi biết được Cố Ngôn cha mẹ muốn thuê công viên phiến kia 5 mẫu đất mặt cỏ lúc, không nói hai lời liền đáp ứng xuống tới. Bọn hắn là đem cuộc hôn lễ này xem như kêu gọi đầu tư thương mại tới làm. Về phần mặt cỏ sẽ bị phá hoại, nhân gia cha mẹ đã đồng ý, hôn lễ sau khi kết thúc, lần nữa cho công viên trải mới tặng cỏ. Cái này mua bán ai muốn không làm, người đó là đồng đốc. Chương 482, bị sinh không được chương 482, bị sinh không được nửa tháng trong chớp mắt. Thời gian đi tới thiệp mời tiệc cưới định ngày 28 tháng 8 một ngày trước, Nam Giang thông hướng Hy Thành cái tuyến kia trạm cao tốc, lúc này nghỉ ngơi nhân viên đều đến chạy về đi làm, bãi đỗ xe đều bị đủ loại xe đậu đầy, từng cái giày tây thương nghiệp tinh anh xách theo túi, lẫn nhau nói chuyện với nhau nói đùa đi vào đợi xe đại sảnh. Theo sau liền bị trạm cao tốc nhân viên cùng hợp tác Đông Thăng bộ phận DA nam nữ mời đến thương vụ tòa cái kia khoang tàu. Loại này 21 hoặc là 11 thương vụ tòa, ghế ngồi có thể 180 độ nằm thẳng, phối độc lập TV, vô tuyến nạp điện cùng xem đèn, chịu qua đạo vị trí còn có tiểu tấm tre, nghiêm nhiên tiểu bao gian đồng dạng, tính tư mật đi lên nói coi như không tệ. Những công ty này xí nghiệp lão tổng đều thuộc về Nam Giang Thương hội, tự nhiên là thống nhất mua, ngay trong bọn họ đại đa số đều là Đông Thăng tập đoàn Hạ Du hợp tác thương, cái này tập đoàn chủ tịch kết hôn, dù cho đằng sau tại Nam Giang bổ sung một chàng, trước mắt bọn hắn đều đến chạy tới tặng lễ. Cùng thương hội những người này khác biệt một đạo khác người, thì là theo Nam Đại đi ra mấy tên giáo sư cùng lão sư, bọn hắn không cần định bợ học sinh, lần này đi ra cũng là thừa cơ hội đi một chút nhìn một chút, mua là nhị đẳng tòa, không có chút nào cảm thấy không thoải mái. Quý Văn Học bình chân như vậy vận ra bình giữ ấm, hắn đã thật lâu không ra Nam Giang, lần này ra ngoài ngược lại hợp tâm ý của hắn. Khi thành địa phương không lớn, lại tàng long họa hổ à, đúng, Tiểu Triệu, ngươi không phải có việc không đi sao? Bên cạnh là Cố Nôn phía trước phụ đạo viên Triệu Dung, nàng ha ha hai tiếng, lớn như thế lao bản đều mời ta, sao có thể không đi? Phần tử tiền đều cho, ta nếu là không đi ăn hắn dừng lại, trong lòng không nỡ. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng nàng đừng đề cập nhiều kiêu ngạo. Trong tay học sinh đi ra một cái chủ tịch, kết hôn còn đặc biệt cho nàng đưa thì mời. Lúc ấy trong văn phòng các lão sư khác đừng đề cập nhiều thèm muốn, dùng lại nói của người khác, dù cho theo mấy ngàn lễ, đều không đổi được tấm thiệp mời này. Có thể đưa thiệp mời, nói rõ vị đồng sự trưởng kia trong lòng là có Triệu Dung vị trí, sau đó nếu là gặp được việc khó gì đi tìm hắn, nói không chắc còn có thể giúp một cái. Cùng lúc đó, lân cận phía trước một con tàu, thì là Triệu Tân, Phương Phương, lão Tần một đoàn người, mọi người đều biết nhau, vừa vặn kết bạn ngồi vào một chỗ, bọn hắn hôm nay xem như kiến thức Cấu Ngôn tại Nam Giang lực ảnh hưởng. Trạm cao tốc đều vào hôm nay đặc biệt đối đãi, cơ hồ nửa cái xe đều là đến Hy Thành. Bọn hắn lên xe thời điểm, phóng tầm mắt nhìn tới hoặc giày tây thương nghiệp đại lão, hoặc liền là ăn mặc hiền hòa, đảm tiếu có nội hàm giáo sư. Thân Tân, ngươi đi qua Hy Thành ư? Không. Triệu Tân uống một ngụm nước suối, hướng Phương Phương lắc đầu, tuy là nhà ta khoảng cách Hy Thành rất gần, nhưng một lần đều không đi qua, cùng nhà ta bên kia Sùng Thành không sai biệt lắm, đều thuộc về huyện thành nhỏ. Không đi qua, vậy liền hỏi không đến đồ vật gì đi ra, lão Tần bọn hắn tại sắt vách nghe lấy, cũng chỉ có thể kìm nén tò mò trong lòng, ngồi 4 giờ tàu cao tốc. Đến Hy Thành thời điểm, vừa vặn nhanh đến buổi trưa, một đoàn người đi theo đại bộ đội ra cửa trạm. Liền thấy không ít Hy Thành quan phương người tại cái kia tiếp đãi, lần này Cố Ngôn hôn lễ, có thể nói Hy Thành chính phủ chống được mặt mũi, đích thân đem tiếp đãi loại việc này giao cho bộ triều thương tới làm. Cuối cùng như vậy Nam Giang công ty xí nghiệp lão tổng, bọn hắn cũng muốn lưu lại mấy cái có thể tại Hy Thành mở xưởng xây công ty, tăng cao vào nghề cùng kinh tế thu thuế. Mà xuất trạng một đại bang Nam Giang thương hội thành viên cũng bị quy cách này giật nảy mình, cố chủ tịch tại gia tộc kết hôn, bản xứ quan phương đều hỗ trợ xuất động tiếp đãi. Có thể lại không hợp thói thường một chút sao? Các vị lão bản, các ngươi là tới tham gia Cố Ngôn cố chủ tịch hôn lễ ư? Chúng ta là Hy Thành cục chiêu thương, lần này đặc biệt đưa đón các vị lão bản quang lâm Hy Thành, làm phiền tại quý khách trên danh sách ký tên, chúng ta phụ trách đem các vị đưa đến khách sạn, gian phòng sớm đã mở tốt, lúc trên xe sẽ có người cho các người phát thẻ phòng. Người nói chuyện hẳn là cục chiêu thương người đứng đầu, ngôn hành cử chỉ cho một đại bang thương hội thành viên tôn trọng và hảo cảm, tăng thêm là giúp đỡ cố chủ tịch tiếp đãi, bọn hắn đã không còn gì để nói, từng cái đến khách trên danh sách ghi danh tự, theo sau tại cục chiêu thương nhân viên an bài xuống ngồi lên bên ngoài chờ mười mấy chiếc xe buýt. Tất nhiên, Nam đại giáo sư lão sư cùng Đông Thăng cao tầng còn có lao tần đám người bọn họ cũng đi theo lên xe. Bọn hắn đều là lần đầu tiên tới Hy Thành, phía trước chỉ ở Cấu Ngôn hoặc trong miệng Giang Nhu nghe được, chỉ biết là một cái huyện thành nhỏ. Khi thật sự nhìn thấy, kỳ thực cũng cảm thấy không tưởng tượng bên trong như thế cũng nát, cái kia có văn phòng, tiểu khu đều rất hiện đại hóa, đi đầy đường xe cùng người đi đường. Khi thấy trên đường lưu động tịnh vật xe điện ba bánh xe lúc, Thẩm Vi, Phương Phương một nhóm tịnh vật lão công nhân khỏe miệng cũng nhịn không được câu lên. Tịnh vật là tại trong tay các nàng từng bước một lớn mạnh, tựa như các nàng hài tử đồng dạng, khi thấy hài tử này đã khai chi tán diệp, sao có thể không lộ ra từ mẫu mỉm cười. Không lâu, bọn hắn ngủ lại Hy Thành một nhà khác cao quy cách khách sạn, mà Cấu Ngôn có cổ phần nhà kia Long Đẳng thì an bài theo quê nhà tới thân thích, bao gồm Giang Nhu bên kia, một chỗ và ở lão Tần bọn hắn tới chỗ sau, liền cùng Vương Tiểu Kiều các nàng tách ra, bên trong các nàng một bộ phận muốn làm phụ dâu, cho nên đến sớm hoa trang, tiếp đó đón xe đến Giang Nhu nhà vọng Giang phủ bên kia. Mà lão Tần, Trần Hiên thì đề nghị trước đi nhìn một chút hôn lễ chủ sự hội trưởng thế nào. Hy Thành công viên rất dễ tìm, đánh một chiếc xe không đến 10 phút đồng hồ đã đến địa phương, nguyên bản nhân dân công viên cửa vào sắc màu rực rỡ, lụa đỏ bay lượn, không biết còn tưởng rằng sớm bước sang năm mới rồi đồng dạng, tràn ngập kiểu Trung Quốc hôn lễ phong cách đỏ thắm vui mừng. Thao, quy cách lớn như vậy, còn đặc biệt thuê công viên. Người cho rằng đây, ngươi không thấy ra trạm cao tốc, quan phương người đều tới. Quá, quá phết lối. Mấy người dọc theo lụa đỏ kéo dài phương hướng vừa đi vừa nhìn, thẳng đến tiến vào thảm đỏ phạm vi, chiếu vào mấy người tầm mắt, là nguyên bản rộng lớn mặt cỏ, đứng sừng sững lấy một tòa kiểu Trung Quốc lầu các kiến trúc, trên biển sách, cố phủ hai chữ, nhìn đến để Trần Hiên bọn hắn tê cả da đầu. Cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Hơn một tháng liền xây thành. Lôi Hỏa Sơn bệnh viện 10 ngày đều có thể xây thành, huống chi cái này không bệnh viện khoa trương như vậy, hơn một tháng xây thành cũng không hiếm lạ. Bất quá cái này kiểu Trung Quốc lầu các kiến trúc đột ngột xúc tại trên bãi cỏ, liếc nhìn lại quả thật làm cho người có chút nhìn mà phát khiếp, bất quá cũng cho lão Tần nhiều hơn mấy phần cấu ngôn quá sùng Giang Nhu, quá không tiếc tiêu tiền cảm giác. Đi một chút, đừng đập. Lão Tần đè xuống Lưu Bình chụp ảnh điện thoại, chúng ta vào xem một chút. Nói lấy, Tần Mục kéo lấy Triệu Chấn bọn hắn đi vài bước phát hiện, chợt phát hiện lão Trần không bắt kịp, vừa quay đầu lại gặp hắn còn đứng tại chỗ. Đi à, sững sờ tại cái kia làm gì, chúng ta đi vào trước nhìn một chút bên trong cái gì dáng dấp. Trần Hiên lắc đầu liên tục, hắn nhìn lão Tần sau lưng lầu các cửa vào, cùng trên biển cố phủ hai chữ, toàn bộ người đều có chút đã tê dần. Ra trạm cao tốc, liền bị một đường sinh sắp không được. Con mẹ nó đi vào, phòng trường đến chết. Chương 483, Phượng Quan Hà Bí. Chương 483, Phượng Quan Hà Bí. Lao Trần cuối cùng vẫn là bị Tần Mục bọn hắn liền lôi chảnh vào tòa này tiểu Trung Quốc hôn lễ sân nhà, đủ loại mộng và chốt đơn vị, loại này cổ lão kỹ pháp truyền thừa đến hiện tại, biến thành một loại khác cao cấp, để người hít thở đều nhanh đình trệ. Mà nó, đây cũng không phải là trang bức, đây là trần trụi khoe của, không được, ta cảm giác càng đi về phía trước cơ bản, nhân sinh của ta liền không có bất luận cái gì vui vẻ. Ta phải gọi ta cha lại cố gắng một chút, sớm ngày để ta trải qua loại ngày này. Trần Hiên điều kiện gia đình đặt ở người thường bên trong là coi như không tệ, mình còn có hơn 100 vạn tiền gửi, có đôi khi bị Triệu Tiểu Linh đè xuống ghế salon, ép hắn huyễn tưởng kết hôn lúc chẳng cảnh, hắn phản ứng đầu tiên là vàng son lộng lẫy khách sạn, hết chỗ tân khách nhìn xem hắn dắt lên một thân trắng tinh áo cưới thế tử. Nhưng chưa từng nghĩ qua đi ở giữa thức một bộ này. Cuối cùng cái đồ chơi này, theo chính thức tới, không chỉ rườm rà, hơn nữa rất đắt. Tương đương đắt. Liền mấy người đi vào, trên mình khói cùng bật lửa đều bị nghiêm khắc an ninh lục soát đi, thả tới cửa ra vào trong khay, chờ lúc đi ra lại tự rước. Coi như là an ninh, lão Trần đều có loại bị sinh cảm giác. Nhà ai kết hôn như vậy nghiêm ngặt ta, làm cùng hoàng thân quốc thích đồng dạng. Phía trước, ta dường như nhận ra các ngươi. Đường Tả Hữu nhìn, liền là các ngươi năm cái. Chu Tuấn ăn mặc áo sơ mi trắng, đầu tóc bóng loáng, bên hông cắm bộ đàm, chính giữa chỉ huy mấy cái nhân viên sách buồn hoa cùng một chút trang trí, nhìn thấy hết nhìn đông tới nhìn tây mấy người đã sớm cảm thấy quen mắt. Hắn hai ngày trước kết thúc tương lai khoa kỹ thành thợ sửa chữa làm, theo sau không ngừng không nghỉ liền chạy tới Hy Thành. Kết quả phù rể không mò được, không thể làm gì khác hơn là chủ động ngăn lại duy trì hội trường trật tự cùng an toàn tổng chỉ huy làm việc. Ta dựa vào, Chu Tuấn, ngươi ở chỗ này làm an ninh. Lao Trần tự nhiên là nhận thức Chu Tuấn, chỉ bất quá mọi người cùng hắn chỉ là gặp qua vài lần, chỉ có thể coi là sơ giao, không quen đến xưng huynh gọi đệ. Tổng chỉ huy sao có thể gọi an ninh, đây là ca ta hôn lễ, ta không phải đem hạ quan. Chu Tuấn vẫn là có chút trường học lúc loại kia cả lơ phất phơ cảm giác, nhưng đã khá nhiều, nhà ta làm trang trí, đối mộng và chốt kết cấu vẫn là biết một chút, nhất định cần phải là ta tới phụ trách, có nhiều chỗ không dễ dàng khảm nặng hảo, nhưng chúng ta mà rõ ràng. Lao Tần đám người trong lòng nhất thời cảm thán người này ở trường học không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày biết tán gái, nhưng người ta tốt nghiệp kế thừa gia nghiệp, thật là có mấy cái bàn trải, cuối cùng theo tiểu mưa dầm thấm đất, thế nào cũng học được rất nhiều thứ. Tại khi nói chuyện, còn có hai người chạy tới. Một cái là Triệu Gia Vân, một cái khác là Cố Tiểu Vân, hai người cùng Lao Trần bọn hắn không biết, cùng Chu Tuấn cũng chỉ quen thuộc hai ngày, nhưng hai người bọn hắn nghe qua Trần công tử đại danh. Ngươi chính là ca ta nói cái kia tiên thiên bị sinh thánh thể. Trần Hiên còn nghĩ đến chào hỏi, còn chưa mở miệng liền bị Cố Tiểu Quân sinh hít thở cứng lại. Tâm nói thần mẹ hắn tiên thiên bị sinh thánh thể, ta là mỗi ngày bị sinh rèn đúc ra tranh tranh ngông nên, nếu không phải cái này vài cân ngông nên, ta con mẹ nó liền đại nhất đều không chịu nổi. Bên kia lão Tần mấy người bọn hắn đầu tiên là mơ hồ một thoáng, theo sau hiểu được lời này ý tứ gì, lập tức từng cái cười lên ha ha. Còn không phải sao, Cố Nôn đối thủ có mấy cái kết cục tốt, lão Trần đại nhất khai giảng cả ngày muốn cầm Cố Nôn làm phong nền tới khoe khoang trong nhà mình bốn căn hộ. Kết quả theo đại nhất một đường bị sinh đến hiện tại, còn mẹ hắn nhảy nhót tương mừng. Đây không phải thánh thể là cái gì? Nóa, lão cô rõ ràng tại sao lưng nói như vậy ta, thiệt thòi ta còn chuẩn bị theo hai vạn khối lễ. Ta con mẹ nói nhất định phải ăn trở về. Không lâu, một đoàn người tại bên trong đi dạo một vòng, nhìn chủ hội trường bố trí, khoan hãy nói thật có cổ đại kết hôn vị kia mà, nhất là nhìn thấy sân khấu chính giữa để đó tủ trưng bày, bên trong giá áo lộ ra một bộ Phượng Quan Hà Bí, bị đèn chiếu vừa chiếu, sáng mấy người đều liên tiếp rời đi tầm mắt. Vũ Trộm nói với các ngươi, quan cái này mũ phượng liền giá trị hơn 200 vạn, phía trên màu vàng kim đều là thuần kim. Nguyên bộ xuống tới 500 cái lớn không nhìn, đều là cho tẩu tử ta. Cố Tiểu Quân hướng trên kính hà ra từng hơi, lôi kéo ống tay áo đem phía trên một điểm cho bụi phất. Vẫn là hô thượng trăm năm danh tiếng lâu năm phượng đường toàn bộ thủ công 1:1 đường đặt trước làm. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lao Trần ôm đầu, cố gắng rời đi tầm mắt, ta gánh không được, tranh thủ thời gian không xong chạy mau. Chính xác toàn bộ hội trường vì nói nhìn như điệu thấp, thật là nghe ngóng tỉ mỉ, mỗi một cái điệu thấp bên trong đều lộ ra cực hạn xa hoa. Xây dựng hội trường tòa này kiến trúc đều là theo quảng chết một vùng sai người tìm được nghề này người đứng đầu, hoa của cải khổng lồ chạy suốt đêm tới. Khi thời gian cần penner xe tải liền tới mười mấy chiếc, đóng cọc trái đất bản, lập trụ phòng, là Cố Tiểu Quân nhìn tận mắt từ không tới có sừng sững trên bãi cỏ. Ngày kia hắn mới tính minh bạch chính mình đường ca trăm ức thân ra, là thế nào một cái cụ thể hóa hiện hiện. Mấy người cáo biệt Chu Tuấn cùng Cố Tiểu Quân, Triệu Gia Hân từ đó thức hôn lễ hội trường đi ra, nhìn xem công viên tiểu đạo, còn có rừng cây, mấy cái nhi đồng phương tiện giải trí, có loại phảng phất giống như cách thế cảm giác. Các đứa cảm giác quá nặng đi. Cùng mẹ hắn xuyên qua như. Lao Trần, cái kia có phải hay không Lâm Vân Trúc? Ngay tại mấy người hạ Cố phủ biển môn phía dưới thềm đá, Triệu Chấn nhãn lực tương đối tốt, xa xa chỉ vào công viên tiểu đạo có cái ăn mặc quần jean, áo thun tay ngắn nữ sinh khoác túi điểm tĩnh đi tại dưới bóng cây. Cũng thật là nàng, lão Cố cũng mời nàng. Trần Hiên đối Lâm Vân Trúc quen thuộc trình độ, khẳng định so lão Tần bọn hắn khắc sâu, một chút liền nhận ra được. Ta cảm thấy không có khả năng. Tuy là lão Tần bọn hắn không biết rõ năm đó óng ánh chuyện phát sinh, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nghe nói qua Lâm Vân Trúc cùng Giang Nhu chuyện bất hòa. Cho nên Cố Ngôn liền không có khả năng cho Lâm Vân Trúc phát thiệp mời. Đó chính là chính nàng tới, vậy đến lúc đó đến lưu ý một thoáng, cuối cùng Cố ca mới đem nàng dịch thu công ty cho chiếm đoạt, vạn nhất lòng mang oán khí tới. Lưu Bình đẩy một thoáng mắt kính, không phải đem Cố ca thật tốt hôn lễ cho quá nhiều. Có đạo lý, ngày mai đại gia đều đem mắt đánh bóng điểm. Tân Mục nói xong, Trần Hiên vỗ một cái bộ ngực, một mặt nghiêm túc, giao cho ta tới canh chừng nàng. Dư tình chưa xong. không sợ Triệu Tiểu Linh biết, buổi tối mạnh mẽ trừng phạt ngươi. Đánh rắm, ta là lo lắng ta cái kia 2 vạn khối hoa không đáng. Khẩu Hiêm thể thẳng. Lao Tần phất phất tay, đi đi, nên đi cố ca nhà làm Tiên Bạch Vân tiểu khu, ngày mai chúng ta thế nhưng làm phụ rể, nên đi tính toán tính toán. Cùng lúc đó, làm phụ dâu một nhóm nữ sinh đón xe đến Vọng Giang phủ bên này, cùng bảo an nói lý do, bên này bảo an nói chúng đã tiếp vào qua thông tri, phòng an ninh trên bàn còn để đó mấy túi vui khói kẹo mừng. Giang Nhu đổ ra dụng thể tại mấy tòa mấy lầu, bảng số phòng là bao nhiêu, Giang Nhu tại phụ dâu trong nhóm đã cho các nàng nói qua, vào tiểu khu Triệu Tân một đám người oanh oanh yến yến thẳng đến căn 5 chung cư thứ 2401. Dù sao cũng là đại bình tầng, tầng 1 chỉ có 2 gia đình, nhìn thấy cửa ra vào dán vào song hỉ cửa liền tìm đúng. Ấn chung cửa, mở cửa là Thẩm Tuệ Quyên, vừa thấy được nhiều như vậy quen thuộc nữ sinh, không cần đoán liền biết là nữ nhi bạn cùng phòng cùng đồng học. Tân Tân, Duyệt Duyệt, Tiểu Nhân, còn có mấy cái đồng học nhanh vào nhà, bên ngoài như đây. Nghe hỏi đi ra Giang Nhu nhìn thấy vào cửa bạn cùng phòng cùng các đồng học, thân thiết đi lên cùng với các nàng mỗi người nhẹ nhàng ôm một cái, đi theo Giang Nhu đi ra còn có nàng tại cao trung bạn thân. Chu Giai cùng Vũ Tuyết. Hai người ngày mai cũng muốn làm phụ dâu. Hai bên từng gặp mặt sau, Triệu Tân nhịn không được quan sát Giang Nhu nhà, Nhu Nhu, nhà ngươi như vậy tốt, phía trước ngươi còn nói nhà ngươi là lao phá nhỏ. Đây là cấu ngôn cho nhà ta mua. Phía trước ở liền là lao phá nhỏ, chờ hôn lễ xong, liền mang các ngươi đi tham quan một chút, ta nói chính là không phải giả. Giang Nhu rót nước ấm, một bên Thẩm Tuệ Quyên hỗ trợ phân phát cho tại trận nữ sinh. Phương Phương tiếp nhận nước sau, nhìn thấy tủ TV bên trên, trưng bày 2 chương ảnh gia đình, 1 chương là Cố Ngôn, Giang Nhu còn có Triệu Uyển Quân cùng Cố Kiến Quân. Mặt khác 1 chương thì là Cố Ngôn, Giang Nhu cùng Giang Thành Văn, Thẩm Tuệ Quyên. Mấy nữ sinh nhìn thấy loại kia khác biệt, nhưng lại chọn vẹn nhất trí tấm ảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một trận thèm muốn. Đây cũng không phải là đơn giản hai hướng lao tới, mà là người hai nhà đều tại lẫn nhau lao tới. Nhu Nhu, ta thật hâm mộ ngươi a. Triệu Tân bĩu môi, trong mắt thèm muốn tình trạng đều nhanh tràn ra tới. Chương 484, hôn lễ đêm trước chương 484. Hôn lễ đêm trước đây là lao cố nhà hắn. Đệ xuống địa chỉ đến Lam Thiên Bạch Vân tiểu khu tần mục mấy người, bị hộ vệ chủ nhiệm dẫn vào tiền đình, nhìn xem suối phun pho tượng, mắt đều có chút thẳng. Cho nên cố ca học đại học phía trước liền ở nơi này. Thật đáng chết à, lúc trước nhìn lần đầu ta còn cảm thấy cố ca trong nhà nghèo đây, cái này mẹ hắn có thể mua nhà ta trên 100 cái. Nghe lấy Triệu Trấn ở nơi đó nói lấy, Trần công tử cảm giác không sung sướng, hắn nhân sinh bỗng nhiên liền một chút cũng khoái hoạt không nổi. Biệt thự này nếu là nhà hắn, lúc trước đại nhất gặp người liền nói nhà ta có biệt thự, cực lớn loại kia. Chỉ tưởng tượng tôi đây mới gọi là khoái hoạt cội nguồn. Mấy người đi theo Chu Nhiễm vào biệt thự, liền nhìn thấy cô Tiểu Toàn, còn có cấu ngôn nhà thân thích đều giúp đỡ túi hồng bao. Vốn là những chuyện này phức tạp vụn vặt sự tình, là muốn giao cho hôn lễ đoàn đội tới làm. Có thể trong nhà những cái này thân thích muốn đoạt lấy làm, dùng nhị thúc nhị thẩm lại nói, vẫn là muốn người nhà đích thân lo liệu tốt nhất. Về sau nói ra chuyển đến Giang Nhu trong lỗ hai cái kia không càng lộ vẻ thành ý. Lúc này Triệu Uyển Quân chính giữa thu xếp mấy cái thân thích hỗ trợ động viên bóng trang điểm xóa xỉnh, gặp lại sau Chu Nhiễm mang vào một đám nam sinh, tự nhiên là nhận ra những người này là ai. A Di mạnh khỏe. Tân Ngục, Trần Hiên 5 cái hàng rất cung kính chào hỏi, theo sau hỏi nơi này có không có cần bọn hắn hỗ trợ. Đều là một ít sự tình, chúng ta mấy cái nữ nhân liền có thể làm xong, các ngươi bên trên lầu 3, Tiểu Nôn tại lầu 3 ban công. Lao Tần mấy người nghe vậy vòng qua phòng khách trồng chất bóng hơi, thận trọng đạp mặt nền, nhịn không được 4 phía quan sát, bọn hắn không tự mình lĩnh hội qua biệt thự, đại đa số đều là theo điện ảnh còn có trên hình ảnh nhìn qua một chút. Đối cái này giá trị 1200 vạn nhà, trong lòng loại trừ chấn động, vẫn là chấn động. Đi tới lên lầu, chỗ rẽ liền thấy đầu bậc thang đứng quay lưng về phía ban công lớn. Cố Nôn đang ngồi ở dù che nắng phía dưới nắm lấy bút chính giữa thăm cái gì hợp đồng, bên cạnh còn đứng lấy một cái loẹt loẹt nam tử. Lão Trần nghe xong đối phương khẩu âm liền là Vịnh Đảo Hùng Thị bên kia. Không có cách nào, lúc trước hắn tại bên kia chờ qua một hồi. Nam nhân kia là Hùng Thị Thượng Long Điện Tử Trần Bạch An. Làm sao ngươi biết? Gặp Lão Tần 4 cái vẻ mặt kinh ngạc, Trần công tử bị sinh một đường tiêu ngạo lại trở về, ngực rất có thể buông xuống bàn trà. Thương nghiệp bí mật, như các ngươi loại này cấp bậc thấp nhân viên, vẫn là không muốn tùy ý nghe nóng. Kỳ thực Trần công tử không dám nói hắn là tại cái Trần Bạch An kia thầm thầm Trần Thục Nhã nơi đó gặp qua đối phương. Lúc trước hắn nhưng là sử dụng ra tất cả bừa liếng, đem Trần Thục Nhã dỗ xoay quanh, gọi là một cái ngoan ngoãn nghe lời. Thôi đi, một loại ngươi lộ ra muốn khoe khoang biểu tình, nhưng lại cố tình không nói, khẳng định là mẹ hắn chuyện xấu xa, cho nên ngươi ngượng ngùng. Lưu Bình khẽ đẩy mắt kính, trong kính hiện lên một đạo hàn quang, trực tiếp chọc Lao Trần một trận đỏ mặt, hắn vội vã phủ nhận 4 liền. Ta không phải, ta không có, chớ nói nhảm, ngươi nói loạn. Không sai biệt lắm khoảng 10 mấy phút, ban công bên kia gọi Trần Bách Đan nam tử đem những hợp đồng kia thu lại, lúc rời đi cùng Trần Hiên sát vai mà qua, cảm thấy có chút quen mắt muốn hỏi thăm. Lão Trần kém chút sắc mặt đều biến, đội vàng hướng đối phương nghiêm nghị, cầm lên một cái chúc mới khẩu âm bị quang. Chúng ta không quen biết ta, ngươi hiểu? A a, ta hiểu ta hiểu. Trần Bách Đan chính xác cảm thấy đối phương có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời nhớ không nổi là ai, gặp đối phương nói như vậy, hắn còn tưởng rằng người này cùng cố chủ tịch có bí mật cất giấu, lập tức cũng không dám luận hỏi, cầm lấy hợp đồng văn kiện đội vàng xuống lầu đi. Thế nào, ngồi tàu cao tốc mệt mỏi ư? Không mệt, còn không ta về lỗ tỉnh xa. Tân Mục có chút hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, cố ca, chúng ta mấy cái đổ phụ dễ đây. Chúng ta muốn nhìn một chút. Mấy người mục đích tới nơi này, loại trừ ngày mai sáng sớm đi theo xe hoa đi tiếp tân nương tử, quan trọng nhất vẫn là muốn nhìn một chút đồ phụ dễ dặn gì, bạn nhất cùng nào đó chung cư tình cảnh kịch dạng kia, mộ vi luật sư dạng kia mặc phù dâu phụ, vậy bọn hắn 5 cái liền là ngày mai đẹp nhất người, phòng trường danh tiếng có thể đóng qua tân lang tân nương. Dựa theo cấu ngôn của hôn lễ này tư thế, bọn hắn năm cái e rằng muốn lên hot sẽ ấp. Nhìn bốn người bọn họ một bộ hoài nghi lại thấp thỏm biểu tình, trong lòng cấu ngôn liền cảm thấy buồn cười. Bất quá đây mới là người trẻ tuổi, nghĩ tới địa phương, nơi nơi đều là hảo hữu ở giữa vui cười chơi đùa. Một lát sau, hắn để những hộ vệ khác sắp rời động giá áo đẩy tới, Lữ Phụng Nghĩa cũng đẩy một cái tương tự xe thức ăn nhỏ di chuyển giá, phía trên bày biện vài đôi giày vải cùng cổ đại tóc giả phối sức. Áo dài, khăn bông, giày vải, màu sắc cũng không hề giống nhau, xanh đen, màu xanh sẫm, sáng đậm, màu cà phê, đều không phải loại kia màu đỏ chót, chính là vì tránh cùng tân lang tân nương màu sắc xung đột. Chúng ta cũng làm cổ trang. Trước kia lão Tần bọn hắn nhìn qua hôn lễ, phù rể đoàn phù dâu đại đa số đều là ô phục cá sườn xám nhỏ đồng hào bằng bạc váy các loại. Bất quá, không để bọn hắn mặc phù dâu phục, trong lòng liền lưới lỏng một hơi, đồng thời còn có một điểm kích động cảm giác. Các ngươi lựa chọn một bộ phối hợp, đến bên kia phòng sách đi đổi lấy nhìn một chút. Năm cái hàng lập tức tại giá áo cùng giá giày bên trên phối hợp một bộ, theo sau đến cấu ngôn ngày thường tại nhà làm việc phòng sách đem đổi đồ phù dễ đi ra. Xếp thành một hàng, tết tóc khăn bông, người mặc dao lĩnh áo dài, eo buộc mảnh vải, và áo có ngang lan, tăng thêm lão Tần bọn hắn vốn là trẻ tuổi, mới tốt nghiệp đại học, hiển thị rõ hào hoa phong nhã thư sinh khí. Lão Cố, thế nào? Có phải hay không có loại cổ đại tài tử cảm giác? Lão Trần bản thân cảm giác phi thường tốt lành, hắn là lần đầu tiên mặc thành dạng này, vốn là hơi bị đẹp trai, không nghĩ tới mang vào cổ trang sau, rõ ràng xuyên ra phong lưu phong khoáng cảm giác, thế là nện bước lục thân bất nhận nhịp bước tại trên ban công đi tới đi lui. Cố Ngôn gật gật đầu, chính xác như tài tử, có chút giang nam tứ đại tài tử, chúc chi núi vị kia mà. Mấy người mang vào thân này không có ý định phải ra, nhộn nhịp tới một cái selfie, phát cho mỗi người bạn gái, kết quả bên kia cũng chuyển về các nàng mặc không có tay thân đối và áo khoác, cùng cấp độ cảm giác rất mạnh váy mã diện tấm ảnh. Đó, ta phát hiện phù dâu hán phục vĩnh viễn so chúng ta nam đẹp mắt. Nữ sinh vốn là ăn mặc so với chúng ta đẹp mắt, cái này có cái gì thật kinh ngạc. Quá nhàm chán, chúng ta đánh bài a, tối nay chúng ta chơi một cái suốt đêm. Lưu Bình nhấc tay đề nghị, một bên Triệu Chấn như là ứng kích đồng dạng, nháy mắt để hắn nghĩ tới tốt nghiệp giải tán yến đêm đó. Lao Thần, Trần Hiên, Lưu Bình, cái này ba cái chó chết, lợi thể son sắt nói chơi suốt đêm, kết quả cuối cùng chỉ có hắn cùng Trần Khánh nút ở tại trong quán net, thành thành thật thật chơi một cái suốt đêm. Không đến, ta muốn đi ngủ, ai chơi suốt đêm ai là chó. Ta cũng không chơi. Trần Khánh chỉ cần chơi tiền hắn đánh chết cũng không tới. Cuối cùng, liền còn lại Lao Tần, Trần Hiên, Triệu Chấn ở phòng khách bắt đầu chơi chơi đánh bài, ba người trên mặt dán tất cả đều là tờ giấy, lỗ mũi mắt đều nhanh nhìn không tới. Về phần Cố Ngôn, hắn thì nằm tại một người trên trường sofa kia phục hồi giang nhu tin tức. Lao công, ta thân này thế nào? Thân lưng selfie. Di vợ đẹp, bất quá ngày mai đổi lên thân phượng quan hà bí kia thời điểm, ngươi sẽ đem mình đều đẹp mất đi. Được, ta tin tưởng ta lão công ánh mắt. Bây giờ gọi lão công kêu có thứ tự. Đương nhiên rồi, ngươi thế nhưng ta thật không dễ dàng đổi tới tay lão công, sau đó mỗi ngày gọi ngươi, vòng vòng ta thích nghe, sau đó nhiều gọi. Đúng, bụng thế nào, ngươi có hay không có nơi nào không thoải mái? Ta nhìn trên mạng nói hai tháng, sẽ xuất hiện nôn nghén hiện tượng. Hôm nay từng có mấy lần muốn han, bất quá còn không phải cực kỳ lợi hại. Khổ cực, lão bà. Ta rất muốn cùng ngươi ngủ ở một chỗ, nếu không buổi tối ngươi tới vọng giang phủ, hoặc là ta lái xe đến ngươi bên kia. Thận trọng một điểm, hai ta kết hôn đây. Gõ. Di vợ vợ lược lược lược. Sắp trời dần dần dần tối, trong ngoài biệt thự đèn đuốc sáng trưng, quê nhà tới thân thích cũng theo lấy thời gian càng ngày càng nhiều, cuối cùng ngày mai đi cùng kết hôn tiếp cận náo nhiệt vẫn là có không ít. Trong phòng khách đánh bài, tiểu hài tử hò hét ầm ĩ truy đuổi, thỉnh thoảng còn có khí bóng bị hài tử nghịch ngợm làm hư phát ra phanh một tiếng bạo hưởng, xen lẫn tại Trần công tử thắng bài sau một bên vặn eo một bên hô to hét nhỏ bên trong. Ta kết hôn, cả đời sự tình đây. Cố Nôn nhìn xem rơi ngoài cửa sổ hậu hoa viên, trong nhà thân thích mang theo tiểu hài tại cái kia nói đùa. Loại cảm giác này, thật tốt. Chương 485, phá, lão bản nương cùng bọn hắn là cùng một bọn. Chương 485, phá, lão bản nương cùng bọn hắn là cùng một bọn. Hừng đông 6 điểm, biệt thự phòng bếp thật sớm liền bắt đầu bận rộn. Triệu Huyền Quân, còn có Cố Nôn nhị thẩm, tam thẩm nấu lấy bánh trôi, cũng nấu cháo loãng, phối hợp thức ăn bưng lên bàn. Sáng sớm hôm nay muốn đi đón dâu người không ít, có chút tại theo trong nhà chạy đến tại bên ngoài tiểu khu trở lấy, có chút trực tiếp tối hôm qua liền lưu lại tới hầm một cái suốt đêm. Lao Tần mấy người bọn hắn một đêm không ngủ, tinh thần đầu lại rất đủ, bưng bánh trôi bắt đầu ăn. Cố Ngôn tại phòng ngủ đổi thân kia tân lang quan áo bảo, một kiện màu đỏ cổ tròn áo, áo bên trên có thể có theo kỳ lần cắt tường đồ án, quan mạo cùng Lao Tần bọn hắn đồng dạng, bất quá hắn đây là khăn bông, bên hông trùm cách mang, trên chân là một đôi tạo giày. Coi là thật có một loại cổ đại quan trạng nguyên cảm giác. Lúc này tiếng gõ cửa phòng, hắn mở ra cửa phòng ngủ, là Thẩm Vi tại cửa ra vào, trong tay nàng chính giữa cầm lấy hôn lễ sắp xếp hành trình, làm Cố Ngôn trợ lý, nàng đã thành thói quen tại bên cạnh đem những cái này vụn vặt sự tình xử lý tốt. Dựa theo quy hoạch, 6 giờ rưỡi là giờ lành, đội xe đến vọng giang phủ không sai biệt lắm 7 điểm, dựa theo tập tục làm ồn ào, lao bản đón lao bản nương đến hội trường, không sai biệt lắm tại khoảng 9 giờ. Tiểu Trung Quốc hôn lễ nghi thức tương đối dài, ta đã để người làm lao bản cùng lao bản nương chuẩn bị một chút điểm tâm, khi ở trên xe ăn trước một chút lấp bao tử. Nghi thức kết thúc không sai biệt lắm gần tới 12 điểm, chính là khai yến thời điểm, đến lúc đó lao bản cùng lao bản nương phòng trừng sẽ rất bận rộn, rượu có thật cùng giả, đến lúc đó lao bản có nhu cầu, ta sẽ cho ngươi thay đổi. Cái gì gọi là trợ lý? Đây chính là trợ lý, làm pháp luật chuyên ngành đi ra thẩm vi, có thể nói không rõ chi tiết đem rất nhiều sự tình an bài ngay ngắn rõ ràng. Thương hội bên kia thế nào? Cố Ngôn đi ở phía trước, cùng nàng một bên xuống lầu một bên hỏi thăm Nam Giang Thương hội tới lớn nhỏ các lão tổng, những người này đại bộ phận là tới định bợ hắn, tạo mối quan hệ, cuối cùng lúc trước Thịnh Phong tập đoàn, thể tích to lớn, Đỗ Văn Hổ ưa thích làm thực nghiệp, cho nên rất nhiều ngành nghề đều có xem qua, tự nhiên dính dáng đến rất nhiều công ty xí nghiệp lợi ích. Bọn hắn tới Hy Thành cũng là hợp tình lý. Nhưng như Long Kim Triều liền sẽ không tới, thứ nhất niên kỷ của hắn lớn, có chút bệnh tại trên người, không thích ngồi 4 giờ tàu cao tốc buôn ba đến Hy Thành. Thứ hai, hắn là thương hội hội trưởng, Cấu Nôn hiện tại vẫn chỉ là thương hội thành viên, cho nên một loại sẽ đánh một cái điện thoại chúc mừng một fan, sai người đưa lên tân hôn hạ lễ, đằng sau chờ Cấu Nôn mang theo Giang Nhu về Nam Giang cử hành trận thứ hai thời điểm, hắn mới sẽ tới. Lại tỉ như thị ủy bí thư Chu Hồng Kỳ, hắn cũng sẽ không tới, một là chính phủ yếu biên, không thể như vậy tự hạ thân phận chạy đến Hy Thành. Hai là bởi vì lúc trước anh em vợ Ngô Quốc Minh sự tình để hắn thân phận biến đến mất cảm, tự nhiên không thể công khai cùng nhiều như vậy thương nhân đi gần. Còn có thời gian nửa năm, là hắn có thể ổn định rơi xuống, không đáng tại trong lúc mấu chốt này phạm sai lầm. Thương hội bên kia an bài khách sạn đều hợp quy cách, khi thành quan phương bên này làm kêu gọi đầu tư thương mại, đối bọn hắn đều cực kỳ khách khí, lần này còn đặc biệt an bài xe riêng đưa đón, không sai biệt lắm khoảng 9 giờ, bọn hắn liền sẽ đến hôn lễ chủ hội trưởng. Người an bài tốt là được. Cố Ngôn đi đến cấp bậc cuối cùng cầu thang, hít sâu một hơi, hôm nay thế nhưng kết hôn ngày vui. Tuy là xa sợ tốt hơn nữa, nhưng khó tránh vẫn còn có chút căng thẳng, cái này căng thẳng cùng ngày kia lĩnh chứng lại là hoàn toàn khác biệt. Hôm nay sau đó, vẫn dùng gia đình phương thức sinh hoạt. Lao Tần, đi, đón dâu. Chính giữa ăn bánh trôi tần mục, còn có Trần công tử mấy người vội vã buông xuống bắt đũa, thương phấn giống lên một cổ họng, tiếp tân nương tử nhà. Một biệt thự trong đình viện ngừng lại tự nhiên là Nam Giang trước kia rồi sợ phẹn tuần, nửa tháng trước liền nhờ vào tới, lái xe vẫn như cũng là lao tài xế Lưu Dương, mặc đồ tây đeo bao tay màu trắng, so trước kia còn muốn chính uy. Tần mục bọn hắn một đám người lên cụ lì nạn. Còn có tịnh vật công ty chi nhánh bên này an bài mấy chiếc xe sang, bên ngoài tiểu khu còn có Chu Tuấn, Cố Tiểu Quân, Triệu Gia Hân những huynh đệ này bản thân. Quê nhà những cái này thân thích cơ bản đều lên Chu Tuấn chờ các phú nhị đại xe sang, một chỗ theo đằng sau đội xe. Trong lúc nhất thời, mở ra song điểm, dán vào chữ hỉ đội xe, đi ngang qua nhị hoàn, xếp đến một hàng dài chạy tại hừng đông trên đường phố, công nhân môi trường đạp ba lượt đều tại ven đường nhìn một hồi lâu. Thô sơ giản lược khe đến, hơn 30 chiếc xe. Không sai biệt lắm khoảng 7 giờ, đội xe đứng tại bên ngoài vọng Giang phủ. Cửa tiểu khu đã sớm bố trí tốt Giang Nhu người nhà mẹ để lập tức gọi điện thoại báo tin, đợi đến Cố Ngôn bị lao thần, Chu Tuấn bọn hắn hò hét ầm ĩ vây quanh lên lầu gõ cửa vào nhà. Cô phụ, đại cô phụ ca ca. Một đám tiểu hài tử liền dâng lên, gọi cái gì gọi đều có, nhộn nhịp duỗi ra tay nhỏ muốn hưởng bao. Tản ra, nơi này giao cho ta. Lưu Bình lật xuống sau lưng túi sách, từ bên trong nắm một cái kẹo liền bung ra ngoài, nguyên bản đi lên lấy hồng bao một nhóm tiểu thí hài phun một thoáng ngồi xổm trên mặt đất nhặt kẹo, đem bên cạnh phụ huynh nhìn dậm chân. Hai đồng quan vừa qua, lão Tần đến phía trước mở đường. Cách lấy cửa phòng ngủ liền gọi, "Tiểu Kiều, mở cửa nhanh, Cố ca đáp ứng tự mình phong chúng ta một cái đại hồng bao." "Không được, hôm nay ta làm phản, chỉ nghe Nunu." Tần Mục sắc mặt trì trệ, bất đắc dĩ quay đầu nhún vai, vốn là tại mẹ chặt bên trên nước hẹn, không nghĩ tới Phương Bắc đại nữ cũng không đáng tin cậy. Lúc này, cửa phòng mở ra một đường nhỏ, khe hở đằng sau lộ ra Phương Phương như tên trộm gần nửa khuôn mặt. "Nha, hôm nay lão bản mặc như vậy xuất khí, hồng bao khẳng định cũng trang không ít ta." Cố Ngôn có thể nói cái gì? Hắn không thể làm gì khác hơn là theo Chu Tuấn cái kia mỏ một cái rắn chắc hồng bao nhét vào. Phương Phương vừa cầm đến hồng bao bình đóng cửa lại, không đến 3 giây, lại hơi hơi mở ra một điểm, lần này xuất hiện là Triệu Thân. Hắc hắc, dê méo. Không đúng, Thân Lang Quan, ta hồng bao đây. Lao Triệu, ngươi cảm thấy hồng bao trọng yếu, vẫn là tiền lương trọng yếu. Cố Nôn một mặt cao lãnh, ta bắt trẻ không đến Phương Phương, còn bắt trẻ không đến ngươi. Triệu Thân biểu tình nháy mắt ngưng kết, một thoáng liền đem cửa đóng lại, từ sau cửa chuyển đến nàng giọng buồn buồn. Nhu Nhu, ngươi nhìn ngươi lão công, ở trường học chỉ hoa nước coi như, thế nào tốt nghiệp, còn cầm trừ tiền lương sự tình uy hiếp ta. Liền nghe trong phòng ngủ nữ sinh một trận cười vang. Giang Nhu ăn mặc lúa phục quỳ gối ngồi tại màu đỏ chót trên giường cưới, cười đến lúm đồng tiền rõ ràng, mắt hạnh cong cong. Lần này ta không giúp được ngươi. Vì sao? Giang Nhu lắc trên đầu vàng óng ánh châm cài tóc, hơi hơi nghiêng đầu, bởi vì ta hiện tại là lao bà của hắn à. Nhu Nhu, ngươi làm phản cũng quá nhanh à, ta thế nhưng cùng ngươi 4 năm ký túc xá hữu nghị à. Hai người lúc nói chuyện, cửa phòng ngủ bên kia hò hét ầm ĩ, Văn Tính cũng trong phòng ngủ, nàng đứng ở tủ quần áo bên kia cười tủm tỉm nhìn xem đám này tiểu nữ sinh lần lượt từng cái đi lên đòi hỏi hồng bao. Phía ngoài các nam sinh cũng đều rất có lễ phép, không có náo ra xô vào cửa, xô đẩy sự tình. Bên kia, Vương Việt Đào lấy khe cửa, tới phiên ta không sợ uy hiếp, cũng không sợ các ngươi hoàng đoạt tử, ta chỉ cần hồng bao. Không cho ta không rời đi a. Cố Ngôn còn thật cầm nữ sinh này không có cách nào, chuẩn bị cầm hồng bao thời điểm, Trần công tử bỗng nhiên đụng lên đi, chu môi liền muốn thân đến trong khe cửa, hù dọa đến Vương Việt về sau co rụt lại, một giây sau, Trần Hiên một chân liền kẹt ở khe cửa bên trên. Hắn vừa quay đầu lại, cửa bị ta lừa mở ra, các huynh đệ. Đằng sau một cái bên trên còn chưa nói xong, hắn liền thấy Triệu Tiểu Linh chống nạnh đi tới, hù dọa đến lao Trần chân co rụt lại, cửa phòng ngủ lần nữa ba đóng lại. Hắn lung túng xoay người cười cười. Các ngươi biết đến, ta tương đối sợ nàng, ha ha. Đúng lúc này, trong phòng ngủ đống nhiên vang lên Giang Nhu giòn giòn dã dã giọng nói. Lao công, ta muốn ăn bơ lạc, ngươi trước giúp ta lấy ra. Ngoài cửa một đám nam sinh có chút mờ mịt, lúc này, còn ăn bơ lạc. Chúng ta là tới đón dâu a, có thể hay không nghiêm túc một chút a, lao bản đường. Một bên Cố Ngôn cũng là ngẩn người, đống nhiên cười lên, bước nhanh hướng đi nhà ăn bên kia tủ lạnh. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ một đám nữ sinh đầy trong đầu nghi vấn, Triệu Tân hừ hừ hai tiếng, chống nạnh, "Nhu Nhu, ngươi cho rằng ngươi đánh ám hiệu, mượn ăn bơ lạc danh nghĩa, lừa mở cửa ư? Chúng ta mới không đần như vậy." "Đúng đấy, chúng ta mới không ngu ngốc, hồng bao không cầm tới trong túi cất không dưới, chúng ta mới không cho lão bản dễ dàng như vậy đem người tiếp đi." Đúng lúc này, Cấu Nôn theo nhà hàng bên kia trở về, ngay tại bên ngoài một đám nam sinh trong mắt, đưa trong tay một cái chìa khóa cắm vào lỗ khóa lắc một cái, cửa chậm chậm bị hắn mở ra. Thanh này trong phòng một đám nữ sinh nhìn nháy mắt ngốc tại chỗ. Các nàng nhộn nhịp quay đầu nhìn về phía ngồi trên giường, không sợ dậy bỡ Giang Du. "Phá." Ngàn tính và tính, vẫn là không tính tới lao bản đương cùng bọn hắn là cùng một bọn. Chương 486, Hồng Bao mở đường chương 486, Hồng Bao mở đường tân nương tử chủ động làm phản, cái này còn thế nào chơi, tiếp xuống một vòng cuối cùng. Trương tiểu nhân ôm lấy đồ ăn vặt trốn ở xó xỉnh, dưới váy chân như là kẹp lấy cái gì, cố tình ăn đồ ăn vặt để che giấu. "Tân Lang Quan, hôm nay ngươi muốn tìm ra Nhu tỷ giày à, không cho phép chơi xấu." Văn Tính hai tay vây quanh dựa vào cửa tủ quần áo, mỉm cười gật gật đầu, "Ân, không cho phép dùng ma lực." Toàn bộ vào phòng ngủ một đám nam sinh lập tức tìm nói, "Cái này tìm tân nương giày không khó, khó liền khó tại những cái này phù dâu khả năng đem giày ẩn thân bên trên." Trương tiểu nhân liền không nói, "Cái kia Văn Tính thế nhưng Đông Thăng tập đoàn nữ tổng tài, cái kia khí chẳng đều 8 mét có hơn, đi lên cùng mò hổ cái bờ mông có cái gì khác biệt?" Giang Nhu phồng lên má phấn, hai mắt một hồi nghiêng mắt nhìn lấy Trương tiểu nhân, một hồi liếc về phía Văn Tính, tâm nói, "Ta phải lập gia đình à, các ngươi đến cùng đang làm gì đây?" Ánh mắt kia đều nhanh chiếu ra ta là nằm vùng ra hiệu Cấu Nôn mau từ hai nàng trên mình tìm tới giày. Cấu Nôn tự nhiên xem hiểu Giang Nhu ánh mắt, nhưng thật muốn hắn ra tay đi soát người hiển nhiên là không có khả năng, sau lưng đám huynh đệ này, có lẽ dám lục soát Trương tiểu nhân, nhưng tuyệt đối không dám đối Văn Tính độc thủ. Nữ nhân quả nhiên nghĩ tinh tế, 800 cái tâm nhãn chơi quá có thứ tự. "Ta chuẩn bị hai phần siêu cấp đại hồng bao, dùng định chế ví tiền chứa, nếu ai đem lão bà của ta giày thả tới trong tay của ta, ai liền có hồng bao, bên trong thế nhưng một vạn khối." Lần này, đoàn phủ dâu đều ngây ngẩn cả người. Tin tốt lành, một chiếc giày liền là một vạn khối hồng bao. Tin tức xấu, hôn giày không tại các nàng cái kia. Nguyên bản còn tại ăn đồ ăn vặt Trương tiểu nhân nháy mắt dừng lại nhai kỹ miệng, trong tay túi đồ ăn vặt thả xuống, không chờ cái khác tỷ bội phản ứng lại, thò tay theo dưới váy đem tân nương hôn giày lấy ra tới, cộc cộc chạy đến Cấu Ngôn trước mặt, hai tay nâng lên. Hồng bao lấy ra. Nói xong, còn hướng trận mắt hốc mồm Vương Duyệt cùng Triệu Tân các nàng khoái hoạt vung tay xuống. "Xin lỗi, ta cũng không muốn, thế nhưng cố chủ tịch cho thực tế quá nhiều." Triệu Tân một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu tình. "Tiểu nhân, ta một mực cảm thấy ngươi là trong chúng ta đơn thuần nhất cái kia, không nghĩ tới a." "Không nghĩ tới a, ngươi đơn thuần như vậy nữ hải tử cũng làm phản. Ta là lần đầu nhìn thấy lấy tiền mở đường." Vương Tiểu Kiều giận dữ hai tay vây quanh ngực, sớm biết mới vừa rồi còn không bằng cùng Tần Mục nội ứng ngoại hợp, nói không chắc hồng bao đều tới tay. "Còn có một chiếc giày đây." Cấu Nôn đi đến trước giường, chính tay làm Giang Nhu ăn mặc chân phải cái kia hôn giày, theo sau ánh mắt đảo qua tại trận nữ sinh. "Còn có một cái ở chỗ này." Lúc này, Văn Tính mở ra nàng dựa vào cửa tủ quần áo, từ bên trong lấy ra dấu kỹ hôn giày đưa cho Cấu Nôn. "Chủ tịch, ta có thể không thiếu tiền, chủ yếu là cầm hồng bao dính dính hỉ khí." Nhìn thấy Trương tiểu nhân cùng Văn Tĩnh cầm tới rắn chắc đại hồng bao, đoàn phụ dâu thành viên khác từng cái khí đến cũng được. Không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn Cấu Nôn làm Giang Nhu mặc xong giày sau, đem người từ trên giường ôm ngang lên, tại một nhóm nam sinh ồn ào âm thanh bên trong đi tới phòng khách. Lúc này Giang Thành Văn cùng Thẩm Tuệ quên ngồi tại trên ghế sofa, Thẩm Vi vội vàng để hộ vệ bưng tới hai chén nước trà. Đổi giọng trà nguyên bản tại hôn lễ nghi thức bên trên lại kính, nhưng dựa theo hy thành phong tục, tốt nhất là tại trong nhà kính trà, tiếp đó đổi giọng gọi cha mẹ. "Cha, uống trà." "Mẹ, uống trà." Cố Nôn bưng lấy nước trà từng cái kính cho nhị lao, tự nhiên cũng là rất cung kính sửa lại gọi. Thanh này Giang Thành Văn cùng Thẩm Tuệ Quyên nghe mắt đều híp lại. "Cố Nôn, sau đó Nhu Nhu liền giao cho ngươi." Thẩm Tuệ Quyên thay đổi trước kia dáng vẻ, uống qua nước trà thả về trên thay, nàng nắm lấy tay của nữ nhi thả tới trong tay Cố Nôn, thật tốt đối nàng, không muốn bắt nạt nàng. "Tất nhiên, nếu như nàng làm cái gì không tốt sự tình, ngươi liền nói cho ta, ta tới thu thập nàng." "Ân, biết." Triệu Tân đứng ở xung quanh một vòng trong đám người, một bên dùng di động đem màn này chụp xuống tới, một bên trong lòng cảm động nhanh hoa hoa khóc lên. Làm Giang Nhu toàn bộ con đường đại học bạn cùng phòng, nàng là nhìn xem hai người từ khi biết đến quen thuộc, lại đến trở thành tình lữ đi cho tới hôm nay kết hôn. Có đôi khi nàng cũng có nghĩ qua, Giang Nhu như vậy tốt nữ hải, vì sao lại chủ động theo đuổi một cái nam sinh, hơn nữa còn đuổi theo hơn nửa tháng, ngay từ đầu nàng cũng cảm thấy có lẽ là Cấu Ngôn điều kiện tốt. Có thể 4 năm xuống tới, lại đến hôm nay, nàng mới hiểu được, Giang Nhu nhìn chúng không vẹn vẹn chỉ là điều kiện vật chất, còn có Cấu Ngôn khỏa kia truyền thống, một lòng trái tim. Nhu Nhu hiện tại thật thành Cấu Ngôn nhà. Trên mặt nàng nụ cười lại rực rỡ không có đoạn qua, đồng thời cũng là bạn thân tốt có dạng này kết cục mà cảm thấy vui vẻ. Bên này, kính xong trà sau Cấu Ngôn phân phó Chu Tuấn đem còn lại hồng bao vẩy ra đi, phân phát cho tất cả người, chờ hò hét tầm ý tràng diện kết thúc, tất cả người cơ hồ mỗi cái đều cầm lấy hỉ khí hồng bao, vây quanh tân lang tân nương xuống lầu. Cửa căn hộ bên ngoài, là Giang Nhu nhà bên này thân thích, phía trước một loạt cầm lấy pháo hoa ống, nhìn thấy đây đối với người mới đi ra, lập tức một trận phanh phanh cùng vang, đủ mọi màu sắc giấy màu bay là tả bay xuống, vẩy vào Cấu Ngôn, trên đầu Giang Nhu, trên vai. Giang Nhu biểu tỷ Liêu Thanh Thanh cũng tại trong đội ngũ, cầm lấy đã không pháo hoa ống, miệng bệnh lao cao. Nàng tuy là vẫn là đấu kỵ biểu muội, có thể vậy thì thế nào, nàng lại thế nào tìm có tiền nam nhân, cũng tìm không thấy có thể vượt qua Cấu Ngôn còn trẻ như vậy, có tiền, gia thế tốt hơn. Tâm Vinh Đua khi nhìn đến Thẩm Tuệ Quyên phơi ra Giang Nhu cùng Cấu Nôn giấy kết hôn thời điểm, liền triệt để vong. Cuối cùng, nàng xem qua Thẩm Tuệ Quyên phát vườn lâm thức biệt thự, giá trị 100 triệu a, coi như nàng tìm 7 cái 8 cái bạn trai, phòng trừng liền một cái đình viện cũng mua không nổi. Không lâu, Giang Nhu bên này người nhà mẹ đẻ cũng lái xe, theo xe hoa đằng sau đội xe, một chỗ tiến về Hy Thành công viên nhân dân. Dựa theo người bình thường hôn lễ, khẳng định sẽ có người tăng tốc độ đi lên ngăn xe hoa yêu cầu đồng bao, bất quá trước mắt hôn lễ không ai có thể dám làm như thế, coi như lại lẫn vào người, cũng biết thân phận khoảng cách bày ở cái kia, thật muốn mượn hôm nay vui mừng bước ngoặt đi làm loại việc này, cũng ngay có lẽ không có việc gì, đằng sau có thể hay không trả thù liền có nói, coi như không trả thù, thân thích trong nhà cũng sẽ phun chết hắn. Hơn nữa Thẩm Tuệ Quyên đặc biệt bắt chuyện qua, không cho phép ra hiện loại tình huống này, nếu ai không có mắt, xuống tới nàng mỗi ngày ngồi xổm đối phương cửa nhà, nhưng sức lực khoe khoang con gái nàng con rể qua có thật tốt. Liên thuần cách hướng đối phương. Đến công viên bên này, đã sớm không ít Hy Thành bách tính nghe nói hôm nay nơi này có hôn sự muốn làm, cuối cùng có thể tham chính phủ trong tay thuê lại công viên mặt cỏ lớn tới xây dựng kiểu Trung Quốc hôn lễ lễ đường, cái kia năng lượng đến lớn bao nhiêu. Cho nên, mặc kệ nơi nào chưa từng thiếu người xem náo nhiệt. Phủ đầu xe rồi lượn sờ chậm chậm chạy tới, dừng ở công viên cửa vào bên đường, chiếm hết hai bên đường phố người dựa theo điện thoại liền là một hồi cùng chụp, có chút người thì phát đến giờ OUIN ở bên trên. Mọi người trong nhà nhìn một chút cái gì gọi là kẻ có tiền. Chúng ta đều đang nỗ lực sống sót, nhân ra ngồi rồi lượn sờ phèn tượng, thuê công viên nhân dân mặt cỏ làm hôn lễ. Đủ loại ngôn luận tại trên mạng lưới bay đầy trời thời điểm, Cố Ngôn đã xuống xe ôm ra trong xe Giang Nhu, tại mọi người vây quanh xuống đi qua Cố phủ hai chữ biển môn bên dưới. Đến lúc đó sau, Giang Nhu tự nhiên là bị Triệu Tân các nàng dịu lấy đi phòng trang điểm, bộ kia phượng quan hà bí, cùng long phượng áo vẫn chờ nàng vị này nữ chủ nhân. Một bên khác, Cố Ngôn cũng đi phòng trang điểm, có đặc biệt thợ trang điểm giúp hắn chỉnh lý tân lan áo, tiếp đó đeo đồ trang sức, cùng chủ trì giảng giải kiểu Trung Quốc hôn lễ một chút rườm rà lễ tiết. Hai bên thân thích, lúc này cũng đều vào trận ngồi ở bên phải thực rượu, Cố Kiến Quân ăn mặc thâm ý đi, lộ ra trầm ổn có độ. Bất quá trong lòng hắn gọi là một cái áp lực núi lớn. Hôm nay tới người thực tế quá nhiều. Dù cho trong lòng có dự án, có chuẩn bị, có thể nhìn thấy ô ương ương từng mảnh thân ảnh đàn sen đi lại, hoặc ngồi vây quanh trước bàn rượu đàm tiếu nói chuyện. Hắn cũng cảm giác lần trước cho Cố gia tổ tông đốt vàng mã có phải hay không đốt nhiều. Chương 487, Tiểu Trung Quốc đại hôn lễ chương 487, Tiểu Trung Quốc đại hôn lễ Cố Kiến Quân kiến thức không nhiều, nhưng rốt cuộc minh bạch cả sảnh đường tân khách là cái gì hình ảnh. Lần này tới tham gia nhi tử hôn lễ người, loại trừ hai nhà thân thích, đem bên phải hơn 40 bàn đều ngồi đầy. Hắn mới biết được chính mình lại có nhiều như vậy thân thích. Chính giữa chủ đạo bên trái thì là theo Nam Giang tới thương hội lớn nhỏ các lão bản, còn có Hy Thành một chút quan viên chính phủ, từng cái tại cái kia bắt tay nói bữa, nghiêm nhiên có loại thương vụ tiểu hội cảm giác. Phụ trách an ninh Chu Tuấn vừa đến hiện trường sau mang theo Triệu Gia Hân cùng Thạch Đạo, dẫn một đại bang thuê tới bảo an chấn giữ yếu đạo, duy trì ra vào trật tự, loại trường hợp này kỳ thực sợ nhất lo lắng chạy loạn tiểu hải tử. Ngược lại gặp một cái hống một cái, dù sao cũng hơn đụng phải người khác, hoặc là đến lúc đó đụng vào truyền đồ an đại thẩm trên mình, bị xối một thân canh nóng tốt hơn rất nhiều. Lúc này còn có không ít người vào trận, tới là Cố Ngôn bạn học cũ, Đường Chỉ Di, Triệu Toa Toa, Triệu Giai Ninh, Đoạn Tuấn Hảo, Chu Thông, cùng Tưởng Tráng Tráng bọn hắn đầu tiên là tìm tới Thạch Đạo, tiếp đó từ hắn dẫn vào đại sảnh. Vừa tiến đến cũng là bị người đông nghìn nghịt một màn chấn động đến. Ăn cưới mọi người không phải lần đầu tiên, nhưng nhìn thấy vài trăm người đồng thời ăn cơm quy mô, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Trước đừng xem, đi theo ta, tránh chờ chút bị mất. Bên hông Thạch Đạo kẹp bộ đàm, đi tại một đám bạn học cũ phía trước, thỉnh thoảng gặp gỡ mấy cái bảo an, đối phương đều đến tôn hắn một tiếng, "Đào ca." Cái này khiến hắn thần khí không được. Rất nhanh, Thạch Đào đem cái này đẩy bạn học cũ đưa đến tới gần sân khấu bên tay phải hàng thứ 22 bàn ngồi xuống, bởi vì lúc trước Thạch Đào cho Cấu Nôn nói qua, cao trung bạn học cũ có mười mấy muốn tới, cho nên bố trí hội trường thời điểm, đặc biệt lưu lại hai bàn, bất quá khoảng cách giữa sân khấu cách lấy một loạt, một hàng kia đồng dạng cũng có hai bàn, là nam đại quý văn học bọn hắn. Quá xa xỉ, có thể thuê lại công viên nhân dân liền cực kỳ không hợp thói thường, nửa tháng còn xây dựng đến như vậy phô trường kiểu Trung Quốc kiến trúc, kim tiền mở đường liền là ngưỡng bước. Vạn Tuấn Hảo sờ lấy khăn trải bàn phía dưới bàn tròn chất liệu, trong miệng lại là chập chập mấy tiếng. Cuối cùng tiến vào xã hội làm ăn, rất nhiều thứ hắn nhịn không được đều muốn phỏng đoán một thoáng, quả nhiên, rượu này ghế bản cũng không phải phổ thông bằng gỗ. Thật mẹ hắn có tiền. May mắn, Lý Tiểu Song không có tới, không phải đến hối hận chết. Trường hợp này nàng làm sao có khả năng tới, tính toán, đừng nói hắn. Tưởng Tráng Tráng khoát tay áo, ra hiệu bầu không khí như thế này cũng chẳng tự không thích hợp nói đối phương, bất quá mọi người trước mắt chính xác không muốn nâng Lý Tiểu Song, cuối cùng lúc này lực chú ý của bọn hắn đều rơi vào bên trái những cái kia từng bản thương nghiệp tinh anh trên mình. Những người kia là Cấu Ngôn hợp tác đồng bạn, vẫn là hắn trong tập đoàn nhân viên. Hình như vậy là hợp tác đồng bạn, ngươi nhìn bên kia cái kia mập mạp ra hỏa, cùng hắn bắt tay chính là chúng ta Hy Thành một cái lãnh đạo. Vạn Tuấn Hảo vẫn là có nhãn lực hình, dứt khoát liền cho bên người bạn học cũ xác nhận cái nào là Hy Thành quan vương. Các ngươi nhìn, bên kia còn có một cái nữ, thật là đẹp. Các ngươi có hay không có cảm thấy quen mắt? Ta dựa vào, đây không phải là lần trước Đông Thăng tập đoàn niên hội bên trên hiến hát Đặng Hân Nhiên ư? Nàng cũng tới tham gia Cấu Ngôn hôn lễ. Ngươi liền không biết rõ à, Cấu Ngôn tập đoàn danh nghĩa có một cái mỹ phẩm công ty, sản phẩm dường như liền là Đặng Hân Nhiên đại diện. Đại kim chủ kết hôn, nàng làm sao có khả năng không được. Triệu Giai Ninh phía trước thế nhưng fan của Đặng Hân Nhiên, đối những chuyện này ít nhiều biết một chút. Nói như vậy bên tay trái đều là nam giang các ngành các nghề lão tổng, bây giờ còn có Minh Tinh cũng tới, Cố Ngôn mặt mũi là thật lớn, kinh doanh làm đến mức này, ta liền đấu kỵ đều không dám có. kéo dài ồn ào âm thanh bên trong, làm phụ trách hôn lễ tiến độ Thẩm Vi bất ngờ nhìn đồng hồ cùng hôn lễ danh sách, theo sau hỏi thăm phòng trang điểm bên kia, liền chiều chủ cầm trận này tiểu Trung Quốc hôn lễ chủ trì gật đầu một cái. Cái sau, một thân áo cà sa, nho sinh điển hình tương phục, đường nét đơn giản lưu loát, đã lộ ra nho nhã lại không mất trang trọng, làm lần này chủ trì, còn đặc biệt tan lão niên trang, dán lên giả râu ria. Gặp chủ tịch trợ lý ra hiệu chính mình bắt đầu, vị này chủ trì đi lên đài trong nháy mắt, toàn bộ náo nhiệt đại sảnh ánh đèn tối, chỉ còn trên sân khấu còn có ánh đèn lóe lên. Các vị khách và bạn, các vị thân hữu, hôm nay Huệ Phong ấm áp dễ chịu. Chúng ta vì hai vị người mới tề tụ ở đây, chứng kiến một chàng bọn hắn theo yêu đương bước vào hôn nhân. Lễ người, thiên địa tự. Hôm nay lễ, theo cổ chế, theo sáng gió. Mới con rể đem lấy cổ tròn áo, cô dâu thì choàng mang phượng quan hà bí. Bọn hắn đem dùng tới quán lễ rửa tay khít mặt, tỏ vẻ trang nghiêm, đi cùng lao lễ hợp cần dụng cụ, cùng bàn mà ăn, cộng ẩm hợp ăn, từ nay về sau đồng cam cộng khổ, hợp hai là một, cuối cùng hiểu anh kết tóc vĩnh kết đồng tâm. Cái này lễ, không chỉ là một chàng hôn điện, càng là một phần đối với thiên địa, tổ tiên, quan hệ thông gia cùng hai bên trịnh trọng chấp thuận. Hiện tại, để chúng ta tĩnh tâm ngưng thần, dùng nhất chân thành chúc phúc, cùng nên đón người mới vào hoa đường. Thanh âm vừa dứt, tầm mắt mọi người theo ánh đèn nhìn về phía đại sảnh cửa vào, chỉ thấy Cố Nôn mang theo năm cái phù rể đi lên sân khấu hành lang, lão Tần mấy người bọn hắn theo sau thối lui đến một bên, liền gặp Cố Nôn tại chính giữa đứng vững, dạng đơn giản mịp rộ phồn ngay tại cổ tròn bên trên kẹp lấy. Hắn hôm nay cũng là tan một điểm trang dung, vốn là cứng rắn khuôn mặt anh tuấn, phối hợp thân này chính giữa màu đỏ tân lang quan bảo phục, lập tức cho dưới đài những thiếu nữ kia đám thiếu phụ bọn họ một trận tim đập đỏ mặt cảm giác. Cảm tạ các vị để công việc trong tay xuống tới tham gia ta cùng Giang Nhu hôn lễ. Hắn thanh tuyến không có lên xuống, thật đơn giản là một cái lời dạo đầu. Ta cùng nàng là tại tàu cao tốc bên trên nhận thức, nàng kéo lấy vali mời ta hỗ trợ, nhưng mà ta còn chưa kịp phục hồi, một bên khác có cái nam sinh vượt lên trước hỗ trợ. Hắn lời này vừa nói, dưới đài không ít người cười đi ra. Nhưng cực kỳ khó tin tưởng, vội vàng một mặt phía sau, chúng ta sẽ ở một lần ký túc xá quan hệ hữu nghị bên trong gặp gỡ, từ nay về sau 4 năm đại học sinh hoạt, bên cạnh ta nhiều một cái nàng, mà bây giờ, cuộc sống sau này, bên cạnh ta như trước vẫn là nàng. Bởi vì hôm nay, nàng gần trở thành tân nương của ta, trở thành thê tử của ta, làm bạn cả đời người kia. Phía dưới lập tức một mảnh vỗ tay tiếng khen. Đường Chỉ Di các nàng bây giờ cùng Cố Ngôn rất ít tiếp xúc, chọn vẹn nghĩ không ra như thế một cái thật cao lạnh lùng người, rõ ràng có thể nói ra như vậy để người động tình lời nói. Về phần, bên trái bên kia thương hội lớn nhỏ lão bản có chút mở rộng tầm mắt, cuối cùng tại trong ấn tượng của bọn hắn, Cố Ngôn thế nhưng vị kia thủ đoạn tàn nhẫn chủ tịch, có thể động thủ liền sẽ không nhiều tất tất, trong tay hắn xuống ngựa đại lão bản đã mấy cái. Không nghĩ tới hôm nay kết hôn có thể nhìn thấy không giống nhau một mặt. Đợi đến đại sảnh làm ồn tiếng vỗ tay ngừng nghỉ một hồi, Cố Ngôn mới nói tiếp. Thanh âm của hắn theo lấy bốn phía ẩn nấp âm hưởng truyền ra. Con người khi còn sống sẽ có rất nhiều tiếc nuối, nhưng chúng ta có đôi khi có thể tận lực tránh những cái này tiếc nuối. Nếu như trong sinh hoạt có một cái thích hợp, người yêu, mà không đi tranh thủ, vậy cái này loại tiếc nuối sẽ kèm theo đến thời khắc hấp hối. Cho nên, ta hôm nay liền đem trong đời tiếc nuối lớn nhất xóa sạch, cưới ta thích nhất nữ hải. Tiếng vỗ tay không ngừng, đèn chiếu đánh vào đại sảnh cánh cửa, nhạc đệm lạc sư kéo tấu đến bách điệu triều phượng, liền gặp từ từ mở ra đại môn, một đạo cao gầy thân ảnh tay cầm dao phiến hơi hơi che mặt. Nàng ăn mặc long phượng áo khoác màu đỏ tay áo trường bào, phía trên vân vân dùng kim tuyến dệt đều, tinh mỹ vô cùng. Hai cái hoa của khăn quàng vai theo vai mặc giáp trụ tới trước ngực, bí rơi xuống là thuần kim chế tạo ra hình trái tim, treo khăn quàng vai cuối cùng theo lấy đi lại hơi hơi lung lay. Giang Nhu đầu đội mũ phượng rèm châu, tan tân lương trang nàng, giờ phút này quả thực đẹp đến để người có chút ngạt thở. Sau lưng hai bên là Vương Tiểu Kiều, Triệu Tân các nàng hỗ trợ nâng lấy đại bảo lần sau tại sung sướng thanh nhạc bên trong chậm chậm đi lên sân khấu. Vô số thèm muốn, chúc phúc trong ánh mắt, đi tới Cố Ngôn vị này tân lang quan đối diện đứng vững. Đoàn phù dâu lúc này buông xuống trường bảo lần sau lui sang một bên. Tới quán lễ, người mới rửa tay khít mặt. Chủ trì âm thanh vang vang, hai người thị nữ ăn mặc nữ sinh bưng lấy chậu gỗ đi lên, để hai vị người mới rửa tay, lau mặt. Lại phiến. Nguyên bản muốn niệm tụng lại phiến thơ, bất quá nơi này liền còn lại, Cố Ngôn chỉ là chắp tay, dựa theo lễ tiết thỉnh cầu tân nương buông xuống quạt cùng hắn gặp nhau. Kết thúc buổi lễ. Ba bái lễ. Chủ trì âm thanh tiếp tục, đồng thời Cố Kiến Quân, Triệu Biển Quân, Giang Thành Văn, Thẩm Tuệ Quyên được mời đi lên, ngồi vào cao đường vị trí. Cố Ngôn cùng Giang Nhu bái xong thiên địa, liền mặt hướng song phương cha mẹ cùng kính phía dưới lưng chắp tay, cuối cùng liền là phu thê giao bái. Lễ xúc miệng. Đây là kính trà phân đoạn, có phía trước tại Giang Nhu nhà kinh nghiệm, Cố Ngôn bưng lên nước trà, cùng Giang Nhu một chỗ phân biệt kính đối phương cha mẹ, cảm tạ song phương công ơn nuôi dưỡng. Cùng lao lễ hợp cần. Cái này lễ liền là cùng ăn một gia súc thịt, cùng lao, cùng uống một chén dùng cây bầu nậm mộ phân rượu đắng, lễ hợp cần, ngụ ý đồng cam cộng khổ, hợp làm một thể. Lễ kết tóc. Cuối cùng thi lễ, Cố Ngôn cùng Giang Nhu phân biệt cắt mỗi người một nắm đầu tóc, đánh thành kết để vào túi thơm. Cái này một loạt kiểu Trung Quốc hôn lễ, đem phía dưới quý khách nhìn say mê. Thật hâm mộ, ta sau đó kết hôn cũng phải như vậy hôn lễ. Triệu Tiểu Linh chống cằm, trong mắt là không nói ra được thèm muốn, lập tức nàng ánh mắt nhìn về phía một bên vùi đầu quát lớn nước lão Trần, ta đang cùng ngươi nói chuyện đây. Linh Linh a, ta cảm thấy chúng ta đơn giản một điểm tương đối tốt. Trần Hiên đông cảm giác một cỗ áp lực rơi vào đầu vai, cái này mẹ hắn là hắn có thể phòng chế ư? Hơn 1000 bạn a đem hắn cùng lão ba lão mụ hắn bó tại một chỗ bán đi đều không làm được một điểm. Chương 488, xuất ngoại chương 488, xuất ngoại rườm rà chỉnh tự kết thúc. Bất quá Cố Nôn cũng không có vội vã kéo lấy hạ chàng Giang Nhu, tại dưới đài một mảnh mơ hồ trong ánh mắt, Cố Nôn tiếp một cái điện thoại, theo sau Ngụy Trung Hoa đám người đi đến, trong tay bọn họ bưng lấy khay, phía trên che kín lụa đỏ, cuối cùng đi vào Chu Nhiễm, dùng xe đẩy đẩy một cái dương gỗ màu đỏ. Thanh này xung quanh tân khách lòng hiếu kỳ lôi đến cổ họng, từng cái theo bàn đứng lên, giương cổ lên muốn xem xét cho rõ ràng. Trên đài Giang Nhu cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngoài miệng một câu lão công đã gọi cực kỳ nhìn. "Lão công, những này là loại trừ Nam Giang bộ kia phòng cưới viết có tên của ngươi bên ngoài, ta không được cho lão bà chuẩn bị một điểm hôn nhân bảo hộ." Cố Nôn nắm lấy Giang Nhu tay, tiết lộ trên khay từng cái lụa đỏ. "Đây là làm bằng vàng dòng hoa ti đồng tâm tỏa, ngươi xem xuống mặt khắc lấy hai ta sinh nhật." Liền không nói, Nam Giang Vĩnh Hòa đường số 27 cửa hàng Vĩnh Cửu chứng quyền tài sản, là hai tầng cửa hàng, sau đó ngươi có thể làm bà chủ nhà. Cái này quang tự trong thời kỳ Vĩnh Khánh Trường Xuân phấn thải đối chén, còn có bên cạnh đồng tâm tịnh đế liên đồ trang trí, biểu tượng hôn nhân. Tiểu định chế rồi sơ mỹ ảnh, sửa lại đặc biệt thích hợp nữ sinh màu sắc, cùng ngươi chiếc kia hot chờ đổi lấy mở. Cố Nôn đem chìa khóa xe thả tới trong tay Giang Nhu, tiếp tục tiết lộ tiếp một chương lụa đỏ, bên trong là một chương bạch kim sắc thẻ, toàn cầu hàng xa xỉ liên minh cả đời bạch kim thẻ hội viên, muốn mua cái gì hàng xa xỉ, không cần xếp hàng, trực tiếp mua hoặc là định chế liền có thể, cực kỳ thuận tiện. Cái cuối cùng lụa đỏ tiết lộ, bên trong yên tĩnh để đó một phần tơ tằm hôn thư. Kỳ thực chân chính nhất kỷ niệm giá trị liền là phần này hôn thư, ngươi nhưng muốn giữ đi kỹ. Một đường nhìn xem tới, Giang Nhu đã không biết nên nói cái gì. Hiển nhiên bị Cố Ngôn đưa những vật này khiếp sợ không được, mỗi một dạng đều giá trị xa xỉ. Đừng nhìn trước kia nghe Cố Ngôn nói tiêu bao nhiêu tiền, từ trong miệng hắn nói ra cảm giác liền là một chuỗi con số đồng dạng. Thật là kim bạch bạc bày ở trước mặt, loại kia lực trùng kích cùng nghe nói là trọn vẹn hai việc khác nhau. Nhất là Cố Ngôn để Chu Nhiễm đem cái kia màu đỏ dương lớn mở ra, bên trong chỉnh tề mã lấy một đống màu đỏ tiền giấy, tiền mặt 99 vạn. Mặc kệ là dưới đài song phương thân thích, lớn nhỏ công ty lão tổng, vẫn là trên đài chủ trì đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Hôn lễ tiêu xài hơn 1.000 vạn, nghe nói còn mua 100 triệu phòng cưới. Hiện tại đưa những vật này, vẻ mẹn trước kia rồi sờ mị ảnh rơi xuống liền muốn 7,8 triệu, nhưng cái này toàn bộ cộng lại, e rằng lại vượt qua ngàn vạn. Không ngờ như thế vị này Đông Thăng tập đoàn chủ tịch kết một lần hôn, hơn 120 triệu liền tiêu xài. Đã kết hôn người còn tốt, không kết hôn người nhìn tâm lý hùng hùng hổ hổ, nhất là lão Trần, đũa đều nhanh mẹ gậy, vị sinh không được không nói, có Cấu Ngôn ở phía trước đánh bản mẫu, đằng sau nếu là hắn kết hôn, thế nào đều sẽ bị lấy ra vô hình chung so sánh. Ngoa tạo, còn để cho hay không kết hôn? Đừng nói lão Trần khuôn mặt xấu khổ, lão Tần cùng Lưu Bình cũng là giống như hắn. Hai người bọn hắn bạn gái giờ phút này cùng Triệu Tiểu Linh nhìn xem trên đài, trong con mắt tất cả đều là thần sắc hâm mộ. Mà Cố Ngôn cao trung bạn học cũ bên kia cũng là một mặt trợn mắt hốt mồm, một chút đồng học đứng lên chụp hình, tiếp đó phát đến trong nhóm, cho những cái kia không có tới bạn học cũ chia sẻ. Các ngươi biết sao? Hôn lễ tiêu phí hơn 1.000 vạn, ông trời của ta, cả một đời đều không kiếm được tiền, liền như vậy chúng ta bạn học cũ Cố Ngôn tiêu xài, nghe nói còn mua 100 triệu phòng cưới, nhìn thấy tranh ảnh à, vừa mới còn đưa rất nhiều thứ cho tân nương tử, quan một chiếc xe đều 7,8 triệu, còn không tính cửa hàng cùng những vật khác. Trên đài Giang Nhu hốc mắt có chút phím hồng, quay đầu nhìn về phía Cố Ngôn. Đột nhiên đưa những thứ này, ta đều không chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Ai nói? Cố Ngôn nuốt một cái nàng mũi nhỏ, ngươi còn có trong bụng ngươi hài tử, liền là đời ta quý báu nhất. Ta vẽ lên trang, khóc lên sẽ tiêu. Giang Nhu chịu được nghe ẩm lỗ mũi, cứng rắn kìm nén xung động muốn khóc, một thoáng ôm lấy trượng phu, đem mặt vùi vào trong ngực hắn, dẫn phía dưới vô số tiếng khen, đan xen vào nhau liền là nơi đây tốt nhất chúc phúc âm thanh. Thời gian đi tới 12 điểm, dường già tiểu Trung Quốc hôn lễ không có đường rẽ kết thúc. Thẩm Vi cầm lấy bộ đàm nói một câu. Khai yến. Bên ngoài lập tức vang lên một trận pháo hoa âm thanh. Theo Long Đẳng, Mây Hồi hai cái khách sạn đều đi tới nơi này, phục vụ viên bưng lấy trong tay đĩa theo đại sảnh hai bên cửa nối đuôi nhau mà vào. Hôm nay ta còn tưởng rằng Lâm Vân Trúc muốn tới náo một trận đây, hiện tại xem như buông xuống tâm. Tần Mục cho bạn gái đưa đũa sau, bắt đầu gấp thức ăn hướng trong miệng đưa, các ngươi có nhìn thấy hay không nàng? Không, phòng trường không có tới. Lưu Bình lắc đầu, chuẩn bị hỏi Trần Hiên thời điểm, gia hỏa này bởi vì có Triệu Tiểu Linh tại bên cạnh, hắn sợ làm cho đối phương biết Lâm Vân Trúc là hắn bạn gái cũ, lúc này đi không được lại muốn mạnh mẽ trừng phạt hắn. Tiếp tục như vậy nữa, hắn thật là một giọt đều không còn. Lao Cố bọn hắn đây. Phát giác được Lưu Bình muốn hỏi hắn lời nói, Trần công tử tranh thủ thời gian ngửa mặt lên giả vờ hết nhìn đông tới nhìn tây đem đề tài kéo tới một bên, đều khai tiệc, thế nào không thấy hắn hai người xuống tới gọi. Nghĩ gì thế, không phải đến đổi thân nhẹ nhàng một điểm quần áo. Tưởng rằng ngươi còn ăn mặc thân này cổ trang tao bao không được. Không phải, Linh Linh, ngươi chỉ nói ta làm gì, Lao Tần bọn hắn. Trần Hiên xem xét Lao Tần bọn hắn một mặt cười bị uội, lúc này mới phát hiện bốn tên kia không biết rõ lúc nào đã đổi về bình thường quần áo. Không trượng nghĩa a. Các người bốn cái cùng lao Cố học xấu. Đại sảnh vui chơi giải trí, ăn uống linh đình ở giữa không khí náo nhiệt, mà một bên khác Cố Ngôn thay đổi rườm rà tân lang bảo phục, mang vào Âu phục mang lên ngực hoa, liền đi một cái khác phòng trang điểm đón đồng dạng thay xong đồng hào bằng bạc váy đi ra Giang Nhu. Cuối cùng lúc này vẫn là trời rất nóng, phía trước thân kia coi như đại sảnh mười mấy đài điều hòa một chỗ mở ra, cũng cảm thấy quá oi bức, hành động còn chưa thuận tiện. Ngay tại hai người tụ hợp Triệu Tân, Phương Phương tiến về đại sảnh chào hỏi khách nhân thời điểm, bất ngờ tại hành lang cửa vào nhìn thấy Lâm Vân Trúc. Nữ sinh đứng ở một gốc tiểu trúc buồn hoa phía trước vân về lá trúc. Tựa hồ nghe đến tiếng bước chân, xoay người lại nhìn về Cố Ngôn bên này. Lâm Vân Trúc, sao ngươi lại tới đây? Triệu Tân trước một bước đi đến phía trước mở miệng hỏi, nàng cũng không phải sợ nữ sinh này dở trò xấu, mà là cảm thấy Cố Ngôn cùng Giang Nhu không mời nàng, nàng lại chính mình tới, có chút không tốt mở miệng mà thôi. Không mời mà tới, có chút ngượng ngùng. Lâm Vân Trúc thay đổi trước kia loại kiêu kiêu căng cùng tư thế yên ngang, ngược lại như là lui lại tất cả ngụy trang trở về thông thường đồng dạng. Cố Nôn, Giang Nhu, chúc mừng các ngươi tu thành chính quả. Cảm ơn. Cố Nôn gật gật đầu, một bên Giang Nhu cũng hướng nàng nở nụ cười, cuối cùng nhân gian nếu thật là tới chúc phúc, nàng không có lý do đổi người đi. Cùng đi ăn cưới, bên kia còn có Tần Mục bọn hắn, mọi người đều là người quen. Không cần, ta chờ một lúc tàu cao tốc. Lâm Vân Trúc nhìn xem đối diện Cố Nôn, còn có Giang Nhu cái kia trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười, trong lòng không khỏi một trận bị chua. Khi thực tới nơi này loại trừ chúc mừng, còn có liền là cùng các ngươi nói từ biệt. Ta muốn xuất ngoại, sau đó các ngươi cũng không cần để phòng ta. Chương 489, Bạch Nguyệt Quang chương 489, Bạch Nguyệt Quang Lâm Vân Trúc muốn xuất ngoại, không phải tâm huyết dâng trào, hoặc là trốn ra ngoài trị liệu chính mình, mà là nàng cảm thấy tại trận này trên phương diện làm ăn đánh cờ, chọn vẹn liền là chính mình buồn bán kinh nghiệm không đủ, năng lực còn chưa đủ. Dịch thu bị thu mua sau, chia ra số tiền, đầy đủ nàng đến nước ngoài tiếp tục cầu học con đường, lớn mạnh chính mình, phong phú chính mình, tiếp đó lại trở lại trong nước theo không làm lên. Cuối cùng đến qua mở công ty kinh doanh mang tới ích lợi, cực kỳ khó lại có làm châu ngựa cần cù chăm chỉ đi làm ý niệm. Xuất ngoại, ngươi là muốn ra ngoài định cư? Triệu Tân có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng, theo bản năng lại liếc qua sau lưng Giang Nhu, trong tiềm thức thay vào trước kia nhìn nữ tần tiểu thuyết tình tiết, nói chung cảm thấy Lâm Vân Trúc hẳn là nhìn thấy Cố Ngôn cùng Giang Nhu kết hôn, không có tham gia khả năng, cho nên ảm đạm rời khỏi. Không phải, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Lâm Vân Trúc cười cười, ta chỉ là cảm thấy năng lực chính mình còn chưa đủ, chuẩn bị đến nước ngoài đi đào tạo sâu. Khoảng thời gian này ta chính là tại làm thủ tục xuất ngoại, qua mấy ngày ta liền phi lão đẹp bên kia. Vậy chúc ngươi lên đường bình an, câu học thuận ý. Cố Ngôn gật đầu, đối với nữ sinh này cũng không phải nói có hảo cảm, mà là thật bội phục, bỏ qua đại nhất lúc còn chưa thành thục, về sau thời gian bên trong, nữ sinh này đúng là tại nghiêm túc tăng lên chính mình. Nếu như Cố Ngôn không có dung hợp Đỗ Văn Hổ buôn bán thủ đoạn, cùng kế thừa Thịnh Phong tập đoàn tài sản, còn thật không nhất định có thể dễ dàng như vậy đối phó được nàng và Dịch Thu. Cảm ơn, mượn ngươi cát ngôn, tân lang quan hôm nay rất đẹp trai, so phía trước lúc nào đều xoái. Lâm Vân Trúc ngậm miệng, nháy mắt một cái không nháy nhìn xem Cố Ngôn, kỳ thực nàng có khi đang nghĩ, nếu là thời điểm năm thứ nhất đại học không gặp được ưu tú như vậy nam sinh liền tốt, năm tháng sau này liền sẽ không khổ nhiều như vậy buồn bực. Mây Trúc, Giang Nhu lần này không có lên trước ngăn trở tầm mắt của đối phương, ánh mắt rất bình thản, ăn xong thịt rượu, chờ chút ta cùng Cố Ngôn đem ngươi đến trạm cao tốc a. Nói không cần, còn có. Lâm Vân Trúc hai tay vây quanh ngực, cười tủm tỉm đem tầm mắt di chuyển đến trên mặt Giang Nhu, tân nương tử, sau đó ngươi chính là Cố phu nhân, nhưng ngươi cũng đừng cho là chiếm vị trí này liền gối cao không lo. Nếu là bị thế gian phồn hoa lừa gạt mắt, đối cảm tình không một lòng lời nói, cũng đừng trách ta từ nước ngoài bay trở về đem ngươi lão công theo bên cạnh ngươi cứ đi. Vậy ngươi khả năng không có cơ hội. Giang Nhu cười tủm tỉm không có tức giận, nhẹ nhàng kéo bên trên cánh tay Cố Ngôn, nghiêng đầu tựa ở trên bả vai hắn, đã ngươi muốn đi, lại để cho ngươi ăn một bữa cầu lương. Nói xong, đi cả nhắc tại Cố Ngôn khỏe miệng hôn một thoáng. Lâm Vân Trúc không nói nhìn xem nàng, quả nhiên trên một cái giường ngủ không ra hai người tới, phía trước nghe nói cao lãnh Cố Ngôn có đôi khi cực kỳ chó, không nghĩ tới Giang Nhu cũng bị lây bệnh. Đi, không ăn các ngươi cầu lương. Nàng phẩy tay, xoay người lúc hút nhẹ một lỗ mũi, theo sau khoác túi hướng đi hành lang lối ra, vừa vặn đụng phải tới tìm Cố Ngôn Trần Hiên, Tần Mục mấy người. Lâm Vân Trúc tùy ý cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng. Trần Khánh tương đối cũ thực, biểu tình có chút bất ngờ, ngươi thật đến ăn Cố ca rượu mừng a. Cái này cực kỳ hiếm lạ ư? Lâm Vân Trúc quay đầu nhìn một chút Cố Ngôn, mím khỏe miệng nở nụ cười, hắn a, ta thích 4-5 người, xem như ta Bạch Nguyệt Quang, làm sao có khả năng không được. Hả? Giang Nhu thế nào thành ngươi Bạch Nguyệt Quang? Trần Hiên có chút bất ngờ, lao tần tiến đến bên cạnh hắn. Đưa lô thai nhẹ nói, là một người bên cạnh hắn. Phản ứng lại Trần công tử mở to hai mắt, biểu tình cái kia một cái đặc sắc, Triệu Trấn, Lưu Bình, Trần Khánh ba người biểu tình cũng một cái so một cái kinh ngạc. Lão Cố, Cố ca, là ngươi Bạch Nguyệt Quang. Trần công tử nhìn xem nhàn nhạt mỉm cười Lâm Vân Trúc, hắn chưa từng thấy nữ sinh này trong mắt sẽ như vậy có thần thái sáng láng, lập tức cảm giác có chút thất lạc, chỉ là cảm giác nơi nào có chút không đúng. Tốt, ta phải đi, các ngươi chậm rãi chơi. Lâm Vân Trúc cùng bọn hắn vẫy tay từ biệt, cuối cùng lại liếc mắt nhìn bên cạnh Giang Nhu nam sinh kia. Đại Nam Hải, gặp lại lạc. Trong lòng niệm một tiếng, thoải mái bóng lưng biến mất tại trong đại sảnh ăn uống linh đình bên trong. Quả nhiên vẫn là nàng, rời đi thời điểm vẫn không quên dở trò xấu. Giang Nhu vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem Lâm Vân Trúc rời đi phương hướng. Buồn cười là bởi vì Lâm Vân Trúc chính xác thay đổi không ít. Tức giận liền là nữ sinh này đều muốn xuất ngoại, vẫn không quên cách hướng một thoáng nàng, đồng thời còn nói cái gì Bạch Nguyệt Quang, cái này nếu là đầu Trần Hiên dễ dùng lời nói, cái kia không được cùng lão công mình náo mâu thuẫn ư? Bất quá, nàng nhìn một chút cùng lão Tần bọn hắn tranh luận cái gì gọi là Bạch Nguyệt Quang Trần Hiên. Đột nhiên cảm thấy Lâm Vân Trúc cái này cuối cùng dở trò xấu có lẽ không thành được. Ta dựa vào, Lâm Vân Trúc rõ ràng đem Cố ca làm Bạch Nguyệt Quang, nàng có biết hay không cái gì gọi là Bạch Nguyệt Quang. Trần Hiên một vạn cái không tin, phải biết Lâm Vân Trúc người nào, 4 năm đại học, hắn cũng đã trưởng thành, hồi tưởng cao trung đến đại nhất đoạn thời gian kia, Lâm Vân Trúc tất cả làm sự tình, chẳng phải là đem hắn làm dự phòng liếm cậu ư. Loại người này làm sao có khả năng có Bạch Nguyệt Quang, làm sao có khả năng biết cái gì lẫn nhau lao tới cảm tình. Có cái gì không có khả năng. Lâm Vân Trúc cũng là nữ nhân. Chỉ là nàng lúc nào đem Cố ca làm Bạch Nguyệt Quang? Triệu Tân nhìn xem mấy người bọn hắn tại cái kia tranh luận, trong lòng liền không nhịn được chửi bậy, chẳng lẽ liền các ngươi nam sinh có Bạch Nguyệt Quang ư? Nữ sinh cũng có tốt, đã ai không có thanh xuân tốt đẹp nhất giai đoạn, có như thế một cái nam sinh hoặc nữ sinh dạng dỡ phát quang, chói mắt để chính mình không để ý đến người khác, chỉ có thể yên lặng quan tâm đối phương. Cuối cùng lại bởi vì còn trẻ không thể có được người, để chính mình mệt nhọc một đời. Bên kia, Trần Hiên còn tại nghĩ linh tinh, Lâm Vân Trúc làm sao có khả năng có bạch nguyệt quang? Chuyện khi nào? Thế giới này thế nào? Thời điểm, Cố Nôn đã mang theo Giang Nhu đi vào đại sảnh, đi trước bên trái nam Giang thương hội lớn nhỏ lão tổng nơi đó, cùng Hy Thành quan phương các lãnh đạo cùng uống bên trên mấy ly. Giang Nhu tự nhiên là toàn trình đi cùng, cùng nhau theo nàng còn có Triệu Tân, cuối cùng Giang Nhu hiện tại là thai phụ, không thể uống rượu, cũng không thể lâu chạm, cho nên Triệu Tân một bên hỗ trợ nhìn xem, nghiêng về một phía tươi ép nước trái cây. Thỉnh thoảng có thai nhà hiện tượng lúc, liền lập tức nâng nàng đến bên cạnh nghỉ ngơi, làm Giang Nhu vỗ nhẹ sau lưng. Đi nghỉ ngơi đi, chuyện về sau, ta để lão Tần bọn hắn bồi ta là được, thân thể ngươi quan trọng nhất. Cố Nôn mới xã giao xong một cái xí nghiệp lão bản trở về, gặp Giang Nhu che ngực ngồi trên ghế, sắc mặt bởi vì nôn ngén hơi trắng bệnh, nhìn đến hắn có chút đau lòng. Lão Triệu, trước tiên đem Giang Nhu dịu đến phòng nghỉ, một tấc cũng không rời trông coi, ta chờ một lúc liền đến đổi lấy ngươi. Tốt lão bản, bất quá có thể hay không đừng gọi ta lão Triệu, ta là nữ sinh. Ta là nữ sinh. Triệu Tân dịu lấy Giang Nhu đứng dậy, cái sau cũng căn dặn một câu, hôm nay ít uống rượu một chút, để thẩm trợ lý giúp ngươi trộn đổi thành nước. Ân, đã đổi. Cố Nôn bụng trống nói. Nói lấy, Triệu Tân dịu lấy Giang Nhu sau khi rời đi, Cố Nôn lại đi lão ba lão mụ bên kia, cùng hai nhà thân thích bên trong bối phận cao kính một thắng rượu. Cùng lúc đó, chính giữa ăn cơm Trần công tử vỗ bàn một cái, hình như nghĩ thông suốt một việc. Phía trước Lâm Vân Trúc nói ưa thích lão cô 4 năm, đại học tổng cộng đều 14. Hả? Ta thảo. Chẳng lẽ Lâm Vân Trúc cùng ta sau khi chia tay, liền thích lão cố? Lão cố biết sao? Vì sao ta không biết rõ? Chương 490, về sau Tuế Nguyệt có ngươi có ta chương 490, về sau Tuế Nguyệt có ngươi có ta khó trách về sau Lâm Vân Trúc đối ta hờ hững. Nguyên lai nàng là thích lão cố. Ngoa tạo, có tính hay không được ta? Cũng không đúng, là sau khi chia tay nữ nhân này ưa thích hắn, cùng lão cố có quan hệ gì? Lão cố tuy là ưa thích khoe khoang, ưa thích sinh ta, nhưng nhân phẩm vẫn là có bảo đảm. Ân, hẳn là Lâm Vân Trúc tự mình đa tình mà thôi. Vẫn là ta linh linh hảo, tuy là tính tình nóng nảy một điểm, nhưng đối ta sẽ không giống Lâm Vân Trúc dạng kia. Lão Trần ngồi tại cái kia chống cằm, bên trái não cùng bên phải não vật nhau một hồi lâu, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cùng Vương Tiểu Kiều uống qua một điểm rượu Triệu Tiểu Linh. Ngươi nhìn ta làm gì? Triệu Tiểu Linh bị bạn trai đột nhiên ẩn ý đưa tình nhìn có chút run rẩy. Không, liền là chợt phát hiện ngươi đặc biệt đẹp đẽ. A bàn ăn một vòng, lão Tần năm cái cộng thêm Vương Tiểu Kiều, Tiêu Văn lập tức lộ ra một mặt bị buồn nôn đến biểu tình. Tốt, đem mặt xoay qua chỗ khác, ăn cơm của ngươi đi, đừng nhìn ta. Triệu Tiểu Linh tính khí nóng nảy một điểm, nhưng cuối cùng vẫn là nữ nhân, bị Trần Hiên ẩn ý đưa tình nhìn xem cũng nói. Xung quanh còn có lao Tần bọn hắn tại cái kia ồn ào, đều có chút ngượng ngùng. Trận này rượu mừng món ăn cực kỳ phong phú, nhưng đối với Sơn Chân Hải vị đã quen Nam Giang thương hội những người này, ăn một chút sau, cùng Cấu Ngôn từng uống rượu, liền top 5 top 3 đi dạo công viên tiêu thực đi. Mà song phương thân thích, ngược lại ăn lâu nhất, cũng là bọn hắn ăn một lần lâu nhất. Có chút sắp đến rời khỏi, còn đem cái khác bàn không mở qua rượu một chỗ lấy đi, những chuyện này Thẩm Vi cho Cấu Ngôn báo cáo qua, cuối cùng làm trên bàn rượu món ăn cùng rượu thuốc đều là rất xa hoa. Không có việc gì, hai bên thân thích ăn cao hứng là được. Ngược lại những vật này vốn là giao trả tiền. Hơn nữa hôm nay chính mình cùng Giang Nhu kết hôn, không muốn bởi vì một số việc quấy rầy tâm tình tốt. Lại đi hai bàn, Cố Ngôn cuối cùng nhịn không được ra ngoài hít thở không khí, ra ngoài tự nhiên là có Ngụy Trung Hoa mấy người đi theo, kết quả vừa ra tới, mới biết được bên ngoài ngồi xổm không ít phóng viên. Cuối cùng thanh danh lên cao Đông Thăng tập đoàn chủ tịch kết hôn, chuyện lớn như vậy làm tin tức linh thông các giới phóng viên vẫn là nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy mua vé tàu cao tốc chạy đến Hy Thành ngồi chờ, liền là muốn nhìn một chút có thể hay không cầm tới trực tiếp tài liệu. Lấy không được tạm nên lần này đến tòa này huyện thành phụ việc du lịch. Cố chủ tịch, hôm nay kết hôn, chúc mừng chúc mừng. Các ngươi cũng khổ cực, ăn cơm ư? Cố Nôn là lần đầu tiên như vậy vẻ mặt ôn hòa hỏi ngồi chờ tại bên ngoài ký giả truyền thông. Ha ha, cố chủ tịch ngược lại quan tâm tới chúng ta đều ăn, bên ngoài có con nhỏ. Cố Đồng, hôm nay ngươi kết hôn, tâm tình nhìn ra được thật cao hứng, chúng ta có thể hay không phỏng vấn ngài, không chậm trễ ngươi thời gian quá dài, liền vài phút. Ngược lại hiện tại Cố Nôn cũng là đi ra thấu phía dưới khí, liền gật đầu, các ngươi muốn hỏi cái gì? Đông Thăng tập đoàn hiện tại chiếm đoạt dịch thu, tiếp xuống sẽ chiếm đoạt phế bảo ư? Sẽ không. Thị trường rất lớn, một cái Đông Thăng tập đoàn là ăn không hết, hơn nữa người không thể ăn một mình, sẽ chống đỡ. Vậy kế tiếp mấy năm, Đông Thăng tập đoàn sẽ có như thế nào quy hoạch? Sẽ xem xét tiến vào Internet ư? Sẽ không, Internet đã hướng tới đầy đủ, ta lúc này tiến vào xem như phối ca tối xe, hơn nữa Internet xí nghiệp cũng muốn ỉ lại hiện thực xí nghiệp cung cấp vật phẩm làm cơ sở, cho nên ta thật tốt phát triển thực nghiệp, cũng coi như chỉ nửa bước tại Internet, còn có thể cho càng nhiều người cung cấp làm việc cương vị. Phóng viên bên trong, một người mang kính mắt nữ hải, mang theo ký giả thực tập bằng hiệu, cố gắng chen tới. Cố Đồng, ta là nữ sinh, ta đối với ngươi đời sống tình cảm tương đối cảm thấy hứng thú, có thể hay không hỏi một thoáng ngươi cùng thê tử ngươi sự tình như? Xung quanh cũng không ít ăn uống no đủ hai nhà thân thích, nhìn thấy nhiều ký giả như vậy tại phỏng vấn Cố Nôn, liền vội vàng đem giữ chặt chính mình tiểu hài, để nó đừng có chạy lung tung, tiếp đó giả bộ như không có chuyện gì phát sinh rút khỏi ống kính phạm vi. Hiện tại bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như vị này trăm ức phú hào thân thích, luôn muốn lấy ra một điểm chủ tịch thân thích tư thế, không thể ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra cực kỳ hạ giá cảm giác. Bên này, Cố Nôn nhấp một thoáng miệng, đối mặt ống kính nhàn nhạt cười cười. Cái này tương đối cá nhân, ta không thể bảo đảm trả lời. Ta liền hỏi một thoáng, ngài cùng nhìn thái thái vừa mới tốt nghiệp đại học liền vội vã kết hôn, là phụng tử thành hôn ư? Phụng tử thành hôn. Cố Ngôn nghe rõ cái này thành ngữ không phải phụng chỉ thành hôn mới phản ứng lại, bất quá hắn không trả lời, nghĩ đến báo cáo khám thai, hắn yên lặng cười cười. Đây không phải trả lời, để cái kia nữ phóng viên lập tức đọc hiểu trên mặt hắn biểu tình, toàn bộ người đều có chút phấn khởi. Nàng còn muốn hỏi cái gì liền bị cái khác nhà truyền thông đẩy ra. Cố Đồng có thể hỏi lại ngài một vấn đề ư? Hỏi đi. Sau khi kết hôn, ngươi tinh lực chủ yếu là ở gia đình, vẫn là tại trên sự nghiệp? Đông Thăng tiếp xuống sẽ có động tác gì ư? Gia đình không hài hòa, sự nghiệp sao có thể thuận lợi? Đông Thăng đã cực kỳ khổng lồ, muốn làm chính là củng cố tức thì chậm chậm đẩy tới, về phần bước kế tiếp, có lẽ khả năng tiến vào nước ngoài thị trường. Cái tin tức này đối với phóng viên tới nói không thể nghi ngờ là cá mập người lấy mùi máu tươi. Bất quá Cố Ngôn lại không cho bọn hắn lần nữa cơ hội đặt câu hỏi, đúng, liền là cố ý đem những ký giả này cường liệt đến bạo tạc lòng hiếu kỳ câu lên không chiếm được phong thích. Tốt, 5 phút cũng đến, ta nên trở về đi bồi lão bà. Cố Đồng, Cố Đồng. Những ký giả này còn muốn đuổi theo hỏi hai câu, bất quá đều bị Ngụy Trung Hoa đám người ngăn lại. Cố Ngôn không để ý tới sau lưng tiếng gào, trực tiếp đi phòng nghỉ. Giang Nhu ăn mặc đồng hào bằng bạc váy bên cạnh tựa ở phòng nghỉ dài mảnh trên ghế sofa, cùng bên cạnh mặt khác một trường sofa Triệu Tân trò chuyện. Cố Ngôn đẩy cửa đi vào, thân thể thế nào? Cảm giác khá hơn chút nào không? Uống một chút nước ấm, không nghĩ như vậy nhỉ? Giang Nhu buông xuống chân, để Cố Ngôn ngồi vào bên cạnh, thuận thế lại tựa ở trong ngực hắn. Hai tiểu gia hỏa này còn không trưởng thành hình đây liền bắt đầu tra tấn người, đằng sau còn có hơn nửa năm a. Không có việc gì, ta sẽ bồi ngươi. Giang Nhu ngửa mặt lên, như một con mèo nhỏ như đến, thò tay tại trượng phu cầm bóp bóp. Ngươi muốn làm việc, không phải lấy tiền ở đâu nuôi gia đình. Không làm việc cũng có tiền. Cố Ngôn hướng nàng ôn nhu cười lấy, cực kỳ hưởng thụ Giang tiểu thư bớt bè, tâm nói coi như ta không phải Đồng Thăng tập đoàn chủ tịch, còn có hệ thống xuất tiền nuôi mẹ các ngươi ba. Chương 491, một bữa cơm sinh hai bể, một, chương 491, một bữa cơm sinh hai bể, một, hệ thống, ký chủ, ta không phải hiệp sĩ đồ bỏ, ta chỉ phụ trách để ngươi biến càng tốt, nuôi vợ con sự tình, chính ngươi làm thay. Ta chỉ là suy nghĩ một chút, dạng này đều bị ngươi giám sát đến. Bất quá trong đầu hệ thống lại không đáp lại Cố Ngôn, tựa ở trong ngực Giang Nhu lại thấy hắn thần du bên ngoài cơ thể, nhịn không được dùng móng tay tiêm tại trượng phu cầm nhẹ nhàng phá trà sát hai lần. Lao công, muốn suy nghĩ gì mất hồn như thế? Muốn một chút buồn cười sự tình, nhưng không bật cười. Khu khu. Triệu Tân có chút không chịu nổi, nàng vẫn luôn tại, kết quả chính mình lão bản đi vào đều không nhìn nàng một chút, trực tiếp ngay tại trước mặt hiện trường trực tiếp vung cầu lương. Lao Triệu, ngươi còn chưa đi à? Cố Ngôn cũng có chút kinh ngạc, vậy mới phản ứng lại, trong phòng nghỉ còn có một người. Ta hiện tại liền đi, lão. Bản. Triệu Tân hít sâu một hơi, miết miệng từ trên ghế đứng lên, đạp giày cao gót cộc cộc đi ra phòng nghỉ. Đem Triệu Tân khí sau khi đi, Cố Ngôn lại cùng Giang Nhu tại trong phòng nghỉ vớt ve an ủi một hồi, vừa mới dịu lấy nàng xuống lầu uống rượu ghế, bình thường tới nói chủ nhà còn chuẩn bị một bàn, không sai biệt lắm đưa đi tân khách sau, người một nhà mới ngồi xuống ăn cơm. Một mực chiêu đãi đến buổi tối cuối cùng dừng lại, đưa đi cuối cùng một nhóm người. Cố Ngôn vậy mới mang theo Giang Nhu, đi theo lão bà lão mụ trở lại Lam Thiên Bạch Vân tiểu khu, Cố Kiến Quân hôm nay có thể tính toán nâng cốc nghiện qua đủ, siêu siêu mẹo mẹo trở về. Quần áo cũng không thoát trực tiếp út sấp trên giường liền ngủ. Triệu Huyền Quân cũng là vừa lòng thỏa ý, hôm nay mệt là mệt mọi điểm, nhưng như vậy tốt con dâu cuối cùng xem như lấy về nhà. Hôm nay mệt đến ngất ngư, hai người các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi. Tốt, mụ mụ. Giang Nhu Nhu thuận lên tiếng, đem Triệu Huyền Quân dô gọi là một cái mừng khấp khởi trở về lầu 2 phòng ngủ chính. Lúc này lầu 3 phòng ngủ chính bên trong, song hỉ dán tại trên cửa sổ, trên đầu giường phương vách tường là hai người kiểu Trung Quốc ảnh cưới, trên tủ đầu giường còn đứng thẳng quấn quanh long phượng đỏ ngọn nến, hơi hơi lung lay ngọn lửa chiếu đến ngồi tại bên giường Giang Nhu. Đặt ở cổ đại, hôm nay ta còn đến chọn khăn vân đỏ. Cố Ngôn đến bên cạnh nàng ngồi xuống, thò tay ôm thê tử bà vai. Lão bà. Hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ân. Giang Nhu dựa vào bà vai hắn chớp chớp lông mi. Chúng ta kết hôn. Hai người tại Nam Giang là ở tại một chỗ, nhưng tại Lam Thiên Bạch Vân tiểu khu là lần đầu tiên tại có cha mẹ dưới tình huống, danh chính ngôn thuận ở tại một chỗ, nằm tại trên một cái giường. Sau đó chúng ta liền là vợ chồng. Lão công, về sau tuyến nguyện mời nhiều chỉ giáo. Tốt, về sau sinh hoạt mời nhiều thỉnh giáo. Đêm tân hôn tự nhiên cái gì không có làm. Hai người liền lên một cái sáng sớm, không có cách nào hiện tại Giang Nhu mang thai mới 2 tháng, đầu 3 tháng làm thai nhi cùng nữ sinh thân thể khỏe mạnh muốn, là không thể cùng phòng. Triệu Huyền Quân là người từng trải, trong lòng cũng rõ ràng nhi tử cùng con dâu đến lớn như vậy sớm là bởi vì cái gì, nhưng khẳng định cũng sẽ không nói phá. Làm xong bữa sáng sau, liền kêu lên hai người tới dùng cơm. Hiện tại hôn lễ kết thúc, phải ở nhà ở 3 ngày sau muốn về một lần cửa, biết sao? Phía trước nghe người nhắc qua. Nha, có nàng dâu, liền quên nương, giọng điệu này bắt đầu ghét bỏ ta dài dòng. Cố Ngôn bưng lấy chén, không còn gì để nói nhìn xem lão mụ, ánh mắt xéo qua theo sau liếc về Giang Nhu, chỉ thấy nàng cắn đầu đua nín cười, lập tức minh bạch là lão mụ cố tình của hắn. Lão ba đây, sáng sớm đi đưa quê nhà thân thích đi. Nghe vậy, Cố Ngôn gật gật đầu, gần nhất xử lý hôn lễ hắn bận bịu có chút đầu óc choáng váng, trải qua Triệu Thái Hậu như vậy nhắc nhở, chờ chút hắn còn phải đến nhìn một chút lão Tần bọn hắn, cuối cùng còn có đáp tạ yến muốn mời. Sau khi cơm nước xong, hắn liền mở ra đưa cho Giang Nhu chiếc kia rộn rộn sờ mị ảnh chạy tới vịn tấn khách sạn, mấy tên này cũng vừa mới rời giường, từng cái treo lên ổ gà kiểu tóc. Buồn bã hiểu xỉu tụ tập tại khách sạn đại sảnh khu nghỉ ngơi, ngáp một cái một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Tối hôm qua các ngươi trộm châu đi, mấy cái nữ nhân đánh bài, kéo lấy chúng ta tại bên cạnh nhìn, không cho phép đơn độc ra ngoài. Lao Tần ngáp một cái, 3 giờ sáng cho là có thể ngủ, kết quả lại mẹ hắn tới một trận chống đẩy cùng nằm ngửa ngồi dậy dậy vò hừng đông 5 điểm mới ngủ. Cấu Nôn đảo qua Lưu Bình, Lao Trần, đều là bộ dáng này, ngược lại Triệu Trấn cùng Trần Khánh không bạn gái, thế nào cũng là cái bộ dáng này. Cố ca, đừng nhìn chúng ta. Trần Khánh vẫn như cũng là thành thật hải tử, hắn chỉ một bên Triệu Trấn, vốn là bọn hắn đánh xong bài, Lao Triệu kéo lấy ta nói cái giờ này, đi quán ba hộp đêm dạo chơi nói không chắc có thể có diễm mộ. Các người đi. Đi. Trần Khánh vốn là đen, nhìn không ra vành mắt đen, nhưng khỏe mắt xương dò người, kết quả đi mấy quán rượu, đều đóng cửa. Hỏi một chút mới biết được, bởi vì cố ca kết hôn, Nam Giang tới không ít lớn nhỏ công ty lão bản, làm thể hiện hy thành chỉnh thể hình tượng, sáng tạo tốt hơn hoàn cảnh đầu tư, cho nên phía trên bắt buộc ngừng kinh doanh 3 ngày. Vậy các người đi về nghỉ một hồi, buổi tối đến Vân Ký nhà hàng ăn cơm, đến lúc đó ta cho lão Tần gọi điện thoại. Cố Nôn nhìn bọn hắn cái bộ dáng này, lại kéo lấy bọn hắn nói tiếp, người phòng trừng đến đột tử, đội vàng đem bọn hắn đuổi trở về phòng đi ngủ, tiếp đó cho Thẩm Vi gọi điện thoại, tại tòa này khách sạn đặt trước một cái thương vụ sảnh. Tới Hy Thành cho hắn ăn mừng lớn nhỏ các lão bản, vẫn là muốn gặp một lần, vừa bạn Hy Thành bên này quan phương vẫn muốn từ bên trong kéo đến một chút hạng mục đầu tư. Cho nên dứt khoát tiến đến cùng một chỗ, coi như còn Hy Thành chính phủ bên này thuê mọi người công viên nhân tình. Sát bên buổi trưa, điện thoại của Giang Nhu đánh tới, hỏi hắn muốn hay không quay lại ăn cơm trưa, Cố Ngôn vậy mới chú ý tới thời gian, thương vụ hiệp đảm sự tình cơ bản đã giải quyết. Cục chiêu thương bên này cũng thành công lấy được mấy cái hạng mục, bên trong một cái là Nam Giang làm nghỉ phép sơn trang, Hy Thành bên này cái khác tài nguyên tương đối, nhưng phong cảnh đặc biệt, nhất là liên miên lên xuống đồi núi, cũng không cao, lại cảnh đẹp ý vui. Đem nghỉ phép sơn trang xây ở vài tòa chịu tương đối gần đỉnh núi nối thành một mảnh, vẫn còn có chút làm đầu. Quyết định chuyện bên này, mỗi xí nghiệp công ty lão bản cùng cục chiêu thương người cũng đều nhộn nhịp trả phòng rời khỏi, đặt trước buổi chiều trở về Nam Giang, chuyến này đối bọn hắn tới nói vẫn rất có ý nghĩa. Tham gia thượng du tập đoàn đại kim chủ hôn lễ hòa làm một cái quen mặt, về sau thương hội tụ hội thời điểm, bao nhiêu có thể nói thêm mấy câu. Chương 491, một bữa cơm sinh hai bể, 2, chương 491, một bữa cơm sinh hai bể, 2, đừng nhìn theo hơn bạn tiền biếu, có thể sử dụng chút tiền lẻ này, đổi lấy sau đó có thể cùng Đông Thăng tập đoàn chủ tịch nói thêm mấy câu, tại thương vụ xã giao chàng tử quả thực kiếm lời bạo. Ngay tại Cấu Ngôn đi đưa những cái này thương hội thành viên rời khỏi Hy Thành lúc, trong nhóm mẹ chặt mấy cái nhóm bởi vì trên mạng một chút tin tức cũng bạo. Tưởng trắng trắng, các ngươi nhìn thấy không? Ngoa tạo, Cấu Ngôn là bởi vì bạn gái mang thai kết hôn. Chú Thông, hiện tại chúng ta muốn gọi nhìn thái thái hoặc là tổ phu nhân. Thạch Đạo, lão Chu, rõ rệt ngươi lên học thành tích so với ta tốt đúng không? Rõ ràng như vậy vẻ nho nhã nói chuyện. Chu Thông, ca, ngươi cùng chúng ta không giống nhau, ngươi gọi nhìn thái thái là tổ tử. Thạch Đạo, cái này còn tạm được. Triệu Giai Ninh, vừa mới tin tức ta cũng nhìn, cũng thật là ai, cũng liền nói năm sau Cấu Ngôn coi như ba bà. Ta cũng còn không bạn trai, hắn đều muốn làm cha, thần tượng của ta a. Triệu Toa Toa, ngươi tỉnh lại đi, khổ sở nhất hẳn không phải là ngươi đi. Lý Tiểu Song, ngay kia Cấu Ngôn không có trực tiếp trả lời cái kia nữ phóng viên lời nói, nhưng hắn ngay lúc đó biểu tình đã bán rẻ hắn muốn làm ba ba sự thật. Thanh này chính giữa về Nam Giang ngồi lên tàu cao tốc Quý Văn Học nhìn sững sờ, theo sau cười lấy đối bên cạnh Triệu Dung nói, tiểu tử này xuất thân tốt, sự nghiệp lại làm sinh động, còn lấy như vậy tốt khuê nữ, hiện tại còn muốn làm phụ thân rồi, thật là cái gì chuyện tốt mà đều để hắn tiểu tử này chiếm toàn bộ, ha ha. Triệu Dung cười tủm tỉm trả lời, cũng không phải, mới khai giảng lúc ấy biểu tình lạnh lùng, hỏi hắn có làm hay không lớp trưởng, rõ ràng rất dám tối bộ dáng, phòng trường trong lớp là thuộc hắn kết hôn sớm nhất, sinh con sớm nhất. Nói lấy, thanh âm nàng dừng một chút. Bất quá, cũng là hắn cái kia, mặc dù là cái gì Thượng Long Điện Tử thiếu đông ra, nhưng hắn chính xác dựa vào bản thân bản sự đem sự nghiệp cùng ái tình kinh doanh phong sinh thủy khởi, người khác yêu đương chậm trễ học tập, hắn ngược lại tốt, yêu đương nói hảo, thuận tay còn đem sự nghiệp làm, thật không biết hắn não là thế nào lớn lên, so người đồng lứa thành thục nhanh, nhìn sự tình ánh mắt cũng độc đáo. Người có phúc a. Quý giáo sư thoải mái hít một tiếng, theo sau cầm điện thoại di động lên, nhìn xem hắn cùng Đại Kim Mao tại công viên mấy trường chụp ảnh chung, tâm tình tự nhiên là mỹ mỹ. Liên là những người kia, tới Hy Thành phía sau lại mập một điểm, cùng bóng như, dắt nó thời điểm, sợ nó ngã xuống đất còn bật lên hai lần. Mọi người ở đây rời khỏi Hy Thành phía sau, gần sát 5 điểm đáp tạ yến cũng tại Hy Thành Vân Ký nhà hàng bắt đầu, tới loại trừ Lao Tần bọn hắn một đám phù rể đoàn phù dâu bên ngoài, còn có hai bên cha mẹ, cùng Cố Tiểu Quân, Cố Tiểu Toàn cái này hai đường đệ đường muội. Chu Tuấn bởi vì còn muốn vội vàng trở về tiếp tục giám sát khoa kỹ thành trang trí sự tình, buổi chiều mang theo một đám phú nhị đại liền trở về. Thạch Đào cùng Triệu Gia Đẹp tự nhiên cũng tại mời trong hàng ngũ, bất quá hai người cùng Cố Nôn đám này bạn học đại học cũng không quen thuộc, liền cùng Cố Tiểu Quân, Cố Tiểu Toàn ngồi vào một chỗ. Trừ đó ra Thẩm Vi, Văn Tĩnh, Phương Phương cũng tại, Lao Tạm bọn hắn đi về trước, các nàng ba nữ sinh tự nhiên muốn lưu thêm một đêm, sáng mai lại đi. Giang Nhu hiện tại là nhìn cực lớn, Cố Nôn bưng lấy rượu đi đến chỗ nào, nàng tại đằng sau mang theo bầu rượu liền theo tới chỗ nào, khuôn mặt tươi cười tươi đẹp, miệng nhỏ đều nhanh bình có thể treo giỏ rau. Đi đến Lao Tần bọn hắn một bàn này thời điểm, Trần Hiên bồi tiếp uống một ly, hắn đem điện thoại đối Cố Nôn. Lao Cố, trên tin tức nói Giang Nhu mang thai. Ân, 2 tháng. Cố Nôn quay đầu nhìn một chút thế tử, tâm tình thật tốt, rượu vào trong bụng nói sau cũng nhiều lên, hướng Lao Trần làm lên nói đùa, yên tâm, địa vị của ngươi vẫn là không thể lay động. Lao Trần ngồi trở lại chỗ ngồi, nghiêng đầu luôn cảm giác Cố Nôn vừa mới không đúng chỗ nào, theo sau phản ứng lại, tâm nói cái này mẹ hắn thuận miệng một câu đều có thể chiếm ta tiện nghi. Không ngờ như thế ngươi muốn làm ba ba, lấy trước ta thích đứng có phải không? Lão Cố, ngươi nói chuyện quá không hiền hậu, ngươi muốn trước thể nghiệm làm phụ thân cảm giác, ngươi đừng cứ mãi cầm ta sinh a, bị sinh thánh thể đều chuyển đến ngươi đường đệ cái kia. Nguyên bản đi kính tiếp một cái Cố Ngôn dừng bước lại, lại quay lại tới, hướng Trần Hiên so với hai đầu ngón tay. Không phải, ngươi còn một cái IES ý tứ gì a, quả thực trần trụi bắt nạt người. Lao Trần khí miệng đều nhanh lại ra. Kết quả, liền nghe Cố Ngôn nhẹ nhàng nói một câu. Giang Nhu ôm xong bảo thai. Vốn là chuyện này, Cố Ngôn liền là mượn đáp tại yến thời điểm, theo tỏa quan hệ người thân cần nói, cho nên dứt khoát xuôi theo Trần công tử đem Giang Nhu mang thai, đồng thời ôm xong bảo thai sự tình nói cho tất cả người. Quả nhiên, hắn lời kia vừa thốt ra, hai bàn người đều kinh ngạc không thôi, nhộn nhịp chúc phúc đây đối với người mới, cũng chúc phúc sắp tới trên đời hai hài tử. Nhưng bên trong chịu thương nặng nhất vẫn là không gì bằng Trần Hiên. Ăn một bữa cơm mà thôi, cái này sinh tần suất cũng quá cao. Linh Linh, sáng mai chúng ta liền bỏ đi, đợi tiếp nữa ta cảm giác muốn tráng niên mất sớm. Triệu Tiểu Linh từng uống rượu, sắc mặt đỏ bừng, vỗ vỗ bạn trai bà bay. Không có chuyện, ta sẽ vì ngươi thủ tiết. Trần Hiên, vậy ta có phải hay không còn muốn đối ngươi nói tiếng cảm ơn a? Không khách khí. Một bên khác Triệu Tân cũng là uống hai ly, đỏ mặt có chút nóng lên, nàng chống cằm nhìn xem Cố Nôn cùng Giang Nhu lại đi cho song phương cha mẹ mời rượu, ngựa khí thèm muốn. À, học đại học thời điểm liền đập cái này hay, hiện tại cũng tốt nghiệp đại học, sau đó chẳng lẽ còn muốn đập ư? Lại không tìm một cái bạn trai kết hôn, ta đều nhanh làm hai hải tử gì gì. Duyệt Duyệt, ngươi có tài nguyên ư? Vương Duyệt hướng nàng lật một cái xem thường. Ta liền nam sinh tay đều chưa sờ qua, ngươi còn hỏi ta? Đáp tạ yến đi qua sau, cái này nhóm người tại sáng ngày thứ hai hoặc là buổi chiều ngồi tàu cao tốc trở về Nam Giang, mà Cố Ngôn cùng Giang Nhu tại ngồi nhà đến ngày thứ ba mới về Vọng Giang phủ nương ra ở một đêm. Đến ngày thứ năm thời điểm, công viên nhân dân kiểu Trung Quốc kiến trúc cũng bóc không sai biệt lắm, phòng trưng đến Chu Lục chủ nhật liền có thể trọn vẹn phá sạch, cũng khôi phục mặt cỏ nguyên trạng. Hơn một tháng xây, bóc cũng chỉ dùng một vòng. Nhanh đến cuối tháng 8 thời điểm, Cố Ngôn đem xe ai những cái này để người làm gửi vận chuyển sau, liền mang lên thê tử ngồi lên trở về Nam Giang tàu cao tốc. Chương 492, bố cục cùng tương lai. Chương 492, bố cục cùng tương lai. Trở lại Nam Giang sau, Cố Ngôn cùng Giang Nhu rất tự nhiên theo lệ ra nguyện tiểu khu, chuyển vào phong hoa cửa đỉnh viện biệt thự, lầu 2 phòng khách trực tiếp bị đổi thành cất giữ khu, lầu 3 đãi khách sảnh thì quy hoạch thành tương lai nhi đồng khu. Một bên khác, Cố Ngôn lại mở tiệc chiêu đãi một lần Nam Giang thương hội mỗi cái lão bản, đồng thời cũng mời lòng kim triều vị hội trưởng này. Cố Đồng, ngươi đại hôn ta không có tới, trong lòng có thể không nên đoán ta lao đầu tử này, thật sự là tuổi tác cao, không chịu nổi dày vò. Thế kỷ thăng đẳng khách sạn thương vụ trong sảnh, hội tụ lớn nhỏ lão bản không ít, nâng ly rượu top 5 top 3 một cái vòng quan hệ nói mỗi người sinh ý, hoặc tìm kiếm tiếp một cái đầu gió hàng ngũ. Long Kim Triều ngồi ở đối diện Cố Ngôn, hắn hiện tại hơn 60, tóc bạc hơn phân nửa, tinh thần đầu cũng không bằng 2 năm trước. Trong nhà sinh ý cũng lần lượt giao cho hậu bối, ta lao đầu tử này chuẩn bị cái kia lui ra tới. Long hội trưởng hiện tại còn bảo đao không lão, đừng nghĩ những thứ này. Cố Ngôn giơ ly rượu lên, cùng lao nhân đụng một cái, theo sau hai người nói lên Đông Thăng tập đoàn Tịnh Vật, cái công ty này không có bạo phát kiểu lợi nhuận, có thể thuộc về mảnh dòng nước lớn lên đồ tốt. Trước mắt Tịnh Vật cơ hồ đã trưởng giang phía Nam tất cả đại thị trường, rất có tiến vào Trung Bộ cùng Bắc Bộ xu thế. Long Kim Triều làm thương hội hội trưởng, đối thương hội thành viên chiến lược quy hoạch chưa từng can thiệp, nhưng lại làm một cái hội trưởng, hắn cần dùng kinh nghiệm của mình khuyên nhủ một thoáng Cố Ngôn. Ăn quá nhiều, một nhà độc đại, cho tới bây giờ đều không phải chuyện gì tốt. Trong ngoài nước đều là giống nhau. Tuy là nghề này nói ra không quang đinh, có thể không chịu nổi là một cái lâu dài không suy ngành nghề, dù cho một nước dung chuyển, nghề này nói không chắc càng phát tài. Ta đã tại làm. Cố Ngôn không đem lời nói đấu, chỉ là dơ nhắm rượu ly ra hiệu, cái này khiến Long Kim Triều hít một tiếng, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, ngươi có thể nghĩ đến những cái này, nói rõ ngươi đã nhìn thấu bốn liếng thị trường. Kỳ thực Cố Ngôn còn nhìn thấu mặt khác tầng một, Long Kim Triều tối nay nói mấy phen lời nói, trong bóng tối đều tại ám chỉ hắn muốn tháo xuống thương hội hội trưởng chức vị này, hơn nữa cùng Cố Ngôn nói nhiều như vậy, tự nhiên là có để hắn ngồi hội trưởng ý tứ. Bất quá trước mắt Cố Ngôn không nói tiếp, hắn bây giờ còn có một đống sự tình còn phải xử lý, nhất là Giang Nhu mang thai, chính giữa cần người làm bạn thời điểm. Tiền là hắn hiện tại thứ không thiếu nhất đồ vật. Đến độ cao nhất định, tiền thật sự đối với hắn tới nói một chuỗi con số. Trở lại phong hoa cửa thời điểm, biệt thự lầu một đèn phòng khách vẫn sáng, trong nhà bảo mẫu ở bên ngoài hóng mát chờ lấy Cố Ngôn. Đây là về Nam Giang sau, để Thẩm Vi hỗ trợ theo ra tránh thị trường thuê tới, trọng điểm sẽ là chiếu cô thai phụ, kinh nghiệm phong phú, tuổi tác cũng không phải quá lớn, 52 tuổi, còn nốt một tay thức ăn ngon. Tiên sinh, thái thái còn chưa ngủ. Ân. Cố Ngôn đem áo khoác giao cho nàng, theo sau lên lầu 2, phòng sách đèn vẫn sáng, Giang Nhu ngồi tại đằng sau bàn sách, hơi cuộn tóc dài xóa vai, trên sống mũi mang lấy một bộ mắt kính, chính giữa nhìn xem chọn ưu tú một chút hạng mục số liệu. Hình ảnh này để Cố Ngôn có chút hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy đại nhị năm đó cuối kỳ để Giang Nhu hỗ trợ dạy bù hình ảnh. Nhanh 9 giờ, thế nào không lên giường nghỉ ngơi? Một người nhằm chán, điện thoại cũng không muốn soát. Giang Nhu để bút xuống, lấy mắt kính xuống đứng dậy tới gần trượng phu trong ngực, phía trước soát video thời điểm, nghe người ta nói thai phụ tại nhà nhiều tịch mịch, nhiều nhằm chán, hiện tại thật là bản thân cảm nhận được. Hôm nay cần cho thương hội bên kia bù đắp dừng lại, lần sau sẽ không muộn như vậy trở về. Ban ngày, ngươi muốn cảm thấy nhàm chán cũng có thể đi công ty. Bác sĩ nói cho ta trước 3 tháng nhất định phải cẩn thận, nếu là té liền phiền toái, cho nên ta tận lực không ra khỏi cửa. Ta có biện pháp không cho ngươi nhàm chán. Mắt Giang Nhu sáng một cái, biện pháp gì? Ngày mai ngươi sẽ biết. Cố Ngôn thần thần bí bí cười một tiếng, tại thê tử chóp mũi vớt một cái, theo sau kéo lấy Giang Nhu về phòng ngủ nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau đi tới Đông Thăng, vừa vào văn phòng, liền cho Văn Tĩnh gọi một cú điện thoại, đem Triệu Tân kêu đến. Làm tập đoàn phòng nhân sự quản lý lao Triệu đồng chí, giờ phút này ngay tại cho phía dưới mấy cái bắt quái nữ sinh nói chủ tịch hôn lễ hiện trường. Các ngươi là không biết, gọi là một người sơn nhân biển, chiêng trống cùng vang lên, Nam Giang có mặt mũi lao tổng đều đi, cái kia hôn lễ lại sảnh, đi vào lại đi ra, liền cùng chính mình xuyên qua đồng dạng. Các loại điện thoại. Triệu Tân theo sau liền bị Văn Tĩnh cú điện thoại này trực tiếp đưa đến Cố Ngôn trước mặt, nhìn xem chính mình chủ tịch cau mày, thâm trầm biểu tình, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Tâm nói ta tại phòng nhân sự thổi một cái trâu, sẽ không bị chó chủ tịch nghe được lại muốn chụp ta tiền lương à. Không được, đến tìm Nhu Nhu, bằng không ta đường đường tập đoàn phòng nhân sự quản lý, mỗi tháng chỉ cầm như thế điểm tiền lương, không được làm trò cười cho người khác chết. Tiếp đó nàng ngay tại buổi chiều này ngồi tại Giang Nhu đối diện. Tân Tân, sao ngươi lại tới đây? Triệu Tân một mặt khóc không ra nước mắt, người lão công cho ta Tân An đẩy một cái chức vị, để ta tại nhà ngươi đi làm, đồng thời còn muốn phụ trách người của công ty sự tình, ngươi nói người sao có thể cho đến loại trình độ này, đánh hai phần công, cầm một phần tiền lương. Giang Nhu mở to hai mắt, giờ mới hiểu được tối hôm qua trượng phu thần thần bí bí bộ dáng, quả nhiên cho nàng một cái kinh hỉ, không nghĩ tới trực tiếp đem bạn thân tốt lộng ra bên trong đến buổi nàng. Phòng nhân sự làm việc kỳ thực có rất nhiều sự tình phía dưới người liền có thể làm thay, thật cần Triệu Tân ra mặt thời điểm, đến lúc đó trực tiếp lái xe đi là được. Những việc này, là một nhà tập đoàn chủ tịch Cố Ngôn căn bản sẽ không đi quan tâm, nghe Thẩm Vi báo cáo nói, Dương Tấn Vũ công ty mới trước mắt mượn Trần Bách Gan đầu tư, tại hạ cấp thị trường làm sinh động, giữ vững trên thị trường không có Tịnh Vật một nhà độc đại cục diện, để Tịnh Vật không có trở thành mục tiêu công kích. Dương Tấn Vũ bên kia trước hết không cần phải để ý đến, nói một chút Thượng Long Điện Tử tình huống bên kia. Thượng Long Điện Tử bên kia mấy nhà công xưởng thiết bị, lục tục ngoe ngoe đã đóng gói phát hướng Nam Giang, hạch tâm một chút số liệu tài liệu đã di chuyển tới, trước mắt tiến độ ở vào tốt giai đoạn. Ân, Trần Đại Lôi bên kia, để hắn dành thời gian bay trở về, sau đó ta mấy tháng ta đều không biết bay ngô thượng, liên quan tới hải ngoại thị trường sự tình, cần ở trước mặt nói, trực tiếp về Đông Thăng tập đoàn tìm ta. Không có vấn đề, chờ chút ta liền gọi điện thoại cho hắn. Dự định rời đi Thẩm Vi lẫn nhau nghĩ đến cái gì, lại đi về tới, lão bản. Trương luật sư gọi qua điện thoại tới, nhắc qua Vương Thanh tình hình gần đây. Ồ, Cố Ngôn kèm chút đều quên người này, đốt một điếu thuốc ra hiệu nàng nói tiếp. Nữ sinh mím môi một cái. Người này đem tiền tiêu xài không còn một mống sau, còn thiếu đặt mông vay nặng lãi, lao bản kết hôn mấy ngày trước, bởi vì ăn trộm tổn thương người bị nhốt vào trong cục cảnh sát. Ân, người này xem như phế, sau đó liên quan tới hắn sự tình, cũng không cần lại cùng ta báo cáo. Mà lúc này trên mạng lưới, liên quan tới Đông Thăng tập đoàn muốn tiến quân hải ngoại sự tình, theo lấy Trần Đại Lôi mang theo hợp đồng theo hô thượng bay trở về Nam Giang nhìn thấy Cố Ngôn một khắc kia trở đi. Cuối cùng lên men. Chương 493, tiến vào hải ngoại. Chương 493, tiến vào hải ngoại. 13 tháng 9 ngày này, một đầu Đông Thăng tập đoàn khai thác hải ngoại thị trường, Trần Đại Lôi bị giao quyền bổ nhiệm California Tịnh Vật công ty phó tổng tài tiêu đề, hấp dẫn không ít ưa thích xem tin tức dân mạng. Một điểm mở, liền thấy một phần giao quyền sách, còn một người trung niên nam nhân cùng Cố Ngôn tại văn phòng bắt tay ảnh chụp chung. Nhìn xong nội dung các dân mạng lập tức sôi trào. Ngoa tạo, Tịnh Vật công ty chiếm đoạt dịch thu mới bao lâu thời gian, bọn hắn liền muốn tiến vào hải ngoại. Trên lầu, ta phỏng chừng bọn hắn đã sớm bắt đầu bố cục hải ngoại thị trường, nhanh như vậy liền tìm đến bán ra thương, e rằng không có một năm cũng có nửa năm bố cục cùng thị trường điều tra. Đông Thăng tập đoàn cái này chủ tịch mới 22 tuổi a, nửa tháng trước mới đại hôn, không nghĩ tới sau khi kết hôn động tác như vậy sạch sẽ lưu loát, trực tiếp muốn kiếm lời ngoại quốc tiền. Kiếm lời tiền của người ngoại quốc tốt, hiện tại xuất ngoại có thể theo kịp nhận lời mời Tịnh Vật thu hàng viên lư. Trên mạng chỉ là vui vẻ kể chuyện cười, nhưng lúc này xuất ngoại làm thuê người Hoa quốc nhận lời mời một nhà ngoại quốc lao xí nghiệp sau liền mơ mức, thật không dễ dàng đi ra làm việc một chuyến, chờ lúc trở về tuổi như bước. Kết quả xem xét, vẫn là trong nước xí nghiệp, chẳng qua là một cái lao ngoại cầm quyền đại lý. Cho nên, chạy đến tìm một cái người trong nước xí nghiệp thu phế phẩm. Kỳ thực cũng đúng như trên mạng nói, năm ngoái đoạn thời gian kia, Cố Ngôn cùng Trần Đại Lôi liền bố cục hải ngoại thị trường, một cái gọi David California ô tô lao bản, lấy được cái này quyền đại lý. Chỉ bất quá Cố Ngôn cũng không để cho Đông Thăng tập đoàn công bố ra ngoài, lúc ấy chính giữa nhìn chằm chằm dịch thu, sợ một điểm gió thổi cỏ lay liền đem đầu này dê béo sợ chạy. Trước mắt tin tức phóng xuất, vừa vận khảm tại chiếm đoạt dịch thu mấy tháng sau, để rất nhiều người lầm tưởng mới ăn dịch thu Tịnh Vật hoàn bảo khoa kỹ, quay đầu liền phóng tới hải ngoại thị trường, để người cảm thấy thực lực kinh khủng dị thường. Lần này California làm hải ngoại tiền đồn, cũng là mở ra lão Mỹ thị trường trọng yếu một trận chiến, Cố Ngôn tuy là không thể đích thân tới, nhưng để Phương Vương, Lao Tạ, mang lên Đồng Văn Hân những cái này năm đó Tịnh Vật nòng cốt thân phó California. Đều là nhất bản đại học học sinh, tiếng Anh năng lực khẳng định là quá quan. Vừa đến bên kia, đại lượng chiêu mộ đến bên kia làm việc, du học kiêm chức người Hoa Hoa tiểu, tất nhiên nhuận đi qua, Trần Đại Lôi trước tiên cự tuyệt, cuối cùng lão Mỹ bên này pháp luật vẫn là muốn tuân thủ. Thuê hắc công bị tố cáo ví dụ chỗ nào cũng có. Tịnh Vật theo Hoa Quốc tới kinh doanh, nếu là trận chiến đầu tiên liền bởi vì thuê hắc công mà đình trệ, hắn không mặt mũi trở về cho Cố Ngôn báo cáo làm việc. Theo lấy Tịnh Vật nòng cốt vào ở California San Diego thành phố, đang khảo sát nửa tháng, huấn luyện nhân viên nửa tháng sau, lập tức thành lập đội ngũ tiếp thị tại chỗ, liên hệ công ty quảng cáo, tại David tài chính dưới sự thôi thúc, làn sóng nhanh chóng quét sạch tòa này 142 vạn nhân khẩu, dùng công nghệ cao, nghề chế tạo, quân công làm chủ thành thị. Phương Phương những cái này nòng cốt cũng không vì chế cần phải, mà là như cũ áp dụng đơn giản hiệu suất cao, càng trực tiếp phương thức, cuối cùng bọn hắn cũng trong nửa tháng này, rất rõ ràng mặc kệ nước nào người thường, đều ưa thích trực tiếp, không đi vòng mèo. Tiến vào lúc tháng 10 sau, lốt David không sai biệt lắm 20 vạn USD, San Diego thành phố cơ hồ bị đưa vào tuyên truyền phạm vi. Tại bên này đơn độc Tịnh Bật Giáp đăng ký sử dụng số lượng vượt qua 35 vạn người, để David gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi, phải biết đây đối với địa đạo lão Mỹ người tới nói, quốc gia này cư dân không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận người khác phổ biến, nhất là đến cửa. Nhưng hắn không phát giác được chính là, phương phương điều tra của bọn hắn phương hướng không phải đám người tính cách, mà là phát hiện lão Mỹ bên này, đối với rác rưởi xử lý rất đơn giản thô bạo, nếu có người nguyện ý đến cửa thu hồi. Bọn hắn tự nhiên rất tình nguyện không cần đi xử lý những cái này phế phẩm, hơn nữa còn có thể có tiền có thể cầm. Tình huống bên này, trong nước truyền thông là không thấy được, chỉ biết là Đông Thăng tập đoàn tại trung tuần tháng 9 giết vào hải ngoại sau, liền không tin tức gì chuyển tới, ngược lại tiến vào sau 11 tháng, vị đồng sự trưởng kia đến Nam Đại cho trường học các học đệ học muội làm một lần diễn thuyết. Đã đại tứ Triệu Vân, Tô Cẩm, Quan Tú Nhã nhìn thấy đứng ở lễ đường bên trên nam sinh kia, tâm tình có chút phức tạp. Nhất là cái trước hai người, một cái là trong nhà có xưởng tiểu phú nhị đại, một cái là trong lòng oán khí nữ hải vương. Hai người bọn hắn cảm thấy Cố Ngôn đại tứ sau khi tốt nghiệp có lẽ dấn thân vào sự nghiệp rất ít lại lộ diện, kết quả nhân gia còn không tới tốt nghiệp liền thành lập Đông Thăng, sau khi tốt nghiệp trực tiếp đảm nhiệm Đông Thăng chủ tịch, về sau đến cửa thu hồi tại toàn quốc thị trường làm điên rồi, mà nam nhân kia Tịnh Vật lại chỉ ở Nam Giang chờ ba cái thành thị có đầu rút cổ không ra. Cái này khiến Triệu Quân lúc ấy tại trong ký túc xá phát ngôn bừa bãi, cho rằng Tịnh Vật chỉ là lương tựa Nam Giang quan phương mới có thể đứng bước góc chân, căn bản không có cách nào cùng trên thị trường những cái kia gió tanh mưa máu giết ra tới đối thủ cạnh tranh. Lúc ấy Tô Cẩm nghe được cái này ngôn luận, trong lòng cũng có một loại cấu ngôn không được khoái ý nghĩ. Nhưng mà, làm Tịnh Vật xét đánh không kịp bưng thai chi thế chiếm đoạt dịch thu, kèm thêm phế bảo cái này dịch thu đối thủ, về sau diễn biến thành người phụ trách bắt đầu từ số 0, chuyển tỏa ra cấp thị trường tránh đi Tịnh Vật phong mang. Cái này bạn hai phiến hai người gương mặt vừa đỏ vừa sưng, cuộc sống về sau bên trong đều không còn dám nâng Tịnh Vật nữa chứ. Đoạn thời gian trước, càng là nghe nói Tịnh Vật giết tới hải ngoại lao Mỹ bên kia, về phần thế nào, hai người tự nhiên là không biết, ngược lại hiện tại nghe cấu ngôn trên bục giảng chậm rãi mà nói, cổ vũ các học đại học mọi lập nghiệp, liền biết khẳng định không phát sinh cái đại sự gì. Rất nhanh, Hàn Lưu bắt tới, đảo mắt đến cuối năm. Gần sát Tết xuân thời điểm, Thi Thành Cố Kiến Quân, Triệu Uyển Quân, còn có Giang Thành Văn Phu Phụ, một chỗ ngồi tàu cao tốc tới Nam Giang. Bởi vì Giang Nhu hiện tại bụng đã 6 tháng cực kỳ lộ ra mang thai, cổ chân, bắp chân cũng có chút sưng phù, tự nhiên không thể đi xa, dù cho ngồi tàu cao tốc trở về, Cố Nôn cũng là không cho. Cho nên hai nhà cha mẹ quyết định tới Nam Giang và ở Phong Hoa cửa cái này đỉnh viện trong biệt thự ăn Tết. Cố Nôn theo Đông Thăng tập đoàn trở về thời điểm, còn đặc biệt mua một giường phi thiên mao đài, tất nhiên, Ngụy Trung Hoa đám người trong tay cũng không giành lấy, hôm nay là bọn hắn tại tốt ngày cuối cùng, giúp đỡ rời rất nhiều hài tử dùng đồ vật trở về. Tiểu trà xanh Giang tiểu thư nâng cao thai bụng buồn cười nhìn xem trượng phu lại mua về những vật này, rõ ràng hài tử còn chưa có đi ra đây, theo không tuổi đến 5 tuổi đồ chơi nhỏ đều mua không ít. Lầu ba nhi đồng cu, theo phòng ná đệm, đến nhi đồng rào chắn, lại đến cỡ nhỏ nhựa chân bóng thăng, cái gì cần có đều có. Tiểu Nôn, nam hài, nữ hài đều có. Các người đã biết. Cố Nôn cười cười không nói, loại việc này sao có thể nói rõ đây. Ngược lại lần trước đi bệnh viện kiểm tra thời điểm, vị kia kiểm tra phụ khoa chủ nhiệm đã nói một câu Long Phượng chỉ tưởng. Lời này nếu là còn không hiểu, Cố Ngôn có thể đem Đông Thăng tập đoàn bán đi, về Hy Thành làm ruộng. Mắt Triệu Uyển Quân lực lượng, nàng và Thẩm Tuệ Quyên ngồi tại nhà hàng cái kia túi bánh ú, khoe miệng vểnh lên đến liền không xuống tới qua. Long Phượng trình tương tốt, liền là nhu nhu chịu lấy tội, làm nữ nhân biết sinh con không dễ dàng, cho nên cái này thai sinh, liền không cần sinh, chịu tội. Biết. Nhi nữ song toàn, Cố Ngôn tự nhiên rất thỏa mãn, làm sao có khả năng còn để Giang Nhu lại chịu dạng này tội, mỗi lúc trời tối chỉ có hai người thời điểm, Cố Ngôn đều muốn trước làm Giang Nhu xoa bóp hai chân. Tuy là trong nhà cũng có an bài đặc biệt bồi hộ y tá cùng thầy thuốc gia đình, nhưng đây đều là hắn cái này trượng phu nhất định cần tự mình làm. Đảo mắt giao thừa qua hết, mùng hai ngày này, lão Tần mấy người bọn hắn tới, cùng nhau tới còn có Phương Phương những cái này theo lão Mỹ California bên kia trở về người. Đại khái là không thể chờ đợi muốn chính miệng nói cho Cố Ngôn bên kia tình huống thật. Bất quá trên mặt mấy người mừng khấp khởi, hiển nhiên tình huống rất không tệ.